Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, thổ lộ nữ giáo hoàng. Võ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện. Một tòa diễn luyện trên trận, chính buộc phát tràng thanh thế kinh người chiến đấu, cao hơn 2 mét trung niên trắng hán, bắp thịt cuồn cuộn, da thịt xanh đậm, kéo lấy thật dài vòi voi gầm thét mạnh mẽ đâm tới. Mà cùng hắn giao đấu, thì là vị chừng 1 thước 8 anh tuấn thanh niên. Nhàm chán chiến đấu. Lâm Lang Thiên trong tay đao cụ võ hồn tiêu tán, lập tức một bước đống nhiên bước ra, trong nháy mắt đột tiến đến trung niên tráng hán trước người, đưa tay nhất trưởng mánh kích cằm. Ầm ầm. Trung niên tráng hán trên thân luật động 6 cái hồn hoàn ảm đạm không ánh sáng. Thân thể cũng giống là như đạn pháo ngã bay. Khó trách chỉ là hạ tứ tông, cường độ vẫn là kém quá nhiều. Lâm Lang Thiên vỗ tay một cái, lạnh lùng mắt nhìn lâm vào hôn mê trung niên tráng hán, trên mặt không có chút nào tình cảm bộc lộ. Không sai, hắn là một cái đáng xấu hổ treo vách tường người xuyên Việt. Vốn không nên tồn tại đấu la nguyên tắc bên trong nhân vật. 6 tuổi lúc tại Tinh La Đế Quốc bị đông mang về võ hồn điện, trở thành hắn đệ tử thân truyền. Năm nay 16 tuổi, liền đạt đến hồn đế thực lực kinh khủng, lúc này được lập làm thánh tử. Cùng hắn so tài hồn đế, chính là thần phục võ hồn điện không lâu Tượng Giáp Tông cao tầng. Đem hắn dẫn đi trị liệu. Thuận miệng phân phó một câu về sau, Lâm Lang Thiên thần sắc nao nao, bên tai vang lên một thanh âm. Đại phản phái hệ thống đăng nhập. Lại có nhiệm vụ mới sao? Lâm Lang Thiên tâm lý có chút chờ mong, hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ, lấy được khen thưởng, đều 10 phần chân quý. Trước lúc này, hắn đạt được rẽ mì no mi, 3 màu bà khí, nhị trọng huyết ảnh. Đương nhiên, tử vong chu hoàng võ hồn chỉ có thể các dung hợp duy nhất đặc tính. Nói thí dụ như rẽ mì no mi, Lâm Lang Thiên chỉ lấy được ám thủy cái này một cái kỹ năng, còn lại lại là vô duyên. Kiểm chắc đến bị đông sắp mở ra là sát thứ 5 khảo. Một khi mở ra, bị đông tâm trí đem thụ hắn phụ diện ảnh hưởng, không phải người không phải thần. Làm đại phản phái, ký chủ cần một cái tới xứng đôi thê tử, mà không phải hạ đẳng thần. Tuyên bố nhiệm vụ, hướng bị đông thổ lộ, ngăn cản nàng mở ra thứ 5 khảo. La sát thần tại đấu la bên trong thế nhưng là nhất cấp thần chỉ. Mà ở đại phản phái trong hệ thống, lại bị gọi là hạ đẳng thần. Lâm Lang Thiên không lo được tỉ mỉ cứu, vội vàng đi tìm bị đông. Trên thế giới này, duy nhất để hắn cảm nghiệm cũng chỉ có mang chính mình về võ hồn điện bị đông, vô luận như thế nào. Lâm Lang Thiên đều không cho phép bị đông lại đi nguyên tắc bi kịch. Đến mức thổ lộ thành công độ khó khăn như thế nào. Mà tại hắn sau khi đi, vây xem chiến đấu hồn sư nhóm mới buộc phát ra ông tiếng nghị luận. Tựa như là 10 vạn con muỗi cùng một chỗ kêu to giống như. Quá mạnh. Thánh tử đại nhân mà ngay cả hồn kỹ đều không có sử dụng, tuy tiện thì đánh bại nắm giữ kim cương mãnh tượng võ hồn Tượng Giáp Tông hồn sư. Thật là khiến người không cách nào hình dung a. Ha ha. Thần chi tử như thế nào chúng ta có thể phỏng đoán? Ta nghe một vị bạch kim giáo chủ nói riêng một chút, thánh tử đại nhân thậm chí có thể đánh bại hồn thánh cấp bậc hồn sư. Nữ hồn sư nhóm thì là đầy mắt đào hoa. Ai, nếu như thánh tử đại nhân có thể nhiều xem chúng ta liếc một chút liền tốt. Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện bên trong. Vương tọa phía trên, một cái xinh đẹp vô song nữ tử vểnh lên chân dài nghiêng người dựa vào lấy, rực rỡ màu tím váy dài lễ phục từ đầu đến chân, bao vây lấy nóng bỏng tư thái, huyễn lệ lễ phục bảo quang lấp lóe. Vũ Mị đa tình con ngươi hơi hơi nheo lại, chằm chằm lấy trong tay một văn kiện. Lam Ba học viện hiệu trưởng là Liễu Nhị Long. Khóe môi rắc đông núc ních, trong tay u quang lóe lên, văn kiện hóa thành một mịn, bị đông quay đầu đối bên cạnh Bạch Tí giáo chủ nói ra, "Khôn nước, Lang Thiên thu phục Tượng Giáp Tông sao?" "Đúng vậy, thánh tử đại nhân rất nhẹ nhàng đã thu phục được bọn họ." Tóc hoa dâm Khôn Đức giáo chủ cung kính nói. Bị đông dài nhỏ nhíu mày lại, đang chờ nói cái gì, đột nhiên quay đầu. Thực sự lại là Lâm Lang Thiên đi đến, hơi hơi đối bị đông thi lễ một cái, "Khôn Đức giáo chủ, ta có chuyện muốn cùng lão sư đơn độc bẩm báo, làm phiền ngươi trước tránh một chút." "Ngậy." "Tốt." Khôn Đức giáo chủ thức thời rời đi, đóng lại cửa lớn. Nhìn trước mắt tuấn lang thanh niên, bị đông khỏe miệng chứa đựng một tia ý cười, trên mặt băng xương biến mất sạch sẽ. "Thế nào, Lang Thiên gặp phiền toái gì sao?" Đối với vị này đệ tử thân truyền, tại bị đông tâm lý lại là cực kỳ đặc thù. Đến một lần nàng thưởng thức Lâm Lang Thiên tính cách thiên phú, tướng mạo cũng đường đường, thứ hai lại là bởi vì Lâm Lang Thiên võ hồn. Tử vong chu hoàng. Cái này ghê tởm khủng bố nhưng lại phẩm chất đỉnh phong võ hồn. Trên thế giới này, cũng chỉ có Lâm Lang Thiên hiểu được nàng kháng cự cùng tự ti. Đúng, liên quan tới tình cảm. Lâm Lang Thiên nhẹ nhàng trả lời. Hắn hết sức rõ ràng, mình tại bị đông tâm lý rất đặc thù, lại không phải tình cảm. Ồ, nói nghe một chút. Lúc này bị đông. Còn chưa giống mấy năm sau như vậy cực đoan, nghe được luôn luôn lánh khốc đệ tử gặp phải vấn đề tình cảm, lại hiện lên một tia hứng thú. Lâm Lang Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Bỉ Bỉ Đông ánh mắt. Ta muốn trở thành lão sư. Nam nhân. Thanh âm kiên định vang lên về sau, toàn bộ đại điện lâm vào yên tĩnh, chỉ có hai người rất nhỏ hô hấp. Bỉ Bỉ Đông hoảng hốt một cái trước mắt. Có phong hào đấu la thực lực, nhưng Bỉ Bỉ Đông lại hoài nghi thính lực của mình xuất hiện vấn đề, thon dài bắp chân từ giữa không trung trở xuống mặt đất, dáng người ngồi đoan chính một số. Lang Thiên, ta không nghe rõ lời của ngươi nói. Ta thích lão sư, muốn vĩnh viễn cùng ngài cùng một chỗ, đây chính là tâm nguyện của ta. Lâm Lang Thiên ánh mắt chớp lên, lời nói đều nói đến mức này, hệ thống lại không phản ứng chút nào. Bỉ Bỉ Đông mắt phượng trợn lên, môi son nhỏ lên. Cả người đều kinh ngạc tới cực điểm. Nếu như không nghe lầm, nàng bị thổ lộ. Nắm chặt quyền trượng đầu ngón tay vô ý thức dùng lực, Bỉ Bỉ Đông trên mặt tuy nhiên không có chút nào tình cảm lộ ra ngoài, nhưng nội tâm lại nổi lên ngập trời sóng lớn. Từ khi nhiều năm trước cơn ác mộng kia về sau, phong bế nội tâm lại có tia rung động. Theo không có người giống Lâm Lang Thiên gan to như vậy theo đuổi nàng. Bỉ Bỉ Đông thậm chí có thể cảm thụ được ra, trái tim tại kịch liệt phanh phanh nhảy lên. Hoảng loạn rồi một cái chớp mắt về sau, Bỉ Bỉ Đông mới khôi phục cao quý bộ dáng, theo vương tọa phía trên đứng lên, nhìn xuống dưới đài Lâm Lang Thiên, trầm giọng nói, Lang Thiên, cấm đoán 3 ngày tự kiểm điểm. Bỉ Bỉ Đông nghĩ thầm Lâm Lang Thiên chỉ là thanh xuân rung động, tựa như là mình trước kia đồng dạng. Tỉnh táo một đoạn thời gian liền sẽ biết phân tức. Thế mà, Lâm Lang Thiên nhưng lại chưa phục tùng mệnh lệnh của nàng, mà chính là nhanh chân hướng về phía trước, từng bước đi đến cao giai, thanh âm kiên định nói, không cần tự kiểm điểm, cũng căn bản không có gì có thể tự kiểm điểm. Nói, một cái tay che ở Bỉ Bỉ Đông nắm quyền trượng cây cỏ mềm mại phía trên. Vô luận như thế nào, Lâm Lang Thiên cũng không thể ngồi nhìn Bỉ Bỉ Đông đi đến nguyên tắc con đường, cho nên, dù là lại bởi vậy làm tức giận nàng, cũng làm đủ chuẩn bị tâm lý. Bị Lâm Lang Thiên đại tay chăm chú bao lấy, lòng bàn tay nhiệt độ lẫn nhau lan truyền. Bỉ Bỉ Đông đầu ngón tay rét lạnh, tại tiếp xúc trong tích tắc, tựa như là điện giật giống như muốn rút về, lại bị ngăn lại. Giờ khắc này, Bỉ Bỉ Đông nội tâm nổi giận đan sen. Chuyện y y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lù đáng để thử. Chương 2, cưỡng hôn. Lang, Lang Thiên, ngươi. Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt hoảng hốt, lập tức lại thu liễm thần sắc, lạnh lùng nói, vùng ra. Ta có thể tha thứ cho ngươi hồ đồ, nhưng ngươi nếu là không biết tốt xấu, cũng đừng trách lão sư. Cảm thụ được khí thế kinh khủng, Lâm Lang Thiên lại là mặt không đổi sắc. Ta so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn thanh tỉnh. Vâng. Một cỗ bảng bạc cự lực đánh vào Lâm Lang Thiên trên thân. Trọn vẹn bay ngược xa hơn 10 thước. Khoe miệng thấm ra một luồng huyết dịch, Lâm Lang Thiên không nói tiếng nào đứng người lên, vướt vướt ở ngực, vừa mới cái kia một đạo lực lượng, chỉ sợ gây mất một hai căn xương sườn. Nhưng hắn quyết không thể cứ như vậy bỏ dở nửa chừng. Nếu như lúc này không ngăn cản Bỉ Bỉ Đông, cái kia nàng đem lại biến thành một cái không có thuốc chữa tên điên. Mênh mông hồn lực tự Bỉ Bỉ Đông trên thân phát ra, tựa như là một vùng biển mênh mông đại hải, tràn ngập cả tòa đại điện, cuồn cuộn sóng lớn không ngừng áp chế Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên lúc này cảm thấy trên hai vai dường như đè ép một ngọn núi. Phong hào đấu la huy áp hoàn toàn không phải hắn có thể chống cự. Ta không tin lão sư sẽ thật mà nhìn xem ta tử vong. Lâm Lang Thiên làm người hai đời trí tuệ, làm ra rất tinh chuẩn phán đoán, sau khi đứng dậy ngước mắt nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, tử vong, so với mất đi ngươi, căn bản cũng không đáng sợ. Bỉ Bỉ Đông trên mặt hiện đầy sương lạnh, nghe được câu này lúc, lại vẫn ngăn không được đáy lòng run lên. Theo Lâm Lang Thiên cái kia kiên nghị nóng rực trong ánh mắt, nàng nhìn không ra đối tử vong mảy may hoảng sợ. Tràn đầy yêu thương, làm đến Bỉ Bỉ Đông trong mắt lóe qua một vệt vẻ bối rối. Thanh niên trước mắt, thế nhưng là nàng thưởng thức nhất nhìn trọng đệ tử. Nếu là thật sự giết đối phương, trên thế giới nhưng là lại không hiểu người của nàng. Người đây cũng là tội gì? Tuổi nhỏ ưa thích tựa như là trên nước lục bình, nhất thời xúc động mà thôi, sẽ theo thời gian bị thổi tan, lão sư có thể lý giải ngươi hoang mang. Bỉ Bỉ Đông từng bước mà khuyên nhủ. Cùng lúc đó, nàng tỉ mỉ đánh giá thiếu niên ở trước mắt. Khuôn mặt trắng non tuấn lãng, tuy nhiên luôn luôn gương mặt lạnh lùng, lại thêm đặc biệt khí chất. Mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, thân hình càng là thẳng tắp cân xứng. Lúc này bởi vì thân thể lớn phạm vi mồ hôi, áo mỏng dán vào da thịt, phát họa ra bắp thịt đường cong. Cũng khó trách võ hồn điện nữ hồn sư nhóm đều như ong bướm đồng dạng. Thì liên Bỉ Bỉ Đông cũng không thể không thừa nhận, đối phương sinh trưởng ở chính mình thẩm mỹ phía trên. Một bước, không phải, đệ tử so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, phần này cảm tình cũng không phải là nhất thời hứng khởi. Lâm Lang Thiên cắn chặt hàm răng, khó khăn tới gần Bỉ Bỉ Đông. Cuồng bạo khí thế uy áp phía dưới, thân thể của hắn đều phát ra không chịu nổi gánh nặng dị hưởng, mà càng đến gần, áp lực chính là tăng lên gấp bội, hắn tuyệt đối không cách nào còn sống tiếp cận. dưới chân kéo lấy một đầu nước đọng, thân thể không người, hai mắt sung huyết. Đệ tử biết rất nhiều, minh bạch lao sư đến tột cùng gánh vác lấy cái gì, nhưng ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Cho dù là thiên đạo lưu, cho dù là thần, ta cũng chẳng sợ hãi. Nhắc lên thiên đạo lưu thời điểm, Lâm Lang Thiên phát hiện áp lực giảm nhẹ đi nhiều, vội vàng tăng tốc cước bộ tới gần. Mà tại thân thể sắp sụp đổ trước một cái chớp mắt, áp lực kinh khủng lặng yên giảm bớt một tia. Hôn trướng! Hôn trướng! Ngươi biết mình đang làm những gì sao? Bị đông thần sắc bối rối, trơ mắt gặp Lâm Lang Thiên dừng ở trước người mình, toàn thân uy thế tận gỡ. Nếu không phải nàng vừa mới thu tay lại, Lâm Lang Thiên không chết cũng bị thương. Mà cái này, cũng để cho bị đông minh bạch Lâm Lang Thiên tình ý, cho dù là tử vong, cũng không thể ngăn cản. Lâm Lang Thiên trong lòng cũng đang kêu khổ, đến loại tình trạng này, hệ thống còn chưa nhắc nhở, nói rõ bị đông cũng không có ý định từ bỏ La Sát thần vị, sau đó chỉ đến tiếp tục nói. Vô luận như thế nào, cảm tình một chuyện là không thể. Vậy bây giờ đâu? Táo bạo lạnh hư một tiếng, bị đông hình thể phát sinh cự đại biến hóa, nửa người trên da thịt bao trùm lấy một tầng tím áo giáp màu đen, thì liền bộ mặt đều bị một khối giáp sát che chắn. Dưới hai mắt, còn có bốn chỉ mọc ra mắt nhỏ. Thậm chí có thể dùng mặt mũi hung dữ để hình dung. Dưới tình thế cấp bách, bị đông hiển lộ ra chính mình khó chịu nhất tướng mạo, muốn dùng cái này bỏ đi Lâm Lang Thiên suy nghĩ. Lao sư quên rồi sao? Ta cũng là tử vong chu hoàng võ hồn A. Không có một chút do dự, Lâm Lang Thiên nắm ở bị đông vòng eo, hướng trong ngực kéo một cái, túi đầu hôn lên bị đông tím môi, thời gian dường như ổn định ở giờ phút này, cánh môi chăm chú kề nhau. Mềm mại, lành lạnh, rất nhuận. Còn mang theo say lòng người ngai ngái. Giờ khắc này, bị đông cặp mắt trợn tròn, một vệ phấn hồng đánh lên cái cổ, võ hồn dần dần giải tán, lộ ra cao quý xinh đẹp khuôn mặt, nhưng lúc này lại giống như là tượng gỗ đồng dạng. Vô luận là mối tình đầu, vẫn là về sau tao ngộ. Nụ hôn đầu của nàng cũng còn bảo lưu lấy. Nhưng giờ phút này lại bị Lâm Lang Thiên chiếm đi. Trái tim phanh phanh nhảy mạnh, yên lặng vài chục năm tâm phòng bị bỗng nhiên oanh mở. Bị đông vô ý thức đắm chìm trong loại cảm giác này bên trong, hai tay hơi hơi phía trên nhấc, liền muốn vây quanh ở Lâm Lang Thiên ngáy mắt, một cái cá trạch liền muốn tiến vào hàm răng, nhất thời đánh thức bị đông. Ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, dùng sức cắn phía dưới đầu kia loạn động cá trạch. A ở. Đều thảm một tiếng, Lâm Lang Thiên bưng bít lấy tràn đầy máu tươi miệng, mơ hồ không do nói, lao sư, ngươi minh bạch tâm ý của ta đi. Bị đông khuôn mặt phát lạnh, vừa thẹn lại giận nhìn hắn chằm chằm. Đồng nhiên, một chuỗi tiếng bước chân chuyển tới. Có người đến. Người nhanh. Hiện tại trên mặt đất đều là nước đọng, Lâm Lang Thiên trên thân ướt xuống chỗ, trong miệng còn chảy máu, thấy thế nào đều có vấn đề. Bị đột nhiên tập kích về sau, bị đông cũng là nhất thời rối tung lên, tức giận đối Lâm Lang Thiên nói ra. Ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giấu đi. Không phải vậy. Ta không tha cho ngươi. Yên tâm đi. Lâm Lang Thiên dưới chân dâng lên ba vòng màu đen hồn hoàn, thấp nhất hồn hoàn sáng lên một cái, chính là nhị trọng huyễn ảnh biến thân năng lực, chỉ thấy hắn bị khói đen che phủ, lại biến thành một con nện. Nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào bị đông cửu khúc tử kim quan bên trong. Lão sư, ta có thể cầu ngài một việc sao? Một cái kim sắc tóc ngắn, dáng người bốc lửa nữ hải mở ra cửa lớn. Bị đông ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, nhẹ nhàng méo một cái sống mũi, khôi phục bình thường thần thái, ánh mắt rơi vào hồ liệt na trên thân, ngựa khí nhàn nhạt mà hỏi, chuyện gì? Hồ liệt na cắn môi một cái, trên mặt lộ ra xoắn suýt chi sắc. Cái kia, ta lập tức liền muốn đột phá đến hồn vương cảnh giới, có thể hay không phiền phức lao sư, để thánh tử bồi ta đi săn bắt hồn hoàn đâu. Nghe vậy, bị đông nao nao, nhìn hồ liệt na liếc một chút. Ai có thể nghĩ tới, hồ liệt na trong miệng vị kia thánh tử. Vừa mới thế nhưng là lớn mật khinh bạc nàng, hiện tại còn giấu ở tử kim quan bên trong, nghĩ tới đây, bị đông không khỏi thầm cắm ngân nha. Kéo dài 10 năm sư đồ tình, giờ phút này lại là thay đổi chất. Nô, đương nhiên có thể. Bị đông hiện tại chỉ muốn trước đem hồ liệt na ứng phó, nếu là Lâm Lang Thiên không cẩn thận bại lộ, cái kia danh dự của nàng cũng liền quét sạch. Đúng lúc này, hồ liệt na lại là phát hiện mặt đất chưa khô nước đọng. Lao sư, đây là cái gì? Chuyện y y vừa phải. Nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lũ đáng để thử. Chương 3, 3 điều kiện. Đá cẩm thạch gạch lát sàn phía trên, có một đầu thật dài vết nước, một mực kéo dài đến vương tòa trước. Hồ Liệt Na túi đầu cẩn thận nhìn coi, rất là hồ nghi. Cái kia không coi bể trên da gì hôn trướng. Bị đông sắc mặt ngưng lại, đưa tay cả sửa lại một chút tử kim quan, trên thực tế thì là nhân cơ hội chọc lấy phía dưới Lâm Lang Thiên, biểu đạt bất mãn của mình. Không cần để ý, còn có chuyện gì khác không? Thân là trí cao vô thượng giáo hoàng, bị đông chỉ là nhàn nhạt quét mắt, không để ý đến đệ tử nghi hoặc. Hồ Liệt Na ánh mắt chớp động, đem tóc rối treo chọc đến sau thai. Không, không có. Đem nữ nhi ra tiểu tâm tư bại lộ cho lão sư, Hồ Liệt Na lúc này tiểu đỏ mặt lên, tại bị bị đông dò xét dưới, càng thêm quân bách, thi lễ một cái về sau, thì bối rối bước nhanh rời đi. Chờ cửa lớn khép lại sau. Ra đi. Bị đông thanh âm thanh lãnh. Hồn lực khuấy động, một cái hắc ảnh theo tử kim quan phía trên bay ra, hóa thành lâm lang thiên bộ dáng. Lão sư, ngươi. Ngươi vừa mới nâng lên thiên đạo lưu. Nói một chút đi, ngươi đến tột cùng biết chút ít cái gì. Bị đông khôi phục cao lạnh tư thái. Ở trên cao nhìn xuống tựa như một vị nữ vương. Ta tra xét rất nhiều tin tức, liên quan với lão sư đi qua, cùng thiên đạo lưu uy hiếp. Còn có, la sát thần vị khảo hạch. Lâm lang thiên không có không tránh né nhìn thẳng bị đông. A, ngươi ngược lại là thật bản lãnh. Nghe được lâm lang thiên đem chính mình bí ẩn đều nói ra, bị đông ánh mắt phức tạp, dường như hồi tưởng lại quá khứ, tuyệt khuôn mặt đẹp có vẻ hơi dữ tợn. Ta sẽ vì lão sư dọn sạch hết thể chướng ngại. Nhưng, cũng mời lão sư tiếp nhận ta ái mộ, không muốn lại xâm nhập la sát cửu thảo. Lâm lang thiên tiến lên một bước, dắt bị đông đầu ngón tay, thần sắc kiên định nói. Tại lúc đến trên đường, hắn thì đang tự hỏi. Bị đông vì cái gì mới có thể tiếp thụ la sát cửu thảo? Thực lực, dạ tâm, trường sinh, đều không phải là nguyên nhân chân chính mà chính là vì tình sở khốn trả thù, đã từng ôn nhu hiền lành nội tâm bị thật sâu ẩn tàng, chỉ còn lại có tràn đầy báo thù hắc ám chi tâm. Tăng thêm la sát thần phụ diện ảnh hưởng, mới có thể điên cuồng giống như mà hành sự. Như vậy, hiện tại lâm lang thiên xuất hiện, đem về cho bị đông một cái hy vọng mới, vô luận là nội tâm cứu rỗi, vẫn là thoát khỏi thiên đạo lưu cả tay. Ta cũng sẽ cùng lão sư cùng nhau đối mặt. Bị đông đôi mắt chớp động, nàng đương nhiên phát giác la sát cửu khảo thai hại, gần đây cũng đang do dự xoắn suýt. Nhưng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện hôm nay. Coi như ngươi có chút tình ý này, nhưng ngươi cũng biết chúng ta chỉ ở giữa trên lệch ta. Huống chi, ta đã là không khiết chi thân, thậm chí có hải tử. Bị đông sau khi từ biệt đầu. Thấy thế, lâm lang thiên sắc mặt không khỏi đại hỉ, trong lòng biết bị đông chính đang do dự. Lão sư nói cho ta đều hiểu, nhưng thế nhân tán thành, thiên đạo lưu cản trở. Cũng sẽ không ngăn được ta. Mà lão sư, mãi mãi cũng là ta đáy lòng cứu rỗi, ấm áp nhất ánh sáng. Lâm lang thiên hít sâu một hơi, kiên định nói, mặc dù chỗ thích cách Sơn Hải, nhưng Sơn Hải đều có thể bình. Bị đông ngây ngẩn cả người. Nàng không chút nghi ngờ lâm lang thiên quyết tâm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, phần này thích càng như thế nóng rực. Không e ngại lời đồn. Cũng không quan tâm thế tục cản trở. Mặc dù yên lặng hơn 10 năm nội tâm, giờ phút này cũng không nhịn được bị một dòng nước gấm bao khỏa. Bị đông chính mình cũng không biết, nàng cái kia tinh xảo khoe môi, chính lặng lẽ dương lên. Ngươi quả thật nguyện ý nỗ lực tất cả. Trầm tư một lát, bị đông ánh mắt cũng đột nhiên kiên định lên. Nghiêng ta tất cả. Lâm lang thiên trên mặt không có giả dối, mặc dù là hệ thống ban bố nhiệm vụ, nhưng hắn lại thật tâm đau bị đông. Vậy thì tốt, ta muốn ngươi đáp ứng ta ba điều kiện. Bị đông rút về tay để ở trước ngực, túi xuống hai ngón tay, nghiêm mặt nói, nếu như ngươi cũng có thể làm đến, vậy ta liền đáp ứng ngươi. Mới nói. Lâm lang thiên cười. 1. Trong vòng 5 năm trở thành phong hào đấu la. 2. Trong vòng 10 năm hiệp trợ ta đánh giết thiên đạo lưu. Một đầu cuối cùng, để ta đối với ngươi động tâm, mà không phải ngươi một phương diện thích. Bị đông lạnh nhạt nói. 3 điều kiện, một cái so một cái khó khăn. Nhưng nếu như lâm lang thiên toàn năng hoàn thành, cái kia nàng lại có lý do gì cự tuyệt. Ta đáp ứng. Lâm lang thiên trùng điệp gật gật đầu, hưng phấn mà liền muốn đi ôm ấp bị đông, lại bị một cỗ lực lượng đẩy lui lại. Bị đông hơi ngước cái cằm, có chút xấu hổ trách mắng. Về sau không được làm ra như thế thất lễ tiến hành. Còn có, hôm nay mặc dù cùng ngươi làm ước định, nhưng ngươi không được ngoại truyền, nếu không ta tất thân thủ phế bỏ ngươi. Nhớ kỹ sao? Đương nhiên. Lâm lang thiên miệng đầy đáp ứng. Lúc này, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được siêu cấp bảo dương 1. Quá tốt rồi, chí ít cải biến bị đông quy tích. Lâm lang thiên tâm lý thở dài nhẹ nhõm, lại gặp ra vẻ chấn định bị đông, ánh mắt lơ lửng không cố định, tâm lý cũng không bình tĩnh. Đâm lao phải theo lao, tựa hồ cũng không lệnh ta cảm thấy bài xích. Lâm lang thiên tính cách đạm mạc, đối nữ sắc từ trước đến nay đứng xa mà trông, nhưng nếu là đối tượng vì bị đông, tựa hồ cũng chưa chắc không thể. Thất thần làm cái gì? Còn không rời đi. Bị đông nhịn không được thúc giục nói. Tốt ta. Nhẹ nhàng gật đầu, lâm lang thiên quay người rời đi. Hồn nhiên không biết ở sau lưng của hắn, một đôi dường như có thể chảy ra nước mắt phượng chính nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn. Buồn cười, lại bị hắn loạn tâm cảnh. Bị đông đích thì thầm một tiếng, nhớ tới Lâm Lang Thiên vừa mới to gan cử động, cùng cận kề cái chết cũng không thay đổi tâm tình ý, trực giác cảm giác gương mặt hơi hơi nóng lên, chờ đợi nửa ngày mới khôi phục. Không nghĩ tới hắn vậy mà như thế lớn mật, nếu là ban đầu là hắn, kết cục sẽ có hay không có biến hóa đâu. Ra chính điện, Lâm Lang Thiên đang nghĩ ngợi như thế nào mới có thể để Bỉ Đông đi ra khúc mắc. Trên hành lang, lại có hai cái cao lớn mạnh nam nhân cười đón, rõ ràng là thu cạnh tướng mạo, lại tản ra nồng đậm lịnh nọt. Lớn tuổi chút chính là cùng Lâm Lang Thiên so tài hô duyên cuồng. Thánh tử đại nhân thật đúng là thiên tư vô song a, lão cuồng ta vậy mà một chút sức phản kháng đều không có, si sống mấy chục năm a. Hô duyên cuồng vò đầu cười to nói. Tại bên cạnh hắn là một cái làn da ngăm đen thanh niên, dáng người đồng dạng lại cao lại khỏe, trong đầu ở giữa tóc buộc thành một cái kỳ quái đuôi ngựa, lúc này chính buông xuống con ngươi nhìn chằm chằm mặt đất. Lâm Lang Thiên có thể cảm giác được đi ra, thanh niên tựa hồ cũng không phục. Dù sao, làm Lâm Lang Thiên mang theo võ hồn điện ý chỉ, đi chiêu nạp tượng giáp tông thời điểm, không có bị đến bất kỳ khó khăn chắc trở, tông chủ Hô Duyên Chấn đồng ý nhập vào võ hồn điện. Tuổi trẻ tượng giáp tông đệ tử chắc chắn sẽ không vui lòng phục tùng. Đối mặt nịnh nọt Hô Duyên cuồng, Lâm Lang Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, thậm chí ngay cả khách sáo cũng không khách sáo, trực tiếp hỏi, Hô Duyên cuồng, tìm ta có chuyện gì không? Hô Duyên cuồng cũng không xấu hổ, vẫn thì cười ha hả lấy chỉ bên cạnh thanh niên. Thánh tử đại nhân, đây là ta bất thành khí cháu trai Hô Duyên Lực, dựa theo chúng ta tông chủ ý tứ, hy vọng hắn có thể tại ngài bên người hầu hạ, hy vọng ngài bỏ qua cho hắn ngu xuẩn. Ý đồ đến rất đơn giản, cho Lâm Lang Thiên đưa người hầu tới. Cũng khó trách Hô Duyên Lực một bộ ủy khuất bộ dáng. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lũ đáng để thử. Chương 4, Hồ Liệt Na tâm tư. Đừng nhìn Hô Duyên cuồng đem Hô Duyên Lực hạ thấp đến dường như không còn gì khác. Trên thực tế lại hoàn toàn ngược lại, 17 tuổi Hô Duyên Lực đã tấn thăng làm 36 cấp hồn tôn, chính là tượng giáp tông ưu tú nhất thanh niên đệ tử, ngày sau có lẽ có thể trùng kích phong hào đấu la. Có thể, về sau liền theo ta đi. Lâm Lang Thiên cười nhạt một tiếng. Đã tượng giáp tông muốn ném rửa vào chính mình, cái kia cũng không lý tới tử cự tuyệt. Gặp Lâm Lang Thiên gật đầu đáp ứng, Hô Duyên cuồng nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, ánh mắt chuyển tới Hô Duyên Lực trên thân, cười to nói, tiểu lực, còn không bái kiến thánh tử đại nhân. Hô Duyên Lực bờ môi nhu động, chậm rãi nâng lên đầu nói, thiếu chủ. Xuân tiểu tử thật sự là không biết tốt xấu. Hô Duyên cuồng tâm lý thầm mắng một tiếng, bất mãn Hô Duyên Lực thái độ. Tượng giáp tông đầu nhập vào võ hồn điện chính là chiều hướng phát triển. Nếu muốn ở tương lai càng thêm huy hoàng, tượng giáp tông nhất định phải thể hiện ra giá trị của hắn. Tông chủ Hô Duyên Chấn suy nghĩ một đêm, mới làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Đầu tư võ hồn điện thánh tử đại nhân. Thánh tử đại nhân đừng nên trách, tiểu tử ngốc này là thật cao hứng, nhất thời rối tung lên ha ha. Hô Duyên cuồng cẩn thận từng ly từng tí giải thích. Lâm Lang Thiên khoát tay áo, cũng không ngại. Không sao, trùng hợp ta ngày mai muốn ra ngoài một chuyến, liền để hắn đi theo đi. Ngay tại vừa mới, Lâm Lang Thiên rốt cục nghĩ đến một cái phương pháp, làm cho Bỉ Đông đi ra khúc mắc. Hoặc là nói, đối trước kia tình cảm triệt để cáo biệt. Tiến về Lam Bá học viện, đem Liễu Nhị Long đưa đến Ngọc Tiểu Cương bên người, để cái kia hèn yếu nam nhân, lần nữa biểu hiện xấu xí. Hô Duyên cuồng không rõ ràng Lâm Lang Thiên ý nghĩ, nhưng gặp hắn không có chút nào khúc mắc, tâm lý thở phào một hơi. Đã như vậy, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy thánh tử đại nhân. Nói, đối Lâm Lang Thiên không người thi lễ một cái. Thối lui đến hành lang một bên. Lâm Lang Thiên trở lại gian phòng của mình. Hắn 6 tuổi lúc bị Bỉ Đông mang về võ hồn điện, ở chỗ này không có thân nhân chỗ ở, sau đó thì tại giáo hoàng điện ở lại. Hồi tưởng lại hôm nay cùng Bỉ Đông một phen lẫn nhau. Lâm Lang Thiên không khỏi sờ một cái bờ môi, cái kia ngọt ngào xúc cảm dường như còn có dư vị, bất quá đau cũng là quả thực đau. Bỉ Đông thế nhưng là dùng hung ác khí lực, đem đầu lưỡi của hắn cắn nát. Mặc kệ như thế nào, xem trước một chút siêu cấp bảo dương A. Lâm Lang Thiên đem chú ý lực tập trung vào hệ thống phía trên. Sau một khắc, trước mắt xuất hiện một cái kim quang lập loè bảo dương, vành một tiếng quang diễm bắn ra bốn phía, bảo dương cái nắp mở ra, một trận chói lọi kim quang lóe qua. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được hồn kỹ song toàn thủ. Song toàn thủ bám vào tại ký chủ ngoại phụ hồn cốt, có nguyện ý hay không bao trùm vốn có hồn kỹ. Theo đại phản phái trong hệ thống lấy được thần kỹ, không thể trực tiếp sử dụng. Cần chiếm cứ hồn hoàn hoặc là hồn cốt. Lâm Lang Thiên đệ nhất võ hồn tàn hỏa thái đao tự mang kỹ năng, không cách nào bao trùm, mà tử vong chu hoàng hiện hưu ba cái vạn năm hồn hoàn, đều bị chiếm cứ. Hiện tại chỉ còn lại có một khối cốt dược ngoại phụ hồn cốt. Nguyện ý. Ý niệm mới vừa nhuốm, Lâm Lang Thiên liền cảm giác được phần lưng một trận nóng rực, đồng thời một cỗ to lớn tin tức chạy, tiến vào não hải. Đế tử dưới một người thế giới song toàn thủ. Cánh mạng song toàn, ngày sau liền có thể trị thương, siêu hồn, không hổ có kỳ kỹ chi xưng. Lâm Lang Thiên mỉm cười. Hắn hiện tại là 64 cấp hồn đế, đệ nhất võ hồn tàn hỏa thái đao hồn hoàn là tốt nhất phối trộn, hai vàng hai tím hai đen, nhưng hồn kỹ uy lực lại đều vượt qua vốn có hạn chế. Thứ hai võ hồn tử vong chu hoàng, trước mắt chỉ tăng thêm 3 vòng vạn năm hồn hoàn. Vốn có hồn kỹ đều bị đại phản phái hệ thống thần kỹ bao trùm, phân biệt là 3 màu bá khí bên trong hạ kỳ kẽ bùn sổ củ bá khí, nhị trọng huyễn ảnh biến thân, rẽ mì no mi ám thủy. Hồn cốt chỉ có một cái cực kỳ chân quý ngoại phụ hồn cốt. Đương nhiên, lấy Lâm Lang Thiên thân phận nhất định có thể thu hoạch được càng nhiều hồn cốt, nhưng hắn lại toàn bộ cự tuyệt, ngoại trừ có thể trưởng thành ngoại phụ hồn cốt bên ngoài, hắn muốn tận lực thu hoạch được 10 vạn năm hồn cốt. Bởi vì hệ thống lấy được thần kỹ hiệu quả, sẽ nhận hạn chế hồn hoàn hoặc hồn cốt phẩm chất. Hiện tại ta, dựa theo lão sư kinh nghiệm tu luyện, tại trong vòng 5 năm trở thành phong hào đấu la còn có chút khó khăn, nhưng ta còn có hệ thống, cùng độc đấu la nơi đó chấn phẩm. Lâm Lang Thiên ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, suy nghĩ ba cái kia điều kiện. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Một cái khuôn mặt thật thà nam tử rón rén xuất hiện tại cửa. Thánh tử đại nhân, Hồ Liệt Na tiểu thư tới bái phòng ngài. Nam tử gọi A Xuân, vì Lâm Lang Thiên người hầu. Nô, liền nói ta tại tu luyện, không thể gặp người ngoài. Lâm Lang Thiên nhíu lại lông mày, thuận miệng phân phó. Hắn rất không chịu đựng nổi những nữ nhân này nhiệt tình. Đã từng bên người người hầu cũng là nữ tính, nhưng tổng sẽ làm ra lệnh hắn khó xử sự tình. Nhất tâm tu hành Lâm Lang Thiên liền phân phát thị nữ, chỉ lưu lại một thật thà A Xuân. Tuân mệnh, thánh tử đại nhân. A Xuân cung kính đáp. Gian phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh, Lâm Lang Thiên nhìn lấy đặt ở trên đùi hai tay, hồn lực hiện lên, tay phải chậm rãi nổi lên màu đỏ khí, chính là song toàn thủ hồn kỹ. Màu đỏ trong lòng bàn tay nhẹ đặt ở ngực. Nửa phút đồng hồ sau, Lâm Lang Thiên rất rõ ràng đến cảm giác được, đứt gãy xương sườn đã chữa trị như lúc ban đầu. Sáng sớm hôm sau, Lâm Lang Thiên mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Đạt được Bỉ Bỉ Đông trả lời chắc chắn về sau, Lâm Lang Thiên tâm cảnh rất khó bình tĩnh, bất chi bất giác, vậy mà tu luyện suốt cả đêm. Đẩy cửa phòng ra, một cái tóc vàng nữ hải chính thanh tú động lòng người đứng thẳng, trong tay bưng một cái cơm nồi, thỉnh thoảng đánh một tiếng áp. Lang Thiên, người rốt cục ra ngoài rồi. Hồ Liệt Nam mím môi, kinh hỉ nói, ta chuẩn bị cho ngươi bữa sáng, cùng một chỗ ăn sao. Khuyên nhiều lần cũng không sau khi thành công, Lâm Lang Thiên cũng lười lại đếm thử bỏ đi ý nghĩ của nàng, lắc đầu, chỉ như to như cột điện đứng ở bên cạnh Hồ Duyên Lực. Ta có việc ra ngoài, sẽ không ăn. Nghe nói như thế, Hồ Liệt Na trong mắt lóe ra một vẻ thất lạc, cố nặn ra vẻ tươi cười hỏi, vậy ngươi lúc nào thì có thể trở về nhà? Ta muốn nhờ ngươi một việc. Ít thì nửa vầng trăng, sẽ không muộn tại một tháng. Lâm Lang Thiên đáp, loại kia ngươi trở về, có thể mang ta đi săn bắt hồn hoàn sao? Ta lập tức liền muốn đột phá hồn vương. Hồ Liệt Na gương mặt tướng đỏ, mong đợi nhìn lấy Lâm Lang Thiên. Có thể. Lâm Lang Thiên nhẹ gật đầu. Nghe đối thoại của hai người, một bên Hồ Duyên Lực nội tâm rung động thật sâu. Cùng mình tuổi tác tương tự nữ hải, vậy mà lập tức tới ngay hồn vương cảnh giới. Mà so với chính mình còn nhỏ thần chi tử, càng kinh khủng trở thành hồn đế. Khó trách tông chủ ra ra sẽ khuất phục võ hồn điện. Hồ Duyên Lực nuốt nước miếng một cái. Hôm qua bởi vì nhìn ra trong lòng của hắn có một tia không phục, Hồ Duyên cuồng đem hắn mang về sau một trận hung ác phê. Đem bên trong lợi và hại giải thích cặn kẽ một trận. Nhưng hiệu quả còn kém rất rất xa lúc này tận mắt nhìn thấy võ hồn điện nội tình. Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, Lâm Lang Thiên đem ánh mắt chuyển đến trên người hắn, trầm giọng nói, chúng ta muốn đi trước thiên đấu thành, nếu như không muốn đi, hiện tại còn kịp. Thiếu chủ, ta là của ngài tùy tùng, ngài đi nơi nào, ta cũng theo tới chỗ đó. Hồ Duyên Lực ồm ồm đáp. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lũ đáng để thử. Chương 5, Hồn Cốt. Giáo Hoàng Điện, Chính Điện. Bỉ Bỉ Đông tâm phiền ý loạn vuốt vuốt mi tâm, nhẹ nhẹ thở phào một cái. Lang Thiên quá lớn mật. Có điều, cũng chính vì hắn tồn tại, ta lại nhiều cái lựa chọn. Trong lòng suy nghĩ, Bỉ Bỉ Đông trắng non tinh xảo trên gương mặt nổi lên tia ửng đỏ, nhưng lối thoát hồn sư nhóm, đều rủ xuống cái đầu không dám nhìn thẳng, cũng liền bỏ qua cái này rung động lòng người mỹ cảm. Giáo Hoàng bệ hạ, chúng ta đạt được một khối 8 vạn năm hai bên chân trái hồn cốt. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư cung kính nói. Ừm, cho. Lang Thiên đưa đi. Bỉ Bỉ Đông nghĩ nghĩ, mở miệng phân phó nói. Nghe nói như thế, Tát Lạp Tư ánh mắt lóe lên một vệt ghen ghét. Hồi bẩm giáo hoàng bệ hạ, thánh tử tại sáng sớm mang theo Hồ Duyên Lực rời đi võ hồn điện, tục truyền là tiến về thiên đấu thành. Hắn đi thiên đấu thành làm cái gì? Không phải là. Bỉ Bỉ Đông nao nao, tâm lý có quái đản suy đoán, lập tức ho nhẹ một tiếng, đạm mạc nói, vậy liền đem hồn cốt tạm thời phong tồn đi. Trong đại điện hồn sư nhóm đều trong lòng không khỏi thất vọng. 8 vạn năm hồn cốt, cho bất luận một vị nào hồn sư mang tới thực lực tăng phúc, đều là khó có thể tưởng tượng. Trong đó Tát Lạp Tư càng là một trận đau lòng, hắn vốn cho rằng Lâm Lang Thiên không tại, hồn cốt khả năng rơi vào trong tay chính mình. Nhưng bị Đông lại trực tiếp phong tồn. Rõ ràng là cho Lâm Lang Thiên giữ lấy đây. Bị Đông ngón tay nhẹ nhàng nhấn vào quyền trượng, theo vương tọa phía trên đứng dậy, đối bên cạnh một đoàn hắc ảnh truyền âm nói, ngươi tiến về Lam Bá học viện, trong bóng tối chiếu cố thánh tử. Lĩnh mệnh, giáo hoàng bệ hạ. Thông hướng thiên đấu thành một đầu trên sơn đạo. Hai bóng người chính là nhanh chóng tiến lên. Võ hồn thành ở vào thiên đấu, tinh là giữa lưỡng đại đế quốc, khoảng cách thiên đấu thành có hơn 1000 dặm, nếu là đi quan đạo, lấy Lâm Lang Thiên tốc độ của hai người, đoán chừng sẽ đi hơn 10 ngày. Bởi vậy, hai người một đường lên đều là chộp lấy đường tắt. Dừng một cái, phía trước có động tĩnh. Lâm Lang Thiên thân hình ngừng, quay đầu đối Hô Duyên Lực nói ra. Hô Duyên Lực đầu đầy mồ hôi nhìn chung quanh một vòng. Phía trước không xa là một mảnh ngọn núi núi non trùng điệp sơn mạch, những cái kia tiểu sơn độ cao so với mặt biển không cao, bình thường đều là hơn 20 mét, nhưng xanh um tươi tốt, mọc đầy thực vật giống như hải dương màu xanh lục. Nếu là có động tĩnh, cũng chỉ có thể là chỗ đó ẩn giấu đi dị thường. Đồng thời cũng là bọn hắn phải qua đường. Thánh tử đại nhân, ta đi vì ngài dò đường. Hô Duyên Lực còn chưa có nói xong, chỉ thấy Lâm Lang Thiên đi đầu một bước, nhưng tốc độ lại so trước đó thực sự nhanh hơn nhiều, chớp mắt liền thành một điểm đen. Hô Duyên Lực đưa tay vướt một cái mồ hôi. Tâm lý có chút bất đắc dĩ. Nguyên lai Lâm Lang Thiên mấy ngày nay một mực tại chiều theo hắn, không phải vậy hành tẩu tốc độ có thể càng nhanh. Một bên khác, Lâm Lang Thiên triệu hoán ra một thanh thật dài võ sĩ đao, sắc bén trên lưỡi đao, hình như có kinh mạch đồng dạng hỏa diễm bám vào. Thân hình liền như là vũ yến giống như xuyên thẳng qua tiến vào núi rừng. Bên hai tiếng la giết cũng dần dần rõ ràng, Lâm Lang Thiên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hơn 300 tên hình thể kỳ lạ quái nhân, chính đang vây công một đám võ hồn điện hồn sư, phát ra kinh dị quái khiếu. Đám kia hồn sư chỉ có hơn 20 người, đẳng cấp cũng cao thấp không đều. Bọn họ phóng thích ra các loại hồn kỹ ngăn cản đám quái nhân xâm nhập, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, đám quái nhân vẫn chưa xuất hiện thương vong, mà chính là ăn ý đánh nghi binh, tiêu hao hồn sư nhóm hồn lực. Có thể đoán được, một khi hồn sư nhóm kiệt lực, chờ đợi bọn họ chính là giết hại. Làm sao bây giờ a? Ta còn không muốn chết. Ô ô ô. Mọi người kiên trì một chút nữa, lang đạo nhóm tuy nhiên hung ác thân thể cường hãn, nhưng không có đủ hồn kỹ. Chúng ta chỉ cần thay nhau phóng thích hồn kỹ, liền có thể kéo tới chủ điện trợ giúp. Cái kia sói bị chết cơ a. Hồn sư nhóm ngoài miệng tuy nói có mấy phần hy vọng, nhưng cũng lộ ra chân thực tâm tình. Lang đạo mặc dù cố hình người, nhưng trên thân lông tóc cực nặng, răng nanh bên ngoài lật, tính tình hung ác, càng giống là một loại đẳng cấp thấp hồn thú, cá thể thực lực tương đương tại 20-30 cấp hồn sư. Lâm Lang Thiên cũng là thứ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của bọn hắn. Không nghĩ tới thiên đấu đế quốc vậy mà cũng có lang đạo. Lúc này, Hô Duyên Lực cũng thở hổn hển theo sau, một mặt hổ thẹn, nhưng nhìn thấy xa xa lang đạo về sau, thần sắc biến đổi. Không xong. Thiếu chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Lang đạo nhóm hội tụ vào một chỗ sau chiến lực càng là khủng bố. 500 lang đạo tụ quần thì có thể so với vạn người quân chính quy, liền xem như tầm thường hồn đế, gặp phải về sau cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Người ở chỗ này, không muốn tùy ý đi lại. Nhàn nhạt lưu lại một câu về sau, Lâm Lang Thiên rút đao bay lượn mà ra. Hô Duyên Lực sắc mặt cứng ngắc, cao lớn thân thể nhẹ nhàng run rẩy, cắn răng nói, chỉ có thể liều mạng. Nếu như thánh tử đại nhân ra chuyện, cái kia tượng giáp tông đoán chừng cũng sẽ gặp nạn. Hồn lực khuấy động, kim cương manh tượng võ hồn chiếm hữu. Hô hô hô. Ao ao liệt diễm hóa thành một cái hơn 10 mét đánh chém, đánh vào lang đạo trong đội ngũ. Tại một trận thống khổ gào rú bên trong, hơn 30 tên lang đạo chết. Bắn nổ dư âm hình thành một cỗ gió bão, đem chung quanh lang đạo hết thể lật tung. Lâm Lang Thiên hai tay cầm võ hồn tàn hỏa thái đao, thân đao lượn lờ lên hỏa diễm, thả ra đệ nhất hồn kỹ, 6 vòng hồn hoàn dưới chân hắn theo thứ tự dâng lên, vàng vàng tím tím đen đen. Lang đạo bên trong thể trạng thứ nhất cường tráng thủ lĩnh ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Sau một khắc, lang đạo nhóm bỏ vây ở trung tâm hồn sư, một mạch mà dâng tới Lâm Lang Thiên, hung hãn không sợ chết gào thét trùng kích. Quá tốt rồi, hồn đế tới cứu chúng ta. Hơn 300 tên lang đạo, liền xem như hồn đế cũng tự thân khó đảm bảo a. Huống chi, vừa mới cái kia hồn kỹ, cần phải dùng vạn năm hồn kỹ đi, mới giết những cái kia mà thôi. Ngu ngốc. Trận to ánh mắt của các ngươi, thấy rõ ràng vị kia là ai. Một cái trung niên hồn sư mặt chạy xuôi lấy nhiệt lệ, cười lớn mắng một câu. Còn lại hồn sư nhóm nghe vậy nhìn về phía chiến trường, lại không kịp nhìn, bởi vì Lâm Lang Thiên tốc độ quá nhanh. Từng đạo hỏa diễm hướng ra phía ngoài bắn trụm, cũng che cản tầm mắt mọi người. nhưng cũng có thể lờ mờ nhìn thấy mặt mũi của hắn, đầu não linh hoạt chút hồn sư lộ ra vẻ chợt hiểu, lắp bắp nói, vậy mà, lại là thần, thần chi tử. Cùng lúc đó, Lâm Lang Thiên trên người thứ 5 cái hồn hoàn lóe lên một cái. Đống nhiên vung ra một đạo đỏ ngọn lửa màu vàng. Theo cái này đạo hỏa diễm vạch phá không khí, từng đoàn hỏa cầu theo diễm đuôi từng cái thoát ly mà ra, ở giữa không trung hóa thành cao đến 100m hỏa trụ, như vòi rồng giống như quét sạch lang đạo. Phương viên 10 dặm cây toàn bộ chết héo, trình độ bị bốc hơi sạch sẽ. Hồn sư nhóm cũng là bối rối lui về phía sau, con mắt chăm chú đính tại Lâm Lang Thiên trên thân, có người lẩm bẩm nói, đây là thần chi tử Viêm Nhiệt Địa Ngục. Ta đã từng thấy qua. Lang đạo nhóm du thảm lấy bị trong nháy mắt cướp đi sinh cơ. Hơn 300 tên lang đạo đảo mắt chỉ còn lại không tới 100 tên, lại cấp tốc suy giảm lấy. Lang đạo thủ lĩnh trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, một cột nước lại theo dưới thân thử ra, như chó nghẹn ngào một tiếng, mất mạng giống như xoay người chạy trốn. Nhưng, vừa đi mấy bước thì đối diện bị một đao chạm bài. Lâm Lang Thiên nhíu mày lại, đến gần lang đạo thủ lĩnh thi thể, dùng đao đẩy ra bắp đùi của nó, lộ ra bên trong một đoàn lóe sáng thanh mang, lại là một khối hồn cốt. Chuyện y y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lũ đáng để thử. Chương 6, Lang Bá cao cấp hồn sư học viện. Vù vù. Thiếu chủ, ngươi. Mặt đất một trận lắc lư, huyện giống như núi nhỏ hô duyên lực chạy tới. Nhìn thấy Lâm Lang Thiên trong tay bích lục hồn cốt, hô duyên lực nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt đều nhìn thẳng, nhưng hắn lại không sinh ra một chút xíu tham nghiệm. Hồn cốt rất chân quý, có thể nói phong hào đấu la cũng khó có thể coi nhẹ. Nhưng, đầy đất lang đạo thi hài, giống như địa ngục đồng dạng lửa cháy hương hực, lại tại hiện lộ rõ ràng Lâm Lang Thiên thực lực kinh khủng. Tốt, tiếp tục lên đường đi. Lâm Lang Thiên mỉm cười. Lấy được cái này hồn cốt, niên hạn cũng liền 10000 năm ra mặt, hắn là sẽ không hấp thu. Lúc này, bị vây công 10 cái hồn sư đến gần. Cảm tạ thánh tử đại nhân xuất thủ cứu rút. Hồn sư nhóm ào ào biểu thị cảm kích. Lâm Lang Thiên nhàn nhạt nhìn lướt qua, theo phục sức của bọn họ phía trên phán đoán, phát hiện bọn họ đến từ khác biệt phân điện, ánh mắt hơi hơi chuyển động, tìm được một cái đầy đặn cao gầy nữ tử. Nặc Đinh Thành Tử Điện. Bị cha hỏi đầy đặn nữ tử đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy liên tục gật đầu, tiến lên hai bộ trả lời, đúng vậy, thánh tử đại nhân, ngài có dặn dò gì sao? Nói, nàng ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lang Thiên. Vô ý thức ưỡn ngược mức. Lâm Lang Thiên lại phảng phất giống như không thấy, thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi nhớ đến tại Nặc Đinh đăng ký một cái gọi Đường Tam thiếu niên sao? Hắn bây giờ bao lớn tuổi tác? Căn cứ Hồ Liệt Na niên kỷ, Lâm Lang Thiên phỏng đoán Đường Tam cần phải còn không nhập học sử lai khác, như vậy Ngọc Tiểu Cương cũng liền còn không có rời đi, dễ dàng cho hắn tiến đến đem đưa đến Võ Hồn Thành. Lâm Lang Thiên không hy vọng xa vời Bỉ Đông có thể trong khoảng thời gian ngắn yêu mến hắn, nhưng ít ra muốn để Bỉ Đông theo mối tình đầu bên trong đi tới. Nặc Đinh Thành nữ hồn sư tên là từng kia, còn thật sự địa biết nói Đường Tam, nhíu mày trầm tư một hồi, mới bẻ ngón tay do dự nói. Cần phải 11 tuổi A. Cảm ơn. Lâm Lang Thiên khẽ bước cằm, tại từng tia ánh mắt mong chờ bên trong, quay người rời đi. Hô Duyên Lực không nói một lời đuổi theo. Từng tia thần sắc trì trệ, trên mặt lóe qua một vẻ thất lạc, túi đầu lui về. Nàng vốn cho rằng bằng vào chính mình tư sắc, có thể dựng vào thánh tử. Nhưng hiện thực cũng rất tàn khốc. Chỉ có thể mất mát nhìn qua Lâm Lang Thiên phi tốc biến mất tại trong tầm mắt của mình. Lại qua 3 ngày, Lâm Lang Thiên rốt cục gặp được Thiên Đấu Thành cái kia cờ xí phấp phới thành tường. Làm đại lục quy mô lớn nhất, cũng là phồn hoa nhất 2 tòa thành thị một trong, Thiên Đấu Thành thành tường cao đến 100m, toàn bộ là từ lớn nhất đá hoa cương cứng rắn sửa chữa mà thành. Trên thành dưới thành, toàn thân khôi giáp binh sĩ đang đi tuần đứng gác. Chỗ cửa thành, Lâm Lang Thiên thông qua võ hồn điện chuyên trúc thông đạo, tiến nhập tòa này thành lớn phồn hoa. Xuyên đường phố lượn quanh ngõ hẻm, rất mau tìm đến Lam Bá cao cấp hồn sư học viện. Chúng ta là võ hồn điện hồn sư, vị kia là võ hồn điện thánh tử. Có việc muốn tìm bọn các ngươi viện trưởng. Cổng cái khác nơi tiếp đãi, Hô Duyên Lực đối nhân viên tiếp đãi nói ra. Nghe nói võ hồn điện thánh tử đích thân tới, nhân viên tiếp đãi sắc mặt hơi đổi một chút, vụng trộm liếc mắt Lâm Lang Thiên, tươi cười lấy lên tiếng về sau, vội vàng hướng trong học viện chạy tiến. Mấy cái khác nhân viên tiếp đãi muốn tới đây chiêu đãi Lâm Lang Thiên, nhưng bị Hô Duyên Lực ngăn lại. Lâm Lang Thiên ưa thích thanh tịnh, không quen thế tục giao lưu. Nhưng chung quanh dần dần hội tụ các thiếu nữ, lại là không có lý do xua đuổi. Học viện thiếu nữ hồn sư nhóm gặp tới cửa Lâm Lang Thiên, đều là mới lạ đứng ở đằng xa dò xét, đối cái này mới tới soái ca rất ngạc nhiên, Tam Lương Thành đống nhỏ giọng nói nhỏ. Dù sao, thưởng thức soái ca cũng là các cô gái nhất đại niềm vui thú. Liền đang chờ đợi tin tức trong lúc đó, cửa tại các thiếu nữ hô bằng hữu dẫn bạn phía dưới, dần dần vây chặt đến không lọt một giọt nước. mà nhân viên tiếp đãi lại không hy vọng đi sơ tán ra tới. Lúc này, mấy cái nhìn qua chừng 20 tuổi thanh niên theo cửa đi ra, phí hết nửa ngày kình gạt ra về sau, thứ nhất mắt liền gặp được kẻ cầm đầu Lâm Lang Thiên. Một người cầm đầu dáng người cường tráng, lật màu đỏ tóc ngắn. Thấp giọng mắng một câu, không phải liền là cái mặt trắng nhỏ sao? Làm sao đều cùng không có thấy qua việc đời giống như, thật hắn nương phiền. Nói, hung hăng chừng Lâm Lang Thiên liếc một chút. Mắng tiếng không lớn, nhưng đúng lúc có thể bị phụ cận người nghe được, nhân viên tiếp đãi mồ hôi lạnh bá đến thì chảy xuôi. Tâm lý không khỏi âm thầm kêu khổ, hô to hỏng bét. Nếu là bình thường nam nhân gặp tới cửa cái này màn, cũng liền ở trong lòng chua một chút. Thế nhưng cầm đầu nam thanh niên lại là trong học viện có tên hôn thê ma vương, không có tiến lên khiêu khích, đã coi như là khắc chế. Thế mà coi như thế, cũng là phạm vào tối kỵ. Vừa dứt lời, hô duyên lực thì theo tiếng nhìn sang, cao 2 mét thân thể tùng tùng di động, đi vào nam trước người thanh niên, sắc mặt khó coi. Hỗn đản. Hướng thánh tử đại người nói xin lỗi. Nghe được thánh tử hai chữ, nam thanh niên sau lưng mấy người đều là lộ e sợ, nhưng hắn lại hừ lạnh một tiếng. Ta làm là cái gì đây? Võ hồn điện thánh tử A. Uy phong thật to. Hôn trướng. Người muốn chết. Hô duyên lực cả giận nói. Nam thanh niên lại là không hề nhượng bộ chút nào, đối với Lâm Lang Thiên dựng lên một ngón giữa, khiêu khích nói, nhớ kỹ, tiểu gia ta gọi Thái Long. Kia là cái gì thánh tử, ngươi dám cùng ta đấu sức sao? Lời vừa nói ra, chung quanh hắn bỗng nhiên lúc trống không, tất cả mọi người lui về sau tán. Thái Long gia tộc cùng võ hồn điện có đại mâu thuẫn. Bởi vậy đối võ hồn điện thánh tử rất phản cảm, thậm chí mở miệng châm chọc cũng thuộc về bình thường. Nhưng những người khác cũng không muốn nhóm lửa trên thân. Lâm Lang Thiên đánh giá liếc một chút Thái Long, nhận ra thân phận của đối phương, lắc đầu cự tuyệt. Ta từ trước tới giờ không hướng người yếu vung đao. Thái Long chỗ lấy đối Lâm Lang Thiên kiêu ngạo, lại là bởi vì hắn xuất thân lực chi nhất tộc, từng là Hạo Thiên Tông phụ thuộc tông môn, nhưng về sau cùng võ hồn điện gút mắc, làm đến bọn hắn cấp tốc xuống dốc. Có thể nói cửu hận đã lâu. Người sợ sao? Chẳng lẽ là biết cùng ta đấu sức, chắc chắn thất bại a? Thái Long khoanh tay, cười lạnh chào phúng. Gia hỏa này to bên trong có tỉ mỉ. Không hề giống biểu hiện được như vậy không não. Năm lần bảy lượt khiêu khích Lâm Lang Thiên, làm đến hô duyên lực sắc mặt âm trầm như nước, siết quả đấm nói, đồ hôn trướng. Thánh tử cũng là ngươi phối giao thủ. Ta đi thử một chút ngươi. Gầm nhẹ một tiếng, ba vòng hồn hoàn trên dưới luật động. Hô duyên lực, võ hồn kim cương mãnh tượng, 36 cấp cường công hệ chiến hồn tôn. Thái Long liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một vệt ngoan lệ, hồn lực sôi trào, làm đến thân thể tiếp tục bành trướng thêm. Càng cánh tay kia phía trên bắp thịt càng thêm nô lên, kéo dài đến dưới gối. Trên thân mọc đầy lông đen, rất giống một cái đại tinh tinh. Vậy liền thử một chút ta. Ngu xuẩn giống như. Hai cái thân hình cao lớn, vang một tiếng lẫn nhau ấn xuống đối phương, dưới chân gạch lát sàn, nhất thời bị dâm thành toái phiến. Nhân viên tiếp đãi nhìn thấy một màn này, đều như kiến bò trên chảo nóng. Nói đến khó nghe một chút, bọn họ cũng chỉ là giữ cửa, chỗ nào khuyên đến động song phương. Vậy xem học viện hồn sư nhóm càng là cách xa xa, sợ liên lụy đến trên người mình, cửa nhất thời thì vắng lạnh rất nhiều. Lâm Lang Thiên lắc đầu, mặt không đổi sắc. Trận này đọ sức, nhất định là hồn lực cao hơn hô duyên lực chiến thắng. Đến mức Thái Long đối khiêu chiến của mình, hắn lại không có tâm tình gì phản ứng, bằng không, mất mặt. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lũ đáng để thử. Chương 7, Quỳ. Cách, cách. Lam Bá học viện trước cửa đấu sức. Thân hình cao lớn hơn 2 mét hô duyên lực chiếm yếu ớt thượng phòng, hai cái cánh tay nhấn tại Thái Long hai vai, cơ bắp phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Hóa thành nhân hình đại tinh tinh Thái Long đỏ lên mặt, ánh mắt đều tràn đầy tơ máu. Hai người dưới chân phương viên 1 mét sàn nhà, đều nổ tung thành toái phiến. Đồng thời đang không ngừng bị chiếm đóng. Đúng lúc này, tiến về thông báo Liễu Nhị Long nhân viên tiếp đãi chạy về, mang trên mặt lo sợ không yên, thì liền cửa đấu sức cũng không chú ý, nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Lâm Lang Thiên. Thánh tử đại nhân, trường học lớn thân thể có việc gì, cũng không cùng ngài hội kiến. Nhân viên tiếp đãi kiên trì giải thích. Trên thực tế, Liễu Nhị Long biết được võ hồn điện thánh tử muốn bái phòng nàng, trực tiếp thì trở về một cái lan chữ. Còn lại nhân viên tiếp đãi hai mặt nhìn nhau, không thể tin vào thai của mình. Lâm Lang Thiên cũng là nhữ mày lại. Nữ nhân kia từng là bị đông tinh địch, tính cách dám yêu dám hận, làm ra được việc này. Đã nghe chưa? Chúng ta viện trưởng căn bản cũng không nguyện ý gặp các ngươi kia cái gì thánh tử. Còn không mau cút đi. Thái Long trong mắt tinh quang lóe lên, cười lạnh đối hô duyên lực rêu cợt nói. Hô duyên lực khẽ giật mình, vô ý thức quay đầu nhìn về phía Lâm Lang Thiên. Thì thừa dịp hắn thu chút lực công phu, Thái Long rên lên một tiếng, mãnh liệt bạo phát ra lực lượng, đem hô duyên lực lật tung ngửa ra sau ngã xuống đất. thở hổn hển mấy hơi thở hừng hực, Thái Long cười ha ha. Đây chính là võ hồn điện thực lực sao? Thật đúng là đầy đủ buồn cười, muốn đến cái kia nữ giáo hoàng, đoán chừng cũng không có. Ân, làm sao? Thánh tử đại nhân nguyện ý cùng ta đấu sức rồi. Lâm Lang Thiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tới đi. Có ít người luôn luôn không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nếu là khiêu khích hắn, bình thường cũng sẽ không ra tay trừng trị, dù sao, cái nào đại nhân, sẽ đối với hải tử nghiêm túc. Nhưng, làm nhục bị đông lại là phạm vào Lâm Lang Thiên kiên kỵ. Đưa tay đặt tại Thái Long vai phải, Lâm Lang Thiên thôi động hồn lực hội tụ đến nơi bàn tay, đến từ rẹ mì no mi hồn kỹ, ám thủy, tản ra màu đen ảm đạm quang. Thật sự là cuồng vọng a, thánh tử đại nhân. Thái Long nết nết khỏe miệng. Lại là đàng hoàng đem hai tay đều đặt tại Lâm Lang Thiên trên vai. Hắn tự biết bản thân tuy là cực đoan hệ sức mạnh hồn sư, nhưng so với Lâm Lang Thiên hồn lực khẳng định kém. Hô Duyên Lực sắc mặt đỏ lên đứng người lên. Xin lỗi, thiếu chủ, để ngài thất vọng. Còn lại hồn sư thì là đứng ở đằng xa đứng ngoài quan sát, mặt mũi tràn đầy hào hứng rạt rào. Đối trận này thắng bại đều ôm lấy cực lớn hiếu kỳ. Sau một khắc, mọi người chỉ thấy hai người đồng thời bạo phát hồn lực, tiếp theo liền thấy Thái Long khí tức trì trệ, dường như đã mất đi hồn lực đồng dạng, bành một tiếng quỳ trên mặt đất, đập vỡ một vòng gạch lát sàn. Thính hai hồn sư lại nghe được càng nhiều thanh âm. Giáp băng, giáp băng. Đó là xương cốt đứt gãy thanh âm. Mắt trần có thể thấy, Thái Long võ hồn cấp tốc suy yếu, sắc mặt biến đến đỏ tía, thất khiếu chảy ra tiểu trùng giống như vết máu. Cùng sở hữu 89 âm thanh, một nửa thân thể. Một cái hồn sư học viên trắng bệnh nghiêm mặt nói ra. Có ý tứ gì? Thái Long bên phải nửa người, xương cổ hướng xuống, tất cả xương cốt đều gãy mất. Yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đang nghe câu này đối thoại về sau, không tự chủ được nín thở, sợ bị Lâm Lang Thiên chú ý tới. Quá khốc liệt. Thường nói thương cân động cốt 100 ngày, có thể Thái Long thương thế, lại là 89 căn gãy xương. Cũng có thể nói, Thái Long phế đi. Tầm mắt của mọi người rơi vào quỷ Thái Long trên thân, chỉ thấy hắn biểu lộ thống khổ, miệng há lớn, hai mắt trợn trắng, hơi thở mong manh, phải nửa người rõ ràng cùng bên trái không xứng. Ta phế bỏ ngươi 89 cục xương, quỷ, liền sẽ không chí mạng. Lâm Lang Thiên đạm mạc nói, tử vong chu hoàng thứ ba hồn kỹ ám thủy, ngoại trừ có thể bạo phát to lớn dẫn lực bên ngoài, còn có thể đem địch nhân hồn lực vô hiệu hóa. Đương nhiên, cũng muốn bị giới hạn thực lực của hai bên chênh lệch. Thế mà những người khác nhưng lại không biết ảo diệu trong đó, Hô Duyên Lực chỉ thấy được hai người bạo phát hồn lực, sau đó Thái Long thân thể mềm nhũn, khí tức cấp tốc hể vải đi xuống, nửa người xương cốt bị phế. Khốc liệt thủ đoạn để Hô Duyên Lực âm thầm kinh hãi, đối Lâm Lang Thiên kính sợ càng sâu mấy phần. Thánh tử đại nhân, thỉnh cho phép ta trị liệu hắn a. Lúc này, một cái nữ hải cẩn thận từng ly từng tí thỉnh cầu. Lâm Lang Thiên xoay chuyển ánh mắt, đem cái kia nữ hải dọa đến thân thể mềm mại khẽ run, lắc đầu nói: "Ngươi dẫn ta đi thấy các ngươi viện trưởng, trở về có thể trị hắn." "Tốt, tốt, tạ tạ thánh tử đại nhân." Nữ hải bận bịu gật đầu không ngừng đáp ứng. Mọi người vây xem lúc này đã chạy đến không sai biệt lắm, gặp Lâm Lang Thiên muốn tiến vào học viện, ào ào nhường ra một con đường. Nhân viên tiếp đãi cùng hộ vệ liên thanh cũng không dám thốt một tiếng. Cũng không có người dám đi phóng thích chữa bệnh hồn kỹ. Thái Long lẻ loi trơ trọi quỳ ở trước cửa, trên mặt máu tươi chảy ngang, bộ dáng thê thảm vô cùng. Trước đó cùng một chỗ hồn sư học viên, cắn răng, đi tìm Thái Long trong nhà báo tin. Nữ hải tên là Giáng Châu. Mang theo Lâm Lang Thiên hai người tiến vào trong nội viện, theo một đầu vắng vẻ đường mòn, chậm rãi đi hướng phía sau học viện. Viện trường bình thường không tại học viện, nàng ưa an tĩnh, một người ở trong rừng rậm. Giáng Châu nhắc lên viện trưởng thời điểm, trong mắt lộ ra từ đáy lòng tôn kính. Nàng muốn nhân cơ hội cho Liễu Nhị Long nói tốt hơn lời nói. Đi ước chừng có 10 phút đồng hồ, mọi người tại không khí trong lành trong rừng rậm tiến lên, vài trăm mét về sau, rừng rậm dần dần sơ, một gốc phá lệ tráng kiện trên cây cối treo một tấm bảng hiệu. Học viện trọng địa, không phận sự cấm vào. Lâm Lang Thiên nhếch miệng lên một vệt ý cười, đối bên cạnh Giáng Châu hai người nói. Các ngươi thì đậu ở chỗ này đi, không cần theo. Vượt qua cây đại thụ này, cảnh sắc trước mắt nhất thời biến đổi. Một cái hồ nhỏ, chung quanh bụi cỏ sinh trưởng, cạnh đầm nước, có một gian đơn sơ nhà tranh, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Một vòng chất gỗ hàng rào để ngang trước mặt. Lâm Lang Thiên cất bước đến gần, nhìn phía trong vườn hoa một bóng người xinh đẹp. Đó là một tên cầm lấy ấm nước nữ tử, nhìn qua hơn 30 tuổi mỹ phụ, một thân đơn giản thanh sắc váy vải, đầu đầy tóc xanh bị bố khăn kéo lên, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt như vẽ. Lúc này nghe được tiếng bước chân, một đôi mắt to màu đen nhìn về phía Lâm Lang Thiên. Ta cho phép ngươi đi vào sao? Liễu Nhị Long để xuống ấm nước, trên mặt lộ ra một vẻ căm ghét chi sắc. Lâm Lang Thiên áy náy địa vị không người xuống con người. Xin lỗi, nhưng ta có không thể không gặp lý do của ngươi. Mà lại, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ đối ta ý đồ đến, cảm thấy hứng thú. Nghe vậy, Liễu Nhị Long đôi mi thanh tú cao lại, bĩu môi nói. Nha, ngươi ngược lại là rất có lễ phép sao. Nói một chút đi, ta ngược lại là rất ngạc nhiên, dựa vào cái gì ngươi có thể xác định ta sẽ cảm thấy hứng thú. Ngọc Tiểu Cương. Lâm Lang Thiên chậm rãi phun ra ba chữ. Hô. Thân hình loại lên, Liễu Nhị Long đã ở hàng rào bên ngoài, đi vào Lâm Lang Thiên trước người, toàn thân hồn lực khuấy động. Kích động nhìn lấy Lâm Lang Thiên, vội la lên. Ngươi tại sao có thể có tin tức của hắn? Có phải hay không bị đông ra mặt? Các ngươi đối với hắn thế nào a? Chuyện y y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lù đáng để thử. Chương 8, Liễu Nhị Long. Nhìn lấy thần sắc lo lắng mỹ phụ, Lâm Lang Thiên khỏe miệng khiên động, cười lạnh nói. Bất quá là một cái mềm yếu vô năng phế vật mà thôi, võ hồn điện làm thế nào có thể đi gây sự với hắn, lần này, là ta lấy cá nhân danh nghĩa tìm ngươi trao đổi, xin không nên hiểu lầm. Giáp băng, giáp băng. Liễu Nhị Long trong mắt không khỏi lóe qua nồng đậm sát khí, quyền đầu bị nắm đến giòn vang. Bộ ngực cao vút kịch liệt chập trùng, nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên nói ra. Lão nương không cần biết ngươi là cái gì võ hồn điện thánh tử. Nếu là được nghe lại ngươi chửi bới tiểu cương, vô luận là cái gì đại giới. Ta đều muốn đưa ngươi phế ở chỗ này. Liễu Nhị Long mở miệng uy hiếp, ngữ khí băng lãnh, giống như mùa đông hàn phong. Lâm Lang Thiên lại lơ đễnh nhẹ nhàng cười một tiếng, không có không vẻ sợ hãi hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta có nói sai địa phương sao? Huống hồ, ngươi cho là mình là ai, cũng xứng uy hiếp ta. Thấy đối phương không hề sợ hãi, Liễu Nhị Long đáy lòng ở giữa không khỏi cảm thấy tiến thối lưỡng nan. Nắm chặt quyền đầu chậm rãi để xuống, Liễu Nhị Long cực lực chế trụ cơn giận của mình, nhận rõ tình huống dưới mắt. Có thể hay không tìm về Ngọc Tiểu Cương, còn muốn ỷ vào Lâm Lang Thiên. Mà lại, hôm nay nếu là thật sự đả thương võ hồn điện thánh tử, cái kia Lam Bá học viện chỉ sợ rất khó kết thúc. Không cần nói nhiều lời, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Lâm Lang Thiên nhàn nhạt giải thích nói, ngươi cùng ta cùng một chỗ về giáo hoàng điện, sau đó ta đem Ngọc Tiểu Cương dẫn đi, để hắn ngay trước ngươi cùng ta lão sư mặt, lựa chọn lần nữa một lần người yêu. Trên thực tế đương nhiên không có khả năng tiện nghi Ngọc Tiểu Cương. Bất quá. Vì để cho Liễu Nhị Long cam tâm tình nguyện phối hợp, cũng chỉ có thể ngôn ngữ che giấu một hai. Liễu Nhị Long thít chặt lấy đôi mi thanh tú, trầm tư một lát. Một lát sau, nàng ánh mắt lóe lên đánh giá vài lần Lâm Lang Thiên, thầm nói, không phải là bị đông muốn cướp về tiểu cương, mới khiến cho ngươi đến lửa phỉnh ta à. Cái này, lại là để Lâm Lang Thiên có chút khó chịu, lạnh lùng nói. Không muốn đem tên phế vật kia cùng lão sư ta đặt chung một chỗ. Đồ hỗn trướng, ngươi không có. Liễu Nhị Long cũng là giận không nhịn nổi chừng lấy Lâm Lang Thiên, trong mắt dường như biến thành một đầu đường dọc. Ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng sét giống như tiếng vang đánh gãy đối thoại của hai người. Dương dầm phía tây bầu trời, chẳng biết lúc nào bập bềnh bụi cuộn, mây đen bao phủ giả thiên tế nhật. Một đầu thanh sắc cự xà hư ảnh tựa hồ tại mây đen ở giữa ẩn hiện. Sáng hàm hồn lực cũng theo chấn động lên, hướng bốn phương tám hướng đánh ra mãnh liệt, mà hai người vị trí, đúng lúc ở vào phong bạo chính trước. Tại sao có thể có phong hào đấu la ở giữa khí thế đụng nhau? Lâm Lang Thiên nhướng mày, lại trước Liễu Nhị Long một bước phóng thích võ hồn, ngăn tại trước người của nàng, rút đao chống cự mãnh liệt táp bách. Hưng hực một đạo đao diễm xéo xuống phía trên bổ ra ngoài. Huy hoàng hỏa quang giống như chói mắt một đạo lớn lên tường, che lại Lam Bá học viện cùng xung quanh khu vực, ở giữa không trung lập lòe thiêu đốt thu được thắng lợi như mặt trời. Nhẹ nhõm triệt tiêu tấn công mà đến dư âm. Cùng lúc đó, các cái phương vị hồn đế cấp trở lên hồn sư đều vội vàng xuất thủ ngăn cản sóng xung kích, phòng ngừa đối thiên đấu thành tạo thành phá hư. Mà thiên đấu thành không xa giữa không trung, hai cái phong hào đấu la cũng tại hướng càng xa xôi nhẹ nhàng rời đi. Liễu Nhị Long liếc mắt Lâm Lang Thiên, cái trán hiện ra tinh mịn màu đỏ vảy rồng, còn chưa hoàn toàn bao trùm, nhưng lúc này cũng mất xuất thủ tất yếu, liền chậm rãi lộ ra trắng non cái trán. Cảm ơn ngươi. Trong miệng có chút xấu hổ nói cảm ơn, Liễu Nhị Long tâm lý cũng rất kinh ngạc. Bởi vì Lâm Lang Thiên chém ra cái kia một đạo hỏa diễm, luận phẩm chất lại so với chính mình hỏa lòng càng mạnh. Tiện tay mà làm, như vậy, ngươi đồng ý cùng ta về giáo hoàng điện sao? Lâm Lang Thiên hỏi lần nữa. Trầm ngâm một lát, Liễu Nhị Long nhẹ gật đầu, lại bổ sung một câu. Vậy ngươi phải đáp ứng ta một việc, về sau không cho phép ở trước mặt ta chửi bới tiểu cương, nếu không ta thật đúng là sẽ trở mặt. Loại kia sẽ chỉ trốn tránh phế vật cũng không có gì nhắc lên tất yếu. Lâm Lang Thiên vẫn nói cay nghiệt. Hắn trong lòng cũng là cực kỳ chán ghét Ngọc Tiểu Cương. Không phải là bởi vì ghen ghét, mà là đối phương không có đảm đương. Cùng bị đông bởi vì ngoại lực sau khi tách ra. Cái trước tại nguyên lấy bên trong cả đời chưa di tình biệt luyến, đến kết cục vẫn si tâm không thay đổi, xem xét lại Ngọc Tiểu Cương rất nhanh lại có tân hoan. Cũng chính là trước mắt đường muội Liễu Nhị Long. Nhưng ở ngày đại hôn, khi biết song phương là huyết mạch chí thân về sau, lại bỏ xuống Liễu Nhị Long, để hắn một mình đối mặt hiện thực tàn khốc. Cũng nguyên nhân chính là này, Lâm Lang Thiên cảm thấy hắn không xứng hai nữ nhân lọt mắt xanh. Đây là một lần cuối cùng a. Liễu Nhị Long siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng là vừa tức vừa bất đắc dĩ. Thu thập sơ một chút hành lễ, Lâm Lang Thiên liền mang theo Liễu Nhị Long đi ra ven hồ phòng nhỏ, vòng qua cây đại thụ kia về sau, cùng Giáng Châu cùng Hô Duyên Lực chạm mặt, nhìn thấy Liễu Nhị Long đi ra, Giáng Châu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Lúc này, phu cận có mấy cái hồn sư chạy tới. Nhìn thấy Lâm Lang Thiên sau sắc mặt biến đến mất tự nhiên, ngượng ngập nở nụ cười về sau, nhỏ giọng cùng Liễu Nhị Long báo cáo tình huống. Lâm Lang Thiên không có nghe người việc tư đam mê, dẫn đầu đi ra rừng rậm. Giữa không trung liệt diễm còn đang thiêu đốt, tản mát ra nhiệt độ cao đồng thời, chiếu sáng có chút tối tăm trong rừng. Một đường lên hồn sư các học viên cũng đang thảo luận lấy giống nhau sự tình. Một cái là phong hào đấu la ở giữa chiến đấu, phải biết, toàn bộ đại lục phong hào đấu la cực kỳ thưa thớt, rất ít xuất hiện vừa mới tình huống. Lại có cũng là trên bầu trời cái kia đạo cháy hừng hực đao diễm. Biết nội tình Hô Duyên Lực, trên mặt mặc dù vẫn là một bộ rất cung kính bộ dáng, nội tâm lại là kích động dị thường. Mười phần khâm phục tông chủ ra ra an bài. Cho võ hồn điện thánh tử làm tôi tớ, bình thường, nhưng nếu là cho tương lai đỉnh phong phong hào đấu la, võ hồn điện giáo hoàng làm tôi tớ, nhưng là đại biểu cho vô thượng vinh quang. Thẳng đến ra cửa sân, Hô Duyên Lực vẫn là xuất thần tưởng tượng lấy. Cửa sân, quỳ trên mặt đất Thái Long bên cạnh tụ tập mấy tên chữa bệnh hồn sư, các trùng hồn kỹ quang mang lấp lóe, bọn họ chính lao tâm lao lực vì hắn trị liệu. Một người dáng dấp hung thần ác sát trung niên tráng hán ở bên thủ hộ. Nhìn thấy Lâm Lang Thiên đi ra, tráng hán cắn chặt hàm răng rắc băng vang lên, hồn lực sôi trào, hoán độc chừng lấy đối phương. Nhưng lại chậm chạp không có phóng ra một bước. Lâm Lang Thiên nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, không để ý đến, chờ Liễu Nhị Long sau khi ra ngoài, cùng rời đi Thiên Đấu Thành. Đi qua thời điểm, Liễu Nhị Long đứng ở dựa vào hướng tráng hán bên trong. Đối với hắn khẽ lắc đầu. Tại Lâm Lang Thiên mọi người rời đi không lâu. Một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến, phía sau theo hai đội cung đình hộ vệ, dừng ở Lam Bá học viện trước cửa. Tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong, một cái thanh niên tóc vàng từ trên xe ngựa đi ra, ăn mặc lộng lẫy, lại không có chút nào kiêu căng chi ý, còn ngươi đi lòng vòng, cười hỏi thăm chỗ gần hồn sư. Xin hỏi võ hồn điện thánh tử còn tại học viện sao? Bị hỏi ý hồn sư học viên ngơ ngác lắc đầu, nuốt ngụm nước miếng về sau, mới đập nói lắp ba giải thích. Biết được Lâm Lang Thiên đã sau khi rời đi, thanh niên tóc vàng trên mặt toát ra một vẻ tảo não. Được rồi, đi tìm lão sư đi. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lũ đáng để thử. Chương 9, Tu La Trường. Cuối cùng mấy ngày, Lâm Lang Thiên bọn người chạy về võ hồn thành. Khoảng cách giáo hoàng điện chỉ có hai đường phố xa khu vực, Liễu Nhị Long thuê một gian phòng, Hô Duyên Lực xung làm lao động tay chân giúp hắn bận tiểu tít. Lâm Lang Thiên thì đứng tại phía trước cửa sổ, mày kiếm cau lại. Một loại dự cảm bất tường chính đang áp sát, tử vong chu hoàng đệ nhất hồn kỹ hạ kỳ kẽ bùn sổ củ ba khí, chính là bị động hồn kỹ, cùng loại với sở hải đờ man chi chu cảm ứng, hiệu quả cường một số. Bận rộn nửa ngày, Hô Duyên Lực như vậy lớn mạnh thể trạng cũng không nhịn được thở hừng hực. Rón rén tới gần Lâm Lang Thiên, tư thái khiêm tốn. Thiếu chủ, ta muốn cùng ngài bẩm báo một việc. Hy vọng ngài bỏ qua cho. Nói đi. Lâm Lang Thiên thản nhiên nói. Hô Duyên Lực hơi hơi quay đầu liếc trộm một cái tại nhà bếp bận rộn Liễu Nhị Long, nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói ra, thiếu chủ, đã ngài đã cùng lực chi nhất tộc kết thù oán nghiệm. Nói, hắn đưa tay lau chùi đi cổ của mình, ngữ khí âm ngoan. Giữ lấy thủy chung là một cái tai họa, chẳng bằng chạm thảo trừ căn. Võ hồn điện không tiện ra mặt, tượng giáp tông nguyện vì ngài cống hiến sức lực. Lâm Lang Thiên nhíu mày, nghĩ thầm đây mới là cao võ thế giới giang hồ. Mạnh được yếu thua, tuân theo rừng rậm pháp tắc. Có thể. Lâm Lang Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại không để ý lực chi nhất tộc cứu hận. Tại đường Tam không có thành thần trước đó, võ hồn điện chính là đấu la đại lục trời. So sánh dưới, Hạo Thiên Tông cũng chỉ là hơi lớn con kiến hôi. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa phòng. Lâm Lang Thiên dự cảm không hay càng thêm nồng đậm. Hô Duyên Lực tự dắt trước đi mở cửa nháy mắt, chỉ thấy nét mặt của hắn trong nháy mắt cứng đờ, miệng mở lớn, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Một cái tản ra lạnh thấu xương chi ý giọng nữ truyền đến. Tránh ra. Đạo thanh âm này liền phảng phất có ma lực đồng dạng, Hô Duyên Lực liên tục không ngừng lui về phía sau, lảo đảo kém chút té ngã. Một đầu thon dài cặp đùi đẹp bước vào, màu tím cao gót rơi trên sàn nhà. Thanh thúy tiếng vang hấp dẫn chú ý của mọi người. Liễu Nhị Long từ phòng bếp thò đầu ra, đôi mi thanh tú chăm chú nhíu lại, lạnh lùng nhìn về phía cửa phòng. Nơi cửa phòng, một bóng người xinh đẹp rốt cục xuất hiện tại trước mắt mọi người, mái tóc mây về sau cuốn lại, lộ ra trắng non khuôn mặt, chiếu đến rộn ràng lười noan quang tuyến, cao quý lanh diễm. Tuy là áo tơ trắng, lại cho người ta một loại khó có thể nhìn thẳng mỹ cảm. Nhìn thấy người tới, Lâm Lang Thiên vội vàng nên đón, trên mặt lạnh lùng lộ ra một vệt ý cười, nghi ngờ nói. Lao sư sao lại tới đây? Bị Đông nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, chẳng lẽ thăm hỏi đệ tử của mình cũng cần xin chỉ thị sao? Ta nói làm sao đi một chuyến thiên đấu thành, nguyên lai là đem nữ nhân này nhận lấy. Là ngươi đệ tử mời ta, đừng sai lầm. Liễu Nhị Long khoanh tay ha ha cười lạnh. Cửa hô duyên lực thì là liền thở mạnh cũng không dám. Lặng lẽ hướng ra phía ngoài chuyển rời, sau đó đóng cửa phòng. Ta muốn cho ngươi từ quá khứ đi tới. Hiện tại, Lâm Lang Thiên minh bạch cái kia cố điểm xấu ngọn nguồn, trong lòng ngầm cười khổ. Xem ra hiện tại liền muốn đẩy ra nói. Bị Đông mắt vượng hơi hơi nheo lại, đánh giá Lâm Lang Thiên khuôn mặt, nhìn mấy giây sau, mới nghiêm mặt nói. Ta sự tình, không cần ngươi đến nhúng tay. Muốn. Lâm Lang Thiên lại lắc đầu. Giờ khắc này, Bị Đông chỗ nào không hiểu tâm tư của hắn, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ bất đắc dĩ. Ta không phải đã đáp ứng ngươi sao? Nói thật, Bị Đông trong lòng cũng là có loại cảm giác bất lực, biết rõ Lâm Lang Thiên không sợ bức hiếp, ngoại trừ thoáng yếu thế bên ngoài, cũng chỉ có thể cho hắn một cái phương hướng, sau đó ngồi nhìn hắn chủ động từ bỏ. Bất quá, Bị Đông bên trong lòng vẫn là có một tia rung động. Dù sao Lâm Lang Thiên cướp đi nụ hôn đầu của nàng, còn chưa đủ. Lâm Lang Thiên biết rõ sẽ làm tức giận Bị Đông, nhưng hắn vẫn là muốn làm như thế. Gặp sư đổ giữa hai người bầu không khí dương cùng bạc kiếm, Liễu Nhị Long khỏe miệng vểnh lên một chút, khinh bỉ nhìn Lâm Lang Thiên, thản nhiên nói, đã ngươi buông xuống, cái kia nhìn một chút tiểu cương lại như thế nào. Liễu Nhị Long lại chủ động vì Lâm Lang Thiên giải vây. Nghe vậy, Bị Đông quả nhiên bỏ đi Lâm Lang Thiên, ngược lại nhìn về phía Liễu Nhị Long, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thầy cho chúng ta hai người trò chuyện, có ngươi xen vào địa phương sao? Bị chẹn họng một miệng, Liễu Nhị Long lông mày nhỏ nhắn dựng thẳng, nổi nóng nói, là bảo bối của ngươi đồ đệ dẫn ta tới, đáp ứng ta sẽ đem tiểu cương mang đến, ngươi nói có hay không ta sự tình. Bị Đông a một tiếng, có chút thất thố trừng mắt nhìn mắt Lâm Lang Thiên. Hắn hồ nháo, ngươi cũng theo hồ nháo sao? Trên thực tế, Bị Đông tâm lý đối Ngọc Tiểu Cương tình cảm, theo thế sự biến hóa, trải qua vô số lần náo hải điểm tô cho đẹp, cũng là nàng tại trong âm u tâm linh ký thác. Tựa như một cái người sống, vô luận như thế nào cũng không thể thay thế một người chết lưu tại yêu trong lòng của người ta địa vị. Lâm Lang Thiên gây nên mục đích, chính là sẽ mở Bị Đông hư giả tưởng tượng màng mỏng. Thanh Lam một cái lại lần nữa tiếp nhận tình cảm nữ nhân. Cũng không phải là hồ nháo, ta là chăm chú. Đem tâm đặt ở một cái mềm yếu vô năng ra hỏa phía trên, là ta không thể cho phép, vô luận như thế nào, ta đều muốn đem Ngọc Tiểu Cương mang đến. Lâm Lang nhìn thẳng Bị Đông ánh mắt, không hề nhượng bộ chút nào. Bị Đông thân thể mềm mại hơi hơi rung động, tinh xảo trắng non thái dương trồi lên nhàn nhạt bóng xanh, cắn răng cả giận nói. Ngươi thì nhất định muốn bức ta sao? Lúc này, một mực xem trò vui Liễu Nhị Long không khỏi chật chật xuống cái miệng nhỏ nhắn, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Các ngươi thật là sư đồ sao? Cảm giác càng giống là người yêu a. Người yêu. Bị Đông trong lòng không khỏi hoảng hốt, sắc mặt xanh trắng giao thế, lại trong lúc nhất thời lâm vào bị động. Nhưng rất nhanh liền khôi phục lãnh nạo, liếc nhìn Liễu Nhị Long. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi bất luân chi yêu sao? Được rồi, ngươi trước cùng ta về giáo hoàng điện. Vớt xuống lâm vào vô năng phẫn nộ Liễu Nhị Long, Bị Đông trầm mặc dắt Lâm Lang Thiên cổ tay ra khỏi phòng, đem cửa ra vào như đèn tháp giống như hô duyên lực giật nảy mình, cuốn quýt đuổi theo. Mấy người rời đi lữ điếm thời điểm, trên lầu trùng hợp truyền đến nện đổ vật thanh âm. Hiển nhiên Liễu Nhị Long chính đang phát tiết tâm tình. Lâm Lang Thiên lại là thở dài một hơi, gắng gượng qua hôm nay đột kích, vậy sau này cũng không có cái gì độ khó khăn. Mà cái này cũng đại biểu, Bị Đông còn không phải không có thuốc chữa. Trên đường phố, Bị Đông trên mặt phủ một tầng mạng che mặt, dẫm lên giày cao gót, bị khinh bỉ một dạng đi về phía trước bước nhanh. Lâm Lang Thiên không nhanh không chậm đi theo phía bên phải của nàng. Một lát sau, Bị Đông dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, thanh âm lạnh lùng nói. Quỷ đấu la đâu? Hắn làm sao không cùng ngươi đồng thời trở về? Ta chưa thấy qua hắn. Băng vào bị động hồn kỹ hạ kỳ kẽ bùn sổ củ ba khí. Lâm Lang Thiên có thể cảm ứng được bên người rình mò người, cho dù là phong hào đấu la cũng không ngoại lệ. Dừng một chút, hắn lại giật mình nói, quỷ đấu la có thể cùng độc đấu la giao thủ rồi. Thiên đấu thành bên ngoài trên không, cái kia hai tên phong hào đấu la rất có thể cũng là quỷ, độc, dù sao phụ cận có xà ảnh phong hào đấu la, cũng chỉ độc đấu la một vị. Bị Đông khẽ vướt cằm, thân hình loại lên, hư không tiêu thất. Thiếu chủ, ta trở về cùng tông chủ bẩm báo, trinh phạt lực chi nhất tộc. Giang tại sau cùng hô duyên lực gặp bỉ bỉ đông rời đi, liền bước nhanh đi đến Lâm Lang Thiên bên cạnh, cung kính nói. Được. Lâm Lang Thiên gật đầu đáp ứng. Chuyện y y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lù đáng để thử. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, bỉ bỉ đông tức giận. Giáo hoàng điện. Thánh tử gian phòng. Lâm Lang Thiên vừa đẩy cửa phòng ra, liền gặp được trong phòng khách quỳ một bóng người. A Xuân. Quỳ đạo thân ảnh kia nghe tiếng ngẩng đầu, lộ ra một trương thật thà mặt, lại là mặt mũi bầm dập, nước mắt chảy ngang. Nghẹn ngào một cái trước mắt, A Xuân đông một tiếng dập đầu cái khấu đầu. Thật, thật xin lỗi thánh tử đại nhân, ta không phải thứ gì. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lâm Lang Thiên lắc đầu bất đắc dĩ, nhẹ giọng hỏi thăm nguyên nhân. Chỗ lấy chỉ để lại A Xuân một cái tôi tớ, cũng là bởi vì hắn chất phác giản dị, Lâm Lang Thiên không tin hắn có thể làm chuyện ngu xuẩn. A Xuân quạt chính mình hai cái bàn tay, cái mũi đỏ bừng giải thích nguyên do. Sau khi ngài rời đi, có một người tìm tới ta, muốn ta cho hắn cung cấp tin tức của ngài. Ta không đồng ý, hắn thì dùng người nhà của ta an toàn uy hiếp ta. Thật xin lỗi. Lâm Lang Thiên ánh mắt lấm liệt, nhếch môi. Phải biết, hắn cái này thánh tử vị trí cũng không phải người nào ban thưởng mà đến. Mà chính là dùng để tất cả hồn sư đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng thiên phú kinh khủng tranh thủ mà đến, tăng thêm giáo hoàng đệ tử thân phận, dù là hắn chỉ có hồn đế cấp, địa vị cũng không so bạch kim giáo chủ kém. Có thể gần đây lại có người muốn đem bàn tay hướng hắn. Lâm Lang Thiên ánh mắt rét lạnh, vạch môi nói, không sao, ta không lại bởi vậy trách tội ngươi. Biết người kia tướng mạo sao? Nghe được Lâm Lang Thiên, A Xuân kích động liên tục dập đầu, nhưng vẫn không cách nào cung cấp hữu hiệu tình báo. Dù sao, dám nhằm vào Lâm Lang Thiên nhân vật sau màn, cũng không có khả năng ngu đến mức lưu lại tay cầm. Tốt, ngươi đứng lên đi. Nếu là người kia lại đến uy hiếp ngươi, liền nói cho hắn biết, ta đã hiểu rõ tình hình, thân thủ chặt tay, đưa đầu chặt đầu. Lâm Lang Thiên cười lạnh phân phó. Cũng chính là A Xuân ngay thẳng đơn thuần, đem tin tức nói cho hắn. Bằng không, đổi thành một cái thật tiết lộ tình báo tôi tớ, hậu quả khẳng định là thần không biết quỷ không hay chết bất đắc kỳ tử. Nô, mấy ngày nữa đem người nhà của ngươi cũng cùng nhau tiếp vào võ hồn thành đi. Lâm Lang Thiên bổ sung một câu về sau, về đến phòng tu luyện. A Xuân thì là chỉ ngây ngốc nhìn qua Lâm Lang Thiên bóng lưng, trong lòng bị hạnh phúc đột nhiên xuất hiện lấp đầy, quỳ hoài không dậy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, Hồ Liệt Na liền gõ cửa bái phòng. Lâm Lang Thiên vốn muốn tìm cái lý do từ chối tiếp khách, nhưng nghĩ tới đối phương có lẽ là tấn cấp hồn vương, tìm chính mình giúp đỡ săn bắt hồn hoàn, liền phân phó A Xuân mở cửa mời nàng vào phòng. Hồ Liệt Na trên trán còn suýt lấy mỏng mồ hôi, hô hấp thở nhẹ. Vào cửa nháy mắt, mang vào một cỗ sông vào mũi làn gió thơm, theo chính là giọng nói nhỏ nhẹ. Lang Thiên, lão sư muốn ta tới tìm ngươi. Nghe được ngoài dự liệu đáp án, Lâm Lang Thiên ổ lên một tiếng, nhẹ gật đầu hỏi, chuyện gì? Hồ Liệt Na méo một chút đầu, hồi tưởng một phen. Lão sư không có nói cho ta biết. Nhưng ta nhìn tâm tình của nàng giống như không thật là tốt. Lang Thiên, ngươi có phải hay không gây lão sư tức giận nha? Lâm Lang Thiên có chút tâm hỏng. Cùng đi đi. Được. Hồ Liệt Na cao hứng lên tiếng, cùng Lâm Lang Thiên sóng vai rời phòng, tiến về diễn luyện tràng. Ghé mắt liếc Lâm Lang Thiên bên mặt, Hồ Liệt Na khỏe miệng hơi vện. Trong miệng ngâm nga lấy mềm nhuyễn tiếng ca. Hành tẩu trong chốc lát, Hồ Liệt Na giống là tựa như nhớ tới cái gì, còn nói thêm. Đúng rồi, Lang Thiên, lão sư cho ngươi lưu lại một cái 8 vạn năm hồn cốt, ngươi vẫn là mau chóng hấp thu à. Không phải vậy đêm dài lắm ngộng, giống như có rất nhiều người mơ ước. Trên thực tế, sinh ra tham niệm người không nhiều, nhưng đều là khó giải quyết nhân vật. 8 vạn năm hồn cốt, liền xem như phong hào đấu la cũng khó có thể cự tuyệt sự cám dỗ của nó, mà tới gần đột phá hồn đấu la, thì càng khó có thể hơn kháng cự. Xem ra hoài nghi nhân tuyển, muốn khuyết trương lớn thêm không ít ta. Cứ việc khả năng có phong hào đấu la đối với mình làm loạn, Lâm Lang Thiên lại là không có chút nào lo lắng, vừa đi vừa đối Hồ Liệt Na hỏi. Là bộ vị nào hồn cốt? Tựa như là chân trái xương. Hồ Liệt Na đáp. Ừm. Lúc nói chuyện, hai người đã tới diễn luyện tràng. Nơi này là tối cao cấp diễn luyện tràng, bình thường chỉ có bạch kim giáo chủ cấp bậc mới năng động dùng, mỗi cái sân bãi cũng có thể dung nạp 10 cái sân bóng rổ. Đẩy ra đệ nhất phiến tinh sắt chế tạo cửa lớn. Mặc lấy tu thân quần áo luyện công bị bị đông đang đợi hai người. Nana ở một bên nhìn lấy. Lang Thiên, giống như có một đoạn thời gian rất dài, lão sư không có tự mình dạy bảo ngươi, hiện tại vừa vặn, chúng ta liền đến thử một lần đi. Dáng người hiểu điệu bị đông chậm rãi mà đến. Lâm Lang Thiên vui vẻ. Xem ra hôm qua sự tình, vẫn là nhắm chúng bị đông nổi nóng, không phải vậy không có khả năng tới tìm hắn đối luyện. Nhưng, cái này cũng mang ý nghĩa Bỉ Bỉ Đông còn có tâm tình vẫn còn tồn tại. Chúng ta đều dùng tử vong chu hoàng võ hồn đi, lão sư đem thực lực giữ lại đến hồn thánh là được. Bỉ Bỉ Đông đôi mi thanh tú cao lại, chắp tay sau lưng bất mãn nói, chẳng lẽ ta còn muốn chiếm lợi như vậy sao? Lang Thiên, ngươi không khỏi quá coi thường ta. Hơn 30 tuổi, liền đã đạt tới phong hào đấu la thực lực. Mà cái này, còn muốn cân nhắc đến Bỉ Bỉ Đông hoang phế mấy năm, bằng không, nàng thậm chí có thể càng nhanh đạt tới. Có thể nói Bỉ Bỉ Đông chính là đại lục cường hãn nhất thiên tài. Đương nhiên, phía trước phải thêm một cái hạn định tử, tại Lâm Lang Thiên trước đó. Lâm Lang Thiên mỉm cười, lắc đầu nói, thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, lão sư, ngươi mới là quả thực xem nhẹ ta a. Bỉ Bỉ Đông bĩu môi hừ một tiếng, thẳng quay người đi đến trong sân. Lang Thiên, cẩn thận một chút nha. Hồ Liệt Na mặt ngậm lo âu nhắc nhở Lâm Lang Thiên, nhìn chăm chú lên hắn dần dần rời xa. Sư đồ hai người đối lập với nhau. Giống nhau hồn lực theo mỗi người thể nội bạo phát đi ra. Hai người sau lưng, dường như các có một đầu kinh khủng to lớn chi chu đang gầm thét tranh phong, dọa người uy thế lẫn nhau đụng nhau. Trung quanh tiếng gió hào hào, mây đen tràn ngập. Nếu là Hồ Liệt Na dựa vào gần trong vòng trăm thước, tại loại khí thế này phía dưới, chỉ sợ đều sẽ can đảm cố chấn. Thật đúng là xem thường người a. Vừa dứt lời, một trận kình phong đánh út về phía Lâm Lang Thiên, lại là Bỉ Bỉ Đông nhất trưởng cường công. Nàng vẫn chưa vận dụng hồn kỹ, không phải vậy thắng không anh hùng. Lâm Lang Thiên lúc này cũng chỉ tăng thêm 3 vòng vạn năm hồn hoàn, nhưng Bỉ Bỉ Đông không rõ ràng chính là, cái kia 3 cái hồn kỹ cường hãn bao nhiêu. Quyền trưởng tương giao, phát ra kim thiết giao kích tiếng vang. Cánh tay tê dại, nhưng Lâm Lang Thiên lại là không lùi mà tiến tới, cấp tốc nắm lấy Bỉ Bỉ Đông cổ tay trắng, hướng trong ngực kéo một cái, khiến nàng lưng dựa vào bộ ngực của mình. Cùng nhấc lên chân phải, đem đối phương đá ngang khung. Nhìn từ đằng xa, tựa như là nam nhân tại vòng nữ nhân vòng eo. Cảm thụ được bên thai nóng rực thổ tức, Bỉ Bỉ Đông xinh đẹp đỏ mặt lên, hung tợn hướng về sau chịu kích. Hôn trướng. Ngươi. Đăng đăng đăng. Lâm Lang Thiên hướng về sau lùi lại mấy bước giảm bất lực. Lão sư đáp ứng ta một việc a. Nếu như ta thắng luận bàn, ngày mai cùng ta đi dạo phố. Bỉ Bỉ Đông lại là trầm mặc không nói, hướng Hồ Liệt Na phương hướng nhìn lại. Lại phát hiện chẳng biết lúc nào, chung quanh hiện đầy màu đen mây khói. Đây là đã sớm mưu đồ làm loạn. Nghĩ thông suốt Lâm Lang Thiên dự định, Bỉ Bỉ Đông vừa thẹn lại giận hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng cũng không có cự tuyệt hắn. Chuyện y y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lù đáng để thử. Chương 11, nghịch đồ. Một đạo cuồng phong thổi qua, bốn phía hắc vụ tận tán. Lần nữa hiển lộ Bỉ Bỉ Đông cùng Lâm Lang Thiên thân hình, Bỉ Bỉ Đông sụ mặt, nhìn về phía Lâm Lang Thiên ánh mắt biến đến nghiêm túc. Cái phải nắm chắc đem cái kia hồn cốt hấp thu. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông giáo hoàng chi vị kỳ thật cũng không tính vững vàng, còn có trưởng lão điện nghe điều không nghe tuyên. Những người kia nếu là biết 8 vạn năm hồn cốt, khó đảm bảo sẽ không có người lên tâm tư khác. Lâm Lang Thiên khẽ bước cảm. 8 vạn năm hồn cốt miễn cưỡng cũng đủ, huống hồ chỉ là xương đùi, cũng không phải là thân thể cùng xương sọ. Nói chuyện với nhau một câu về sau, Lâm Lang Thiên thân hình đột nhiên biến mất. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Bỉ Bỉ Đông sau lưng. Hóa trưởng làm đao, bổ về phía Bỉ Bỉ Đông phần gáy. Cùng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông rơi chân một sai, nửa người trên thay đổi. So trước đó tốc độ nhanh hơn tiếp được Lâm Lang Thiên tay cầm, Bỉ Bỉ Đông khỏe miệng chứa đựng một tia ý cười, thân thể đột nhiên nhảy lên, dắt lấy Lâm Lang Thiên cánh tay cùng một chỗ quăng về phía không trung. Trên không trung xoay tròn 180 độ. Tiếp lấy bỗng nhiên ném ra ngoài. Nhưng ngay tại nàng tuột tay trong nháy mắt, Lâm Lang Thiên lại là tay mắt lanh lẹ, lần nữa bắt lấy Bỉ Bỉ Đông. Lâm Lang Thiên trên không trung uốn éo thân, điều chỉnh thân hình cùng Bỉ Bỉ Đông mặt đối mặt lơ lửng giữa không trung. "Lão sư, nhớ đến ngày mai đi dạo phố." Nói, một cái đấm thẳng đánh phía Bỉ Bỉ Đông mặt, bắt lấy nàng cánh tay cái tay kia, thì là trở về quất, đưa tới vừa thu lại, tốc độ xa so với Bỉ Bỉ Đông bày ra càng nhanh. Thời gian cực ngắn bên trong, Bỉ Bỉ Đông có vẻ hơi bối rối. Nàng là phong hào đấu la không giả, nhưng tự mình hạn chế thực lực, mà Lâm Lang Thiên lại vượt rất xa hồn đế cấp. Cho nên chỉ cầm thân thể tố chất đến xem, Lâm Lang Thiên rõ ràng còn mạnh hơn. Bỉ Bỉ Đông cũng là kinh ngạc phát hiện điểm này, cảm nhận được cánh tay truyền đến lực lượng, nàng thần sắc hoảng hốt, nhất là chú ý tới Hồ Liệt Na chính đang quan chiến. Cảnh tượng trước mắt, có thể không phải liền là vừa mới phiên bản. Hiện tại hai người ở giữa không trung, cũng không có hắc vụ che đậy. Nếu là bị Na Na nhìn thấy ta bị hắn ôm vào trong ngực, còn thể thống gì? Bỉ Bỉ Đông cắn chặt ngân nha, trong lòng hoảng hốt, vội vàng đạp hướng Lâm Lang Thiên bụng dưới. Muốn mượn lực hướng về sau phía trên lùi lại. Thế mà tốc độ của nàng lại phải chậm hơn rất nhiều. Thân thể chỉ thoát ly mười mấy cm. Nguyên bản đánh phía mặt đấm thẳng, thế đi không giảm, lại bởi vì bị đông di động, lâm vào một đoàn cao ngất bên trong. Lâm Lang Thiên hoảng hốt mà liếc nhìn bị đông, nhất thời thất thần. Bắt tay mềm mại lại đầy co giãn, hóa giải quyền đầu thế công. Tên lịch đồ nhà ngươi. Bị đông trên trán hiện ra mấy đầu hắc tuyến, ánh mắt dày đặc, tràn ngập sát khí. Nhưng lại đành phải thấp giọng, sợ bị Hồ Liệt Na nghe thấy. Vâng! Đến từ phong hào đấu la khủng bố hồn lực chấn động mà ra, đem Lâm Lang Thiên đạn rơi xuống đất. Hôm nay tới đây thôi. Nói, bị đông cũng không quay đầu lại cấp tốc biến mất. Lâm Lang Thiên tự biết đối lý, không nói một lời. Ai có thể ngờ tới sẽ phát sinh loại tình huống đó. Nhưng chiếm tiện nghi thì đối lý. Dù là chỉ là vội vàng thoáng nhìn, tấm kia dường như sung huyết khuôn mặt cũng khắc vào Lâm Lang Thiên tâm lý. Lắc đầu, Lâm Lang Thiên từ dưới đất đứng lên, may mắn bị đông ra tay có chừng mực. Không phải vậy vừa mới cái kia sóng hồn lực trùng kích, đầy đủ hắn chịu. Thực lực của ta càng 10 cấp cần phải không có vấn đề gì. Chiến đấu qua về sau, Lâm Lang Thiên cũng đang tự hỏi tự thân chiến lực tình huống. Thân thể tố chất cùng cận chiến năng lực, thông qua hai cái cực phẩm võ hồn tăng phúc, xa siêu việt hơn xa thường quy, đạt đến cảnh giới cực cao. Tựa như Lâm Lang Thiên nói, càng 10 cấp lật tung hồn thánh không áp lực. Vô luận cái nào hồn thánh là ai. Lúc này, một trận nhàn nhạt hương gió đập vào mặt. Hồ Liệt Na cắn phấn nộn môi mỏng, trong mắt chứa lo âu nhìn một chút Lâm Lang Thiên thân thể, gặp hắn không có trở ngại về sau, mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Lang Thiên, thân thể ngươi không có vấn đề a? Không có việc gì. Lâm Lang Thiên hiếm thấy đối nàng cười cười, lại là tâm hỏng gây nên. Nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên nụ cười, Hồ Liệt Na giật mình, lập tức sắc mặt đỏ bừng rời ánh mắt, nói khẽ, không có việc gì liền tốt. Dừng một chút, Hồ Liệt Na lại nhẹ giọng hỏi. Cái kia? Lang Thiên, ta rõ ràng vóc muốn nghỉ ngơi một ngày, ngươi nguyện ý bồi ta sao? Ta chẳng mấy chốc sẽ đến 50 cấp à, đến lúc đó liền có thể càng tiếp cận ngươi một số, ha ha. Hồ Liệt Na nói đến phần sau, một khuôn mặt tươi cười đã là đỏ bừng, nói lạc để mê sảng. Dạ phố. Lâm Lang Thiên trong lòng nhảy một cái. Nếu là Hồ Liệt Na không thay đổi kế hoạch đã định, sẽ không cùng hắn cùng bị đông đụng vào a. Võ hồn thành phồn hoa đường phố cũng liền mấy cái, còn thật có cái này khả năng. Đè xuống trong lòng tâm thần bất định, Lâm Lang Thiên mặt không đổi sắc lắc đầu cự tuyệt. Xin lỗi, ta ngày mai còn có chuyện. Ân, không bằng ta hôm nay cùng ngươi đi một chuyến A. Thuận tiện giúp ngươi giải đáp vấn đề tu luyện. Hồ Liệt Na cười nhẹ nhàng liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Đối với nàng mà nói, hôm nay cùng ngày mai cũng không bao lớn khác biệt, chỉ cần có Lâm Lang Thiên làm bạn liền tốt. Mà lại, hiện tại Lâm Lang Thiên dường như đối nàng càng thân cận chút. Cái này khiến Hồ Liệt Na cảm thấy rất mừng rỡ. Ra diễn luyện tràng. Đúng lúc có mấy cái hồng y giáo chủ đi qua Lâm Lang Thiên. Thế mà bọn họ chỉ là như có điều suy nghĩ mắt nhìn hắn, nhưng lại không lên trước chào hỏi, trong mắt buộc lộ một vệt bài xích. Gặp hồng y giáo chủ đi xa, Lâm Lang Thiên trầm tư một lát. Hồng y giáo chủ tại Bạch Kim giáo chủ phía dưới, bình thường có hồn thánh cấp hồn sư đảm nhiệm. Mà hắn nhưng lại chưa cùng những tên kia từng có ma sát. Như vậy, vấn đề hẳn là xuất hiện ở 8 vạn năm hồn cốt phía trên. Lang Thiên, ngươi đừng để ý bọn họ. Hồ Liệt Na ôn nhu an ủi một câu. Ta vẫn chưa để ở trong lòng, bất quá, có người đem bản tính đánh vào trên đầu của ta. Lâm Lang Thiên nhíu mày giải thích một trận. Tuy nhiên Hồ Liệt Na luôn luôn quấn lấy chính mình rất phiền. Nhưng nàng cũng đúng là không cần để phòng thân cận người. Nghe được có người nhằm vào Lâm Lang Thiên, Hồ Liệt Na siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, miết miệng không cam lòng nói, hỗn đản. Dám ngấp nghẽ thuộc về Lang Thiên đồ vật, chúng ta nói cho lão sư A. Không cần như thế. Lâm Lang Thiên lắc đầu cự tuyệt. Nếu là trưởng lão điện những lão gia hỏa kia, khẳng định sẽ trực tiếp hướng bị đông tạo áp lực. Thế nhưng cái hậu trường gia hỏa lại là thẩm thấu Lâm Lang Thiên bên người tôi tớ, địa vị hiển nhiên không phải rất tôn sùng, nếu không sẽ không làm loại này việc ngầm sự tình. Phạm vi cũng liền co lại đến quỷ, cúc hai cái phong hào đấu la, cùng mấy cái bạch kim giáo chủ trên thân. Giáo hoàng ngủ phòng. Bị đông tức giận đấm một cái gối đầu, tóc mai lộn xộn, trên mặt đỏ ửng chưa tiêu. Tên nghịch đồ kia. Nghịch đồ. Ở ngực vẫn như cũ là tê dại tê tê cảm giác, thật lâu không có tiêu tán, làm đến nàng xấu hổ đến như muốn tiến vào trong động. Lúc này không người ngoài ở tại, nàng chút bỏ ngụy trang. Dường như đem gối đầu coi là Lâm Lang Thiên, đánh dữ dội một phen đến ngôi giận. Lại nghĩ tới hắn đem Liễu Nhị Long cũng mang đi qua, bị đông cỏ sát lấy ngân nhà, thật nghĩ một đao chặt hắn. Cái kia. Ngày mai muốn hay không dựa theo ước định đâu. Chuyện y y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán. Một bộ phạ lù đáng để thử. Chương 12, hỏng bét hẹn hò. Đại nhân, cái kia tôi tớ cùng ta nói, hắn đã đem việc này hồi báo cho thánh tử. Trong một gian mật thất, một thân ảnh quỷ sát. Đối diện với hắn, thì là một cái râu tóc bạc trắng, khuôn mặt nham hiểm lão nhân, người mặc khảm viền vàng lộng lẫy trường bào, nghe vậy mi đầu chăm chú nhíu lên, chén trà trong tay bị ba đến nắm nát. Hắn tên là Tát Lạp Tư, chính là giáo hoàng điện Bạch Kim giáo chủ, hồn đấu la cấp bậc. Cũng là cấp thiết nhất đạt được 8 vạn năm hồn cốt người. Thân thủ chặt tay, đưa đầu chặt đầu. Thánh tử thật đúng là khẩu khí thật lớn a. Tát Lạp Tư cười lạnh nói. Quét mắt quỷ đạo thân ảnh kia, hắn lại lắc đầu nói, đáng tiếc, xem ra phải đắc tội một phen giáo hoàng bệ hạ. Vì tấn thăng phong hào đấu la hy vọng, Tát Lạp Tư đối cái kia hồn cốt tình thế bắt buộc. Bồi hồ liệt na đi dạo một buổi chiều đường phố. Về đến phòng về sau, Lâm Lang Thiên lại cảm nhận được thật sâu mệt mỏi. Khi biết lại có người tìm tới A Xuân về sau, cũng không nhiều lắm để ý, vô luận sau lưng người kia là ai, ngày mai hắn liền muốn hấp thu cái kia hồn cốt. Nếu là không muốn gặp này, đối phương khẳng định sẽ chủ động nhảy ra. Sáng sớm hôm sau, giáo hoàng điện hậu nhai. Lâm Lang Thiên tại ước định địa phương đợi nửa ngày, ngay tại hắn coi là bị cho leo cây thời điểm, một bóng người xinh đẹp chậm rãi mà đến. Nhìn lấy cái kia đổi hóa trang lại vẫn khó nén tuyệt đại phong hoa nữ tử. Lâm Lang Thiên lại xuất thần chỉ chốc lát. Phiêu giật váy xanh lộ ra thẳng tắp như đũa bắp chân, linh động bóng người như là tinh linh. Một đôi nước mắt sáng ngời mà thanh tịnh, vểnh cao cái mũi, chưa lau son phấn lại đỏ bừng rung động lòng người môi anh đào, tăng thêm có lồi có lõm dáng người, phảng phất như là chín đào mật đồng dạng. Dù là kiếp trước ngôi sao, cũng khó cùng nàng tranh diễm. Lâm Lang Thiên ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào. Bị đông đôi mi thanh tú cao lại, hừ lạnh nói: "Đừng làm ra loại kia si dạng. Hôm nay tới cùng ngươi dạo phố, cũng chỉ là thực hiện hôm qua ước định, sẽ không còn có lần sau, còn có, hôm qua sự tình đừng nhắc lại." Bị kia nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm, bị đông cũng là có chút không chịu được nổi. Đồng thời, trong lòng cũng có một tia nho nhỏ đắc ý. Đều nói võ hồn điện thánh tử mảnh diệp không dính vào người, tuy đẹp mỹ nhân ở trước mặt hắn, cũng là sẽ mặt không đổi sắc. Nhưng bây giờ gặp nàng còn không phải một bộ say mê bộ dáng. Lâm Lang Thiên thu tầm mắt lại, ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ, mỉm cười nói, ta chọn tốt một đầu thú vị khu buôn bán. Đúng, bên ngoài có nhiều bất tiện, ta vẫn là bảo ngươi đông nhi đi. Ừm. Cái gì? Bị đông kinh ngạc nhìn qua hắn. Nhưng Lâm Lang Thiên lại không cho nàng cơ hội cự tuyệt, thuần thục dắt cái kia cây cỏ mềm mại, hướng mục đích đường đi đi đến. Bị đông cắn môi, nghĩ nghĩ không tiếp tục nói. Theo Lâm Lang Thiên dẫn dắt hành tẩu. Đồng thời đem một mặt lụa mỏng mang trên mặt, không phải vậy cho ngoại nhân nhìn thấy giáo hoàng cùng thánh tử cùng một chỗ dạo phố, còn giống một đôi tình lữ đồng dạng, cái kia đoán chừng cả tòa đại lục đều sẽ sôi trào. Hai người xuyên thẳng qua từng cái đường đi. Người đi trên đường nữ tử liên tiếp nhìn về phía Lâm Lang Thiên, quay đầu dẫn cực cao, loại này bị người nhìn chăm chú cảm giác, để bị đông có chút tâm hỏng, sau cùng cắn răng, lại móc ra một trương mạng che mặt. Cho Lâm Lang Thiên cũng đeo đi lên. Uy hiếp hắn không cho phép hái xuống. Dạng này, mới ít đi rất nhiều người nhìn chăm chú bọn họ. Lâm Lang Thiên chọn lựa địa điểm ước hẹn tại Võ Hồn Thành bên ngoài, một đầu tràn ngập sinh hoạt khí tức phố xá sầm uất phố dài. Bất quá, bên trong cũng có chút các quốc gia lẫn nhau lưu thông tiểu vật kiện. Vừa tới gần đầu phố, Lâm Lang Thiên liền nghe đến ồn ào tiếng giao hàng, khóe miệng của hắn không khỏi câu lên, quay đầu nhìn về phía bị đông, phát hiện nàng đúng là hai gò má ửng đỏ, cũng tại sợ run. Đông Nhi, chúng ta rất ít gặp đến cảnh tượng bực này a. Không có. T. Bị đông đầu tiên là thuận miệng trả lời một câu, tiếp lấy hồi tưởng lại cái kia âm thanh Đông Nhi, thân thể nhất thời cứng đờ, căm tức chừng lấy Lâm Lang Thiên, không cho phép lại kêu Đông Nhi, nếu không. Còn chưa có nói xong, lại bị Lâm Lang Thiên dắt tiến vào đường đi phố xá sầm uất. Hai người đặt mình vào trong đó, tại cái này như nước chảy trong đám người cũng không đáng chú ý, nhưng theo lấy bọn hắn đi lại, phụ cận người liền sẽ phải gánh chịu một cỗ lực lượng. Đem cùng hai người ngăn cách. Bán món ăn, bán tiểu, coi bói. Một vài bức hình ảnh tạo thành sinh hoạt. Đã cách nhiều năm, bị đông lần thứ nhất cảm nhận được nhiều như vậy sinh khí. Tại võ hồn điện thời điểm, nàng là cao cao tại thượng giáo hoàng, đối mặt là một đám mời nàng sợ nàng hồn sư. Nhưng là bây giờ, lại dường như quả thực đi tới nhân gian. Một khỏa yên lặng đã lâu tâm lại là say mê trong đó. Cũng không có lưu ý, nguyên bản nắm cổ tay nàng bàn tay lớn kia, chẳng biết lúc nào, ôm lên bờ eo của nàng. Đông Nhi, chúng ta đi nhà kia trà quán ngồi một hồi đi. Lâm Lang Thiên cười ôn hòa. Trên thực tế, hắn đã đuổi đi không biết bao nhiêu muốn tới gần, nỗ lực chiếm bị đông tiện nghi đẩy mỡ nam nhân. Bị đông nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tiến vào trà quán về sau, nàng mới ẩn ẩn phát giác không thích hợp. Đây là một cái nhỏ hẹp cục xúc trà quán, vũ khí bốc hơi, chất gỗ cái bàn ở giữa, ngồi đấy đều là thành song thành đôi nam nữ. Trong góc thậm chí làm lên tư mật thân cận hành động. Lại phát giác được bên hông ấm áp trong lòng bàn tay. Bỉ Bỉ Đông trận nhìn Lâm Lang Thiên liếc một chút, ngươi thật đúng là có tâm, ta kém một chút liền trúng phải bẫy dập của ngươi. Nói, thẳng quay người muốn đi ra trà quán. Lâm Lang Thiên ngầm thở dài, không nghĩ tới vẫn là bị nhìn thấu. Đành phải lắc đầu theo Bỉ Bỉ Đông rời đi. Đồng nhiên, Bỉ Bỉ Đông thân hình cứng đờ, hai con mắt trợn tròn. Tại trà quán trước cửa không xa trong đám người, có ba người trẻ tuổi chính nhàn tản lấy du lịch, chọn lựa bên đường bày quầy bán hàng tiểu vật kiện. Trung gian nữ hải chính là Hồ Liên Na. Bên cạnh thì là cùng là võ hồn điện thiên tài Tà Nguyệt cùng Diễm, ở bên kiên nhận chờ đợi. Khoảng cách trà quán cửa rất gần, gần đến có thể nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ. Nana, ngươi làm sao lại muốn đến tới nơi này đó a? Mái tóc màu đỏ Diễm hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm. Hồ Liệt Na đang bận chọn lửa quầy hàng phía trên một đống tượng bùn, nghe tiếng quay đầu, cau mày nói, nếu như ngươi không muốn đợi có thể rời đi, ta vốn là cũng không muốn mang ngươi. Không nên gấp không nên gấp. Tà Nguyệt cười cười, chỉ tượng bùn nói ra. Những thứ này tượng bùn là Tinh La Đế quốc nơi đó đồ vật. Ta nghĩ, muội muội hẳn là mua đến đưa cho thánh tử a, ta nhớ được thánh tử quê hương tựa hồ ngay tại Tinh La Đế quốc. Hồ Liệt Na chọn tốt một cái bạch hổ tượng bùn, cười tủm tỉm gật gật đầu. Đúng vậy, qua nửa tháng cũng là Lang Thiên đến võ hồn điện thời gian, ta muốn cho hắn chọn lựa cái lễ vật. Tốt, hiện tại đi đi, tránh khỏi người nào đó tại cái này không kiên nhẫn. Ta không có. Diễm sắc mặt mất tự nhiên nói một câu. Ba người mua xong tượng bùn tính tiền, liền quay người hướng trà quán phương hướng đi tới. Đầu này phố xá sâm ướt đường đi chỉ có một cái cửa vào, trà quán tọa lạc tại tận cùng bên trong nhất. Hai bên đều là bày quầy bán hàng con buôn, cũng không mở ra cửa hàng. Tại Hồ Liệt Na xoay người trong tích tắc, Bỉ Bỉ Đông cũng vội vàng xô đẩy Lâm Lang Thiên tiến vào trà quán. Loại tình huống này, nàng căn bản không có địa phương khác có thể trốn. Nghĩ đến bị phát hiện sau xấu hổ chẳng cảnh, Bỉ Bỉ Đông có chút bất an chừng lấy Lâm Lang Thiên, nhỏ giọng chất vấn, ngươi nói làm sao bây giờ? Bị phát hiện, ta liền giết ngươi. Chuyện y y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lù đáng để thử. Chương 13, hoảng sợ khóc Liêu Nhị Long. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông hung dữ ánh mắt, Lâm Lang Thiên cười khổ nói, yên tâm đi. Nói, dắt Bỉ Bỉ Đông tay, lại bị một thanh hất ra. Tranh thủ thời gian làm việc, không muốn chỉ hoãn thời gian. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng chừng Lâm Lang Thiên liếc một chút, thúc giục nói. Theo rối loạn tâm cảnh bên trong khôi phục sau. Bỉ Bỉ Đông dường như lại về tới nữ vương trạng thái, đối Lâm Lang Thiên những cái kia tiểu thủ đoạn, rất dễ dàng thì nhìn thấu cự tuyệt. Vân vụ bốc hơi trong quán trà, cũng không có người chú ý tới hai người dị thường. Quả nhiên, nếu như không phải đặc biệt tình cảnh dưới, lão sư sẽ không dễ dàng đi vào ta tiết ấu. Lâm Lang Thiên trong lòng thầm nghĩ, cũng không nói nhảm mang theo Bỉ Bỉ Đông đến gần nơi hẻo lánh. Đơn giản tới nói, Bỉ Bỉ Đông hiện tại đang từ thần tính hướng người bình thường chuyển biến. Quá trình bên trong, sẽ có thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Nếu không, coi như nàng một lần nữa trở lại lúc đầu tâm thái, cũng lại bởi vì thân phận của song phương, mà đem Lâm Lang Thiên bài xích ra ngoài. Trong góc một đôi nam nữ ngay tại ôm nhau hôn nồng nhiệt. Nam nhân nghe được thanh âm sau quay đầu nhìn một cái, đã thấy Lâm Lang Thiên duỗi ra một cái quanh quẩn lấy ánh sáng màu lam tay, phi tốc tại hắn cùng nữ nhân ngạch gật đầu một cái, tiếp lấy liền đã mất đi ý thức. Đây là có thể sửa đổi linh hồn song toàn thủ. Thể hiện ra thần kỳ thủ đoạn về sau, vẫn chưa gây nên người chung quanh chú ý. Lâm Lang Thiên cùng Bỉ Bỉ Đông cùng một chỗ ngồi xuống nam nữ bên trong. Đó là cái gì hồn kỹ? Bỉ Bỉ Đông tò mò nghĩ đến, nàng nhớ đến Lâm Lang Thiên hồn kỹ bên trong, cũng không có vừa mới hiệu quả. Không kịp nghĩ nhiều, bên cạnh cái kia dâm mỹ tiếng thở dốc thì đánh gậy ý nghĩ của nàng. Sắc mặt cứng đờ, Bỉ Bỉ Đông hung hăng chừng Lâm Lang Thiên liếc một chút. Lâm Lang Thiên cũng là oan uổng im lặng cùng cực. Hôm qua cùng Hồ Liệt Na tại phồn hoa đường đi đi dạo một buổi chiều, chính mình cũng mệt mỏi đến cơ hồ ngã đầu thì ngủ. Kết quả cô nàng này hôm nay còn có thể dạo phố. Mà lại, ai có thể ngờ tới song phương vậy mà sẽ gặp, phong hào đấu la thủ đoạn, cũng thực làm cho người có chút thất vọng. Uy lực có thừa, tinh diệu không đủ. Cũng khó trách cái kia la sát thần sẽ bị hệ thống phán định thành hạ đẳng thần. Nhìn lấy thần sắc khẩn trương Bỉ Bỉ Đông, Lâm Lang Thiên hơi nết khỏe môi lên, tỉ mỉ đánh giá nàng khuôn mặt. Lúc này, trà quán cửa bị đẩy ra. Hồ Liệt Na ba người đi đến. Bọn họ bốn phía nhìn một cái, cũng mông lung gặp được trong hơi nước hỏa nhiệt cảnh tượng. Được rồi, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Hồ Liệt Na thanh âm chuyển tới. Cũng tốt, cũng tốt. Ta Nguyệt vội vàng nói tiếp. Ở trong quá trình này, Bỉ Bỉ Đông thủy chung túi đầu, dưới bàn đầu ngón tay nắm rất chặt. Nàng hôn kỹ, cũng không có thể giúp nàng thoát khỏi quân cảnh. May mà Hồ Liệt Na hai người nói chuyện với nhau vài câu về sau. Liền quay người lần nữa cách mở quán trà, vẫn chưa hướng vào phía trong đi vào. Ta đi về trước. Trầm mặc một hồi, Bỉ Bỉ Đông hừ một tiếng, đứng dậy rời đi. Lúc gần đi uy hiếp tính liếc mắt Lâm Lang Thiên liếc một chút. Tự biết hôm nay sẽ không càng tiến một bước, Lâm Lang Thiên cũng không dây dưa. Tính tình của hắn vốn là đạm mạc, cũng chỉ có đối Bỉ Bỉ Đông là một ngoại lệ. Hồi tưởng lại vừa mới Hồ Liệt Na muốn mua cho mình lễ vật, Lâm Lang Thiên nao nao, 10 năm trí nhớ lúc trước, thì không tự giác bị tỉnh lại. Hắn vì Tinh La Đế quốc nhất đẳng công tước con riêng, bị mang về Lâm gia sau chịu đủ ức hiếp, giác tỉnh võ hồn lúc bởi vì khí tức tà ác mà bị khinh thường. Dưới cơn nóng giận, Lâm Lang Thiên đã thương công tước phu nhân mặt, bị hắn truy sát, tại bị đuổi kịp thời điểm, bị cảm giác giống nhau hồn lực ba động Bỉ Bỉ Đông cứu, cũng mang về võ hồn điện. Nói đến, cũng có 10 năm chưa có trở lại cái kia cái gọi là nhà. Bất quá, theo võ hồn điện thần chi tử tên tuổi càng ngày càng vang dội, đang bị xác lập vì thánh tử thời điểm, Lâm gia rốt cuộc đã đến tin tức, hướng hắn cái này con riêng hỏi han ân cần. Ôi, thật sự là hiện thực. Lâm Lang Thiên lắc đầu cười cười. Cũng nguyên nhân chính là này, đem hắn theo trong khổ nạn mang ra Bỉ Bỉ Đông, thành đặc thủ một luồng quang. Đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông tướng mạo và khí chất thân phận cũng đã chiếm rất lớn nhân tố. Đúng lúc này, một cái đặc thù ánh mắt, làm đến Lâm Lang Thiên phát giác cũng nhìn lại đi qua. Quay phía sau, Liễu Nhị Long cười như không cười nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên. Đi ra nói chuyện đi. Khiến Lâm Lang Thiên càng im lặng sự kiện xuất hiện. Liễu Nhị Long nữ nhân này vậy mà cũng tại trà quán đợi, đương nhiên, nàng là một người đàng hoàng phẩm trà. Đồng thời, cũng đem toàn bộ quá trình đều xem ở trong mắt. Lâm Lang Thiên đi theo phía sau của nàng, đi ra đầu này phố xá sầm uất, đi vào một cái hoang vu ngõ hẻm. Cỏ dại rậm rạp, loạn thạch mảnh vụn vụn vặt lẻ tẻ bố trên mặt đất. Dù là ngăn cách vùng ra, đạp lên cũng rất cấn chân. Liễu Nhị Long lại vẫn cứ đi tới ngõ hẻm cuối cùng. Khoanh tay quay người nhìn về phía Lâm Lang Thiên, mặt rất kiều diễm, khỏe miệng lộ ra một vệt mê người ý cười. Ta còn thực sự là may mắn a, gặp được như vậy một cảnh tượng. Cho nên, Lâm Lang Thiên ánh mắt thăm thẳm, không hề bị lay động. Dừng một chút, Liễu Nhị Long cười khanh khách, cười rộ lên có một cỗ tùy ý khí tức. Nàng thế nhưng là nắm đến võ hồn điện giáo hoàng điểm đen. Nghĩ đến lúc ấy Lâm Lang Thiên rút đao bảo vệ chính mình cùng Lam Bá học viện ân tình, Liễu Nhị Long mới từ bỏ cái kia cỗ xúc động. Làm cho võ hồn điện thể diện mất hết chấn sợ nội tình. Đem tiểu cương tin tức nói cho ta biết. Liễu Nhị Long ngẩng lên chiếc cằm thon. Không có khả năng. Lâm Lang Thiên lắc đầu. Nghe vậy, Liễu Nhị Long giật mình, không thể tin được câu trả lời của hắn. Vậy liền không sợ ta đưa ngươi cùng Bỉ Bỉ Đông sự tình nói ra. Ngẫm lại xem đi, giáo hoàng lao sư cùng thánh tử đệ tử, giữa các ngươi sự tình, tuyệt đối sẽ để đại lục khiếp sợ. Lâm Lang Thiên đạm mạc mặt đột nhiên âm lãnh xuống tới. Thân hình bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, dùng sức nắm Liễu Nhị Long cái cổ, bàng bạc cự lực mang theo nàng, đánh tới phía sau vách tường. Người đang uy hiếp ta. Chỗ cổ truyền đến như muốn hít thở không thông thống khổ, Liễu Nhị Long cảm giác cổ họng đều muốn bị bóp nát. Muốn điều động hồn lực võ hồn chiếm hữu, nhưng chẳng biết tại sao tốc độ của nàng biến đến vô cùng chậm, không chỉ như vậy, nhìn thấy Lâm Lang Thiên cái kia xâm nghiêm như băng tràn ngập sát cơ ánh mắt. Liễu Nhị Long tâm lý sinh ra nồng đậm sợ hãi. Hắn là quả thực muốn giết mình. Cái kia giống như thực chất giống như ánh mắt kinh khủng, tựa như là trực diện tử thần một dạng, để Liễu Nhị Long quên đi chống cự. Rõ ràng chỉ là hồn đế thực lực, nhưng lại có thể so với phong hào đấu la cảm giác áp bách. Đông. Lúc này thời điểm, Lâm Lang Thiên gần người tiến lên, đem Liễu Nhị Long ép tường ở trên tường, giữa hai người không có chút nào khe hở, Liễu Nhị Long thân thể mềm mại run lên, cảm giác được rất mạnh áp bách lực, chen lấn nàng rất khó chịu. Dưới sự sợ hãi, một thân hồn lực lại là như thế nào đều không xử ra được. Liễu Nhị Long triệt để luôn cuống, thân thủ phí công đẩy Lâm Lang Thiên, lại khó có thể dung chuyển mảy may. Ta sẽ giết ngươi cùng tên phế vật kia, tin hay không? Lâm Lang Thiên bám vào Liễu Nhị Long bên hai, lạnh lùng uy hiếp, ám thủy điên cuồng áp chế nàng hồn lực. Tàn hỏa thái đao càng là phát ra thượng vị giả áp bách. Vài lần phối hợp phía dưới, cho hốt hoảng Liễu Nhị Long một cái ảo giác. Hồn lực của mình không cách nào vận dụng. Đón lấy, Lâm Lang Thiên câu lên Liễu Nhị Long chiếc cằm thon, buộc nàng và mình đối mặt. Liễu Nhị Long trong mắt tràn đầy bối rối, nàng muốn dãy rủa rời đi, lại bị lực lượng hùng hồn chấn áp, hồn lực cũng không vận dụng được, cảm thụ được cái kia dọa người băng lãnh ánh mắt. Đối mặt Lâm Lang Thiên cường thế, bất lực phản kháng thân thể. Đầu óc của nàng biến đến trống rỗng, giống như là một cái bất lực cô gái yếu đuối. Ô, hai hàng thanh lệ rì rào rơi xuống. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lù đáng để thử. Chương 14, hồn cốt dụ hoặc. Liễu Nhị Long nước mắt lạch cạch hướng xuống rơi. Theo trên gương mặt xinh đẹp trượt xuống, có mấy khỏa rơi vào ngọc đẹp trời trên mu bàn tay, mắt lạnh lại ở mức. Lâm Lang Thiên hơi hơi nhíu mày, lui về sau một bước. Lấy ra giấy khăn lau khô mu bàn tay vệt nước mắt, nhìn lấy tấm kia lê hoa đái vũ khuôn mặt nhỏ, nhưng trong lòng không ngoài ý muốn Liễu Nhị Long sẽ hoảng sợ khóc. Hắn đệ nhất võ hồn tàn hỏa thái đao, không chỉ là tự sinh hồn kỹ đơn giản như vậy, thậm chí sẽ đem tiền nhiệm đao chủ chiến đấu kinh nghiệm, khí thế cùng nhau chuyển di cho Lâm Lang Thiên, bất luận hồn lực, Lâm Lang Thiên chiến đấu năng lực, liền xem như phong hào đấu la cũng khó nén này phong. Bởi vì, tàn hỏa thái đao chủ nhân đời trước, thế nhưng là xưng là mạnh nhất tử thần. Luận đến chiến đấu biểu hiện vượt xa bất luận cái gì phong hào đấu la. Liền lấy Lâm Lang Thiên thứ 6 hồn kỹ tàn nhật ngục y gì nêu ví dụ, đem hồn lực hóa thành 15 triệu độ liệt diễm, có thể so với mặt trời nội hạch nhiệt độ, đủ để trong nháy mắt thiêu hủy vật sở hữu chết. Bởi vậy, vẫn chỉ là hồn thánh Liễu Nhị Long, giờ phút này trực tiếp bị dọa đến khóc thét. Trên người áp lực buông lỏng, Liễu Nhị Long quật cường nết môi dưới, xinh đẹp khuôn mặt xem ra rất uy khuất, nhìn thấy Lâm Lang Thiên căm ghét xoa tay, nội tâm càng là một trận khí khổ. Đỏ bừng mũi ngọc tinh xảo kéo ra, đem nước mắt nén trở về. Nhưng thân thể mềm mại lại vẫn ngăn không được rung động. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Liễu Nhị Long mềm nhuyễn mà hỏi thăm. Lúc này, nàng cái kia ban đầu vốn có chút táo bạo tinh khí, nửa điểm cũng không dám hướng Lâm Lang Thiên nổi giận. Quên hôm nay hết thảy. Lâm Lang Thiên lãnh đạm nhìn nàng một cái, lập tức quay người rời đi. Kinh ngạc nhìn qua Lâm Lang Thiên đi xa, Liễu Nhị Long thân thể mềm nhũn, dựa vào vách tường ngã ngồi xuống. Hai tay ôm lấy đầu gối, yên lặng rơi lệ. Tiểu Cương, ngươi đến tột cùng ở nơi nào a? Trở lại giáo hoàng điện đã là buổi chiều. Lâm Lang Thiên mới vừa vào cửa, chỉ thấy Hồ Liệt Na thần sắc lo lắng đón. Thế nào? Đi mau, Lang Thiên, Tắt Lạp Tư dẫn một đám người, đang cùng lao sư tạo áp lực, muốn phân phối cái kia hồn cốt. Hồ Liệt Na dắt Lâm Lang Thiên tay, bước nhanh tiến về bảo khố. Chúng ta thừa dịp thời gian này, trước tiên đem hồn cốt hấp thu a. Hồ Liệt Na gấp giọng nói. 8 vạn năm hồn cốt sức hấp dẫn quá lớn. Giống như là Tắt Lạp Tư loại này tiếp cận phong hào đấu la hồn sư, nếu là đem hấp thu, có lẽ có càng tiến một bước hy vọng. Mà trở thành phong hào đấu la, là tất cả hồn sư trung cực mộng tưởng. Vì thế, Tắt Lạp Tư thậm chí dám chống đối giáo hoàng. Nguyên lai là hắn A. Lâm Lang Thiên nhíu mày lại, dừng bước. Hồ Liệt Na thân hình cũng theo dừng lại. Trên mặt lộ ra một vệt vẻ khẩn trương, ôm lấy Lâm Lang Thiên cánh tay, nhìn lấy hắn nhỏ giọng nói, Lang Thiên, trước tiên đem hồn cốt hấp thu được không? Dạng này thì đều giải quyết ta. Hồn cốt chỉ cần bị hồn sư hấp thu, liền không thể bị tùy tiện lấy ra. Coi như Tắt Lạp Tư lại thế nào phát rồ, cũng tuyệt đối không dám bởi vì làm một cái hồn cốt, dẫn đến võ hồn điện tổn thất một vị thánh tử. Đạo lý này, Lâm Lang Thiên cũng minh bạch, nhưng hắn lại cười lạnh nói. Một vị trốn tránh chỉ sẽ để cho đối phương nhận thức đến ngươi mềm yếu, Nana, thả ta ra đi, liền để ta đi mở mang kiến thức một chút Tắt Lạp Tư độ lượng. Xứng hay không được cái kia hồn cốt. Nói, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Hồ Liệt Na đầu. Hồ Liệt Na trên mặt bay ra hai đoàn đỏ ửng, bị một tiếng na na làm cho ngơ ngác một chút. Nghe lời mà đưa tay buông ra, theo Lâm Lang Thiên tiến về chính điện. Trên đường vẫn chưa nhìn thấy Hồng Y giáo chủ phía trên hồn sư. Đẩy ra chính điện cửa chính về sau, mới phát hiện giáo hoàng điện cơ hồ tất cả cao tầng hồn sư đều hội tụ tại nơi đây. Đầy giấy đều là một bộ trường bào màu đỏ giáo chủ. Thông qua bóng người bên trong khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cái thân mang viền vàng bạch bảo bạch kim giáo chủ. Trên đài cao vương tọa, ngồi ngay thẳng một vị tuyệt đại phong hoa nữ nhân. Bị đông thần sắc cao quý nắm quyền trượng. Mặt không thay đổi nghe một đám bạch kim giáo chủ khuyên can. Đại cửa bị đẩy ra phát ra thanh âm. Làm đến toàn bộ đại điện một thoáng yên tĩnh. Tất cả hồn sư đều vô ý thức quay đầu nhìn về phía cửa, nhìn thấy Lâm Lang Thiên cùng Hồ Liệt Na về sau, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Vừa vặn, các ngươi nói chuyện hồn cốt thuộc về a? Nhìn thấy Lâm Lang Thiên vào cửa, bị đông thần sắc vẫn chưa xuất hiện gọn sóng, như cũ quan sát mọi người. Hồn sư nhóm vội vàng nhường ra một con đường. Lâm Lang Thiên cùng Hồ Liệt Na cùng đi đến phía trước nhất, cùng mấy tên bạch kim giáo chủ ngang bằng. Trong đó, giữ lấy sơn dương dâu bạc trắng Tắt Lạp Tư tử nhìn kỹ một lúc Lâm Lang Thiên, phát hiện khí tức của hắn không có biến hóa về sau, mới là thở dài một hơi. Chỉ cần hắn còn không có hấp thu hồn cốt, thì hết thể đều tới kịp. Giáo hoàng bệ hạ. Ta cảm thấy 8 vạn năm hồn cốt quá mức chân quý, cũng không thích hợp tùy ý ban cho thánh tử. Tắt Lạp Tư dẫn đầu đưa ra dị nghị. Vì tấn thăng phong hào đấu la, hắn hôm nay xem như đem bị đông đắc tội thảm rồi. Tại chỗ hồn sư nhóm đều là minh bạch điểm này. Bọn họ nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng liếc trộm vài lần Lâm Lang Thiên cùng Tắt Lạp Tư, nói cái nhìn của mình. Trên thực tế, đem bất luận kẻ nào phóng tới Tắt Lạp Tư vị trí bên trên, đều sẽ không cam lòng bỏ lỡ trở thành phong hào đấu la cơ hội. Bị đông cũng là rõ ràng đạo lý này, mới không có chấn áp thô bạo đối phương. Vốn cho rằng Lâm Lang Thiên sẽ thức thời trước đem hồn cốt hấp thu, nhưng hết lần này tới lần khác kéo cho tới bây giờ, cùng Tát Lạp Tư tranh đoạt hồn cốt thuộc về. Cái này không nghe lời nghịch đồ. Bị Đông liếc mắt Lâm Lang Thiên. Tát Lạp Tư giáo chủ cảm thấy hồn cốt cho giao cho ai đây? Lâm Lang Thiên nhàn nhạt hỏi. Hiện tại Bị Đông uy thế không đủ, thậm chí nguyên tắc bên trong ba khối thấp hơn niên hạn hồn cốt đều không thể làm chủ, ngược lại muốn mượn danh nghĩa hồn sư giải đấu lớn mới có thể ban cho hoàng kim một đời. Chớ đừng nói chi là lúc này 8 vạn năm hồn cốt. Cho nên, Lâm Lang Thiên Tử vừa mới bắt đầu, thì không nghĩ tới để bị Đông khó xử, mà là mình trực diện vấn đề. Tát Lạp Tư vẫn như cũ là một bức công chính liêm minh bộ dáng. Quay người nhìn về phía Lâm Lang Thiên, mỉm cười nói, Thánh tử đại nhân không muốn ghi hận Lao Phu. Chỉ bất quá hồn cốt việc này lớn, không có thể tùy ý xử trí, Lao Phu cảm thấy cái kia ban cho. Có thể lớn nhất phát huy ra nó tác dụng hồn sư. Dừng một chút, Tát Lạp Tư ho nhẹ một tiếng, ánh mắt quét mắt tại chỗ hồn sư nhóm. Lao Phu mặt dày tự tiến cử. Nếu như đem khối kia hồn cốt giao cho Lao Phu, vậy ta nhất định có thể tại trong vòng 10 năm đột phá phong hào đấu la, vì võ hồn điện huy hoàng, dâng lên càng lớn công hiến. 10 năm trở thành phong hào đấu la. Chỉ cần một khối hồn cốt đại giới. Cái này mua bán rất đáng. Trong lúc nhất thời, trong chính điện thanh âm càng thêm ồn ào, đều đang nghị luận phong hào đấu la. Trên mặt nổi, toàn bộ đại lục chỉ có hơn 10 vị phong hào đấu la. Nếu là Tát Lạp Tư có thể càng tiến một bước, cái kia võ hồn điện quyền uy đem càng thêm rõ rệt. Hồn sư nhóm ở giữa dư luận hướng gió, dần dần chuyển hướng Tát Lạp Tư. Càng có một bộ phận Tát Lạp Tư thân cận cấp dưới, lần lượt lên tiếng ủng hộ Tát Lạp Tư, chống đỡ hắn hấp thu hồn cốt. 10 năm sau phong hào đấu la, cần phải giao cho Tát Lạp Tư đại nhân. Tát Lạp Tư đại nhân lao khổ công cao. Vương tọa phía trên bị Đông không nói một lời, nhàn nhạt nhìn qua chúng hồn sư phản ứng. Nắm quyền trượng tay, lại là lặng yên dùng lực. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán. Một bộ phạ lũ đáng để thử. Chương 15, rút đao. Chắc là câu thông với trưởng lão điện đi. Bị Đông trong mắt lóe lên một vệt lanh quang. Cứ việc không có tiếp tục truyền thừa La Sát thần vị, tâm trí còn chưa cực đoan, nhưng nàng cũng sẽ không cho phép Tát Lạp Tư phản cốt. Hồng Y giáo chủ nhóm tiếng nghị luận dần dần thống nhất. Tại người có quyết tâm dẫn đạo dưới, cái khác giáo chủ cũng cho rằng hồn cốt cái kia giao cho Tát Lạp Tư. Tại trong vòng 10 năm trở thành phong hào đấu la, quả thực làm cho người khó có thể cự tuyệt. Nghe trong chính điện tiếng hô, Tát Lạp Tư trên mặt đã lộ ra một vệt ý cười, ánh mắt lưu chuyển, rơi vào bên cạnh một cái đầu trọc cự hán trên thân, ánh mắt có chút ché lấp. Đầu trọc cự hán cùng là Bạch Kim giáo chủ, hồn lực chỉ so với Tát Lạp Tư thấp một cấp. Chính là Tát Lạp Tư có lực đối thủ cạnh tranh. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người chính là, tên đầu trọc này Bạch Kim giáo chủ lại một mực trầm mặc, yên tĩnh mà nhìn xem Lâm Lang Thiên. Cho nên, Tát Lạp Tư giáo chủ có ý tứ là, Lâm Lang Thiên nâng lên con ngươi, tĩnh mịch ánh mắt như là giếng cổ giống như không sinh gọn sóng, nhàn nhạt hỏi, ai mạnh, liền nên giao cho người nào không? Nghe vậy, Tát Lạp Tư biến sắc, vội vàng bổ sung một câu. Là thời gian ngắn có thể đạt tới phong hào đấu la. Nếu là không thêm vào hạn định thời gian, ai cũng biết võ hồn điện thần chi tử, tiềm lực vượt xa tất cả mọi người. Còn lại đám giáo chủ đều nhìn về Lâm Lang Thiên, ánh mắt phức tạp. Rất rõ ràng, Lâm Lang Thiên cũng không hề từ bỏ khối kia hồn cốt. Nhưng như là không thể tại chỗ lấy được tuyệt đại đa số giáo chủ tán thành, cho dù có giáo hoàng không công bằng, hắn cũng không thể tự tiện hấp thu hồn cốt. Duy chỉ có đầu chọc giáo chủ thì là một mặt không hiểu. Hồ Liệt Na ngầm thở dài, cảm thấy tiếc hận. 8 vạn năm hồn cốt, cho một vị hồn sư mang tới có ích là khó có thể tưởng tượng. Nàng có chút không đành lòng nhìn về phía Lâm Lang Thiên, vốn định lên tiếng an ủi hắn, lại phát hiện trên mặt của hắn, hồn nhiên không có một chút xíu vẻ mất mát. Ta sẽ ở trong vòng 5 năm trở thành phong hào đấu la. Yên lặng trong chính điện, Lâm Lang Thiên đạm mạc lại tràn ngập tự tin âm thanh vang lên. Vốn là yên tĩnh chính điện, theo câu nói này rơi xuống, lại nên đón càng lâu an tĩnh. Trong vòng 5 năm trở thành phong hào đấu la. Điên rồi đi. Đám giáo chủ sắc mặt muốn nhiều đặc sắc thì có bao nhiêu đặc sắc, đều cảm thấy Lâm Lang Thiên nói khoác mà không biết ngượng. Phải biết, tiền nhiệm giáo hoàng tại 50 tuổi lúc đột phá phong hào đấu la, được vinh dự đại lục bất thế gia kỳ tài. Về sau lần nữa bị Hạo Thiên đấu la đánh vỡ ghi chép, nhưng hai người tuổi tác đều vượt qua 40 tuổi. Mà Lâm Lang Thiên muốn tại chừng 20 tuổi tác đạt tới. Tại chỗ tất cả mọi người là một bộ hoài nghi thần sắc. Chỉ có bị Đông trong mắt lóe lên một vệt rung động, nàng đương nhiên biết, 5 năm ý vị như thế nào. Đó là hai người ước định điều kiện một trong. Trầm mặc rất lâu, Tát Lạp Tư cười ha ha, nhìn lấy Lâm Lang Thiên nói ra. Thánh tử thật đúng là tuổi trẻ khí thịnh a, ngươi tuổi còn quá nhỏ, không biết tu hành độ khó khăn. Càng là đến càng cao tầng thứ, thì càng khó tấn thăng, có không ít hồn sư thế nhưng là cắm ở nào đó nhất đại cảnh giới A. Chúng ta đều tin thánh tử thiên phú, cũng có thể tại 40 tuổi trước đó trở thành phong hào đấu la. Nhưng 5 năm, hắc, quá ngắn a. Tát Lạp Tư cười ha hả nói một tràng, trong lòng càng là hưng phấn dị thường. Hắn coi là Lâm Lang Thiên là tính khí phát tác, mới nói khoác lác. So sánh dưới, châm ổn chính mình không phải càng thích hợp hấp thu hồn cốt. Thế mà, Lâm Lang Thiên lại là mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Tát Lạp Tư, thanh lành ánh mắt, để hắn toàn thân không được tự nhiên. Nói năng có khí phách lời nói vang lên lần nữa. Ta nói, 5 năm. Hung hăng cản quấy Lâm Lang Thiên, làm đến Tát Lạp Tư nhàu gấp mày trắng. Nếu là đối phương cắn chết có thể tại càng trong thời gian ngắn tấn thăng phong hào đấu la, thật đúng là khó làm, dù sao không ai dám cam đoan tương lai. Thì liên Tát Lạp Tư 10 năm, cũng chỉ là thuận miệng nói nhảm. Lúc này, cái kia đầu chọc bạch kim giáo chủ lại là cười ha ha, đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn tới. Muốn ta nói a, không bằng để thánh tử cùng Tát Lạp Tư đấu hồn a. Người thắng thu hoạch được hồn cốt sở thuộc. Ta Kiệt Sâm thì tự động bỏ cuộc, thế nhưng là không kháng nổi thánh tử cây đào kia ha. Đầu chọc Kiệt Sâm có chút hăng hái mà liếc nhìn Tát Lạp Tư. Ta không ý kiến. Lâm Lang Thiên không chút do dự nói tiếp. Cái này, tại chỗ đám giáo chủ lại đem ánh mắt tập trung vào Lâm Lang Thiên trên thân, càng là có chút sợ run. Tát Lạp Tư nhíu lông mày, đánh giá Lâm Lang Thiên. Thánh tử thực chiến mạnh bao nhiêu? Trên mặt nổi chiến tích chỉ có đã đánh bại hơn 70 cấp hồn thánh. Liền xem như cuộc chiến đấu kia, hắn cũng không có thủ đoạn ra hết, cho thấy vẻ mệt mỏi. Mà lại đầu chọc Kiệt Sâm lúc này thái độ mập mờ, cũng để cho Tát Lạp Tư nhất thời không chắc Lâm Lang Thiên chiến lược chân chính. Ha ha, Kiệt Sâm giáo chủ lời ấy sai rồi. Ta cùng thánh tử ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, bây giờ ta đã là 87 cấp hồn đấu la, khoảng cách phong hào đấu la cũng không xa, làm sao có thể lấy lớn hiếp nhỏ đâu. Tát Lạp Tư vuốt vuốt râu dài, mỉm cười nói. Các vị giáo chủ lại là nghe được hắn nói bóng gió, không hiểu tại hắn tranh chiến. Hồn đấu la giao đấu hồn đế, sợ. Càng làm cho người ta kinh ngạc một màn xuất hiện, Lâm Lang Thiên năm ngón tay hư nắm, một thanh nhấp nháy màu tím chuôi đao đột nhiên xuất hiện, tiếp theo là hẹp dài thân kiếm, kiếm nhận hiện ra làm người sợ run lũ quang. Tụng. Sáng kim sắc hỏa diễm theo chỗ chuôi kiếm nở rộ, cũng phi tốc hướng phía dưới tràn ra khắp nơi. Hào quang chói sáng khiến cho mọi người cũng không khỏi tránh đi ánh mắt. Nhưng không gian tăng lên nhiệt độ, biến đến khô ráo nóng rực, lại là tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được. Đấu hồn, hoặc là từ bỏ. Lâm Lang Thiên chậm rãi đưa tay, mũi đao trực chỉ Tát Lạp Tư. Một cố khó tả khí thế theo trên người hắn bạo phát. Giờ này khắc này, hắn tựa như là một thanh thoát vỏ tuyệt thế thần kiếm, cho thấy vô thượng phong mang, làm cho tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Trên 70 cấp hồng y giáo chủ nhóm hồn lực vô ý thức dâng lên. Bọn họ tại chống cự tàn hỏa thái đao tán phát áp bách. Đứng mũi chịu sào bạch kim giáo chủ nhóm, sắc mặt đều biến đến thận trọng lên, nhưng đều áp chế chính mình võ hồn. Nếu là bị bức ra nên kích phản ứng, cái kia bọn họ thật là quá mất mặt. Hồ Liệt Na lại là cái gì đều không cảm giác được, một mặt mở mịt. Khó trách hắn như thế có tự tin. Bị đông ngửa về đằng sau dựa vào thành ghế, khỏe miệng hơi gấp. Tử vong Chu Hoàng đã là tối đỉnh cấp võ hồn một trong. Mà Lâm Lang Thiên đệ nhất võ hồn tàn hỏa thái đao, nhưng lại muốn siêu việt giới hạn này. Mà lúc này tản ra áp bách, còn hôn tạp tạp đến từ mạnh nhất tử thần khí thế, lấy đao nhận làm trung tâm, phụ cận đều biến thành địa ngục cảnh tượng. Lâm Lang Thiên thì yên tĩnh nhìn chăm chú lên Tát Lạp Tư, liệt diệm vẫn thiêu đốt. Quyết định nhanh một chút a Tát Lạp Tư giáo chủ, ta có thể không muốn tiếp tục giáng chịu đi a. Đầu chọc Kiệt Sâm cười như không cười chen vào nói. Lúc này, Tát Lạp Tư mặt âm trầm đến đáng sợ. Chính mình có thể cùng đánh một trận sao? Đương nhiên có thể. Có thể chiến thắng à? Đây là ẩn số. Nhưng Tát Lạp Tư không dám đi đánh bạc. Liền xem như võ hồn điện tôi tớ đều biết, thần chi tử tương lai nhất định là hạ nhiệm giáo hoàng, siêu việt tất cả tiền bối phong hào đấu la. Lúc này quả thực cùng đấu hồn, thắng bại đều là mầm tai họa. Tát Lạp Tư cổ họng đông nhúc nhích qua một cái, há to miệng, khó khăn cố nặn ra vẻ tươi cười. Đã thánh tử cố chấp như thế, vậy lao phu thì không tham dự. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lũ đáng để thử. Chương 16, nhiệm vụ mới. Tát Lạp Tư ngượng ngập chê cười sau khi từ biệt đầu. Mỹ mắt đứng thẳng lôi kéo, đem đục ngầu nhưng lại tràn ngập oán hận con ngươi ẩn giấu đi, nhưng hơi hơi rung động tay áo, lại bại lộ hắn cũng không bình tĩnh. Hắn hận a. Cùng 8 vạn năm hồn cốt, tấn cấp phong hào đấu la hy vọng bỏ lỡ cơ hội. Nhưng, làm Lâm Lang Thiên đưa ra đấu hồn một sát na kia, Tát Lạp Tư thì minh bạch chính mình đã mất đi cơ hội. Hy vọng thánh tử có thể phát huy ra hồn cốt lớn nhất hiệu dụng, mau chóng tấn thăng phong hào đấu la, lão phu vì ngươi, vì võ hồn điện ăn mừng. Tại chỗ tất cả giáo chủ đều im miệng không nói. Mặc cho ai đều có thể nghe được, trong lời nói cái kia tia khó có thể ức chế run rẩy, cùng nồng đậm không cam lòng. Mọi người sắc mặt cổ quái, làm sao lại không dám đấu hồn đâu. Trong đám người, Bạch Kim giáo chủ Kiệt Sâm sờ lên ánh sáng đầu to, trong mắt chứa khinh thường nhìn một chút Tát Lạp Tư. Cũng liền điểm ấy độ lượng. Loại này người thông minh nghĩ đến nhiều, lo lắng đến cũng càng nhiều, khó có thể kiên trì niềm tin. Đã như vậy, ta thì từ chối thì bất kính. Lâm Lang Thiên Thu liễm bạo phát khí thế, tàn hỏa thái đao cũng hóa thành điểm điểm hỏa tinh tiêu tán, từ tốn nói. Phu cận đám giáo chủ cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tại cái kia dọa người trung tâm phong bạo, bọn họ thế nhưng là khổ sở cùng cực. Trên người trường bào đều bị mồ hôi dính ẩm ướt. Hồ Liệt Na lộ ra vẻ mặt vui mừng, hai cái thủy doanh đầy đủ con ngươi rơi vào Lâm Lang Thiên trên thân, viết đầy sùng bái cùng nhu mộ, đôi tay nhỏ rũ xuống nơi bụng gãy ngón tay. Quá đẹp rồi đi. Nếu có á niềm đặc hiệu, Hồ Liệt Na cảm giác đến trong mắt của mình, nhất định sẽ toát ra phấn hồng đào tâm. Liền xem như ngồi cao tại vương tọa phía trên bị bị đông, khuôn mặt cũng là biến đến long lanh rất nhiều. Nhưng ở Lâm Lang Thiên ngẩng đầu nháy mắt, lại cấp tốc thu liễm. Hơi hơi vung lên trắng non cái cằm, bị bị đông liếc mắt Lâm Lang Thiên, điểm một cái quyền trượng, cao giọng tuyên bố. Hồn cốt, từ thánh tử đến hấp thu. Trong chính điện không người đưa ra dị nghị. Bọn họ đều là ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên bóng lưng, tâm lý rất rõ ràng, thánh tử thực lực đem nâng cao một bước. Như vậy, thực lực của hắn cực hạn ở đâu? Thánh tử gian phòng. Một khối tản ra nhu hòa quang mang hồn cốt, ở giữa không trung nhẹ nhàng trôi nổi. Theo hồn lực chỉ dẫn, nó dán lên Lâm Lang Thiên chân trái, tiếp lấy chậm rãi chui vào, quang mang bao phủ bắp chân, triệt để dung hợp về sau, phát ra hùng hồn hồn lực. 8 vạn năm hồn cốt bên trong năng lượng ẩn chứa, du tẩu tại Lâm Lang Thiên toàn thân. Lâm Lang Thiên thứ 2 võ hồn tử vong chu hoàng, đặc thu một trong chính là thôn phệ năng lượng, đem hồn cốt bên trong tràn lan hồn lực, nuốt chửng nóc ngực giống như toàn bộ hút dọn sạch. Chỉ chốc lát sau, Lâm Lang Thiên mở to mắt, hình như có huyền quang lóe qua. Không hổ là 8 vạn năm hồn cốt, toàn bộ thôn phệ về sau, vậy mà thăng lên 2 cấp, phụ gia hồn kỹ cũng rất. Không chờ Lâm Lang Thiên tỉ mỉ cứu, bên hai bỗng nhiên vang lên điện tử hợp thành âm. Đại phản phái hệ thống đăng nhập. Kiểm tra đến có thế lực đối địch đối ký chủ lòng sinh oán hận, xác định thân phận đối phương, lực chi nhất tộc, làm phản phái, tuyệt không thể để thế lực đối địch có cơ hội thở dốc. Tuyên bố nhiệm vụ, thu phục hoặc triệt để phá hủy lực chi nhất tộc. Lâm Lang Thiên Mi đầu hơi hơi nhíu lên. Nhớ đến Hồ Duyên Lực chủ động muốn vì tự mình giải quyết lực chi nhất tộc, hiện tại hệ thống lại trọng thân một lần, có thể thấy được tượng giáp tông cũng không thể thành công. Được rồi, chờ theo tinh đấu đại xâm lâm khi trở về, thuận tay giải quyết đi. Lâm Lang Thiên từ trên giường đứng dậy, vặn vẹo vốn éo bả vai. 68 cấp hồn lực tại thể nội rất tràn đầy. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên. A Xuân bị Lâm Lang Thiên ân chuẩn có thể mang người nhà đến Võ Hồn Thành, gần đây đã rời đi, tiến về ra hương Tắc Thác Thành. Lâm Lang Thiên đành phải tự mình mở cửa. Không có gì bất ngờ xảy ra, cửa chính là cười nói tự nhiên Hồ Liệt Na, thủy nộn khuôn mặt nhuộm đỏ ửng, chóp mũi còn rơi một chút cho. Lang Thiên, chúng ta ngày mai liền lên đường đi. Cho nên ta làm một chút thức ăn, cho chúng ta thực tiễn, còn có chính là chúc mừng ngươi đến Võ Hồn Thành ngày kỷ niệm. Nói, Hồ Liệt Na chột dạ ánh mắt né tránh. Tốt a. Lâm Lang Thiên gật đầu đáp. A Xuân không ở bên người, còn thật không người đến hầu hạ hắn sinh hoạt thường ngày. Hai người xuyên qua hành lang, vừa đi vừa nghiên cứu thảo luận chút trong vấn đề tu luyện, đương nhiên, lại là Lâm Lang Thiên vì Hồ Liệt Na giải hoặc. Nói đến, Hồ Liệt Na có thể trước Tà Nguyệt cùng diễm một bước tấn cấp hồn vương. Cũng xác thực cùng thường xuyên quấn lấy Lâm Lang Thiên thỉnh giáo có quan hệ. Mấy phút đồng hồ sau, hai người tới Hồ Liệt Na gian phòng. Mới vừa vào cửa, Lâm Lang Thiên thì ngửi thấy một cỗ mê người mùi đồ ăn, ánh mắt quét qua, liền gặp được tràn đầy một bàn thức ăn, một bàn bàn đều là sắc hương vị đều đủ. Khó trách Hồ Liệt Na trên chóp mũi sẽ rơi xuống điểm cho. Cái kia, Lang Thiên, nếm thử thủ nghệ của ta a. Ta chuẩn bị một cái sáng sớm, cũng không biết có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Hồ Liệt Na gương mặt đỏ rực, lắp bắp nói. Lâm Lang Thiên ngồi xuống, cầm lấy đũa bạc, kẹp một miệng thịt cá tỉ mỉ nhấm nuốt, không khỏi khen, ăn thật ngon. Xem ra Hồ Liệt Na là dùng tâm tư. Đúng lúc này, cửa phòng lần nữa bị mở ra, Tà Nguyệt cùng Diễm sóng vai đi đến, nhìn thấy thức ăn trên bàn cùng Lâm Lang Thiên, nao nao. Ha ha, ta nói muội muội làm sao làm tốt nhiều đồ ăn. Tà Nguyệt danh mánh lấy đối Hồ Liệt Na chớp chớp mắt. Nhiều năm như vậy, hắn cái này làm huynh trưởng. Há có thể không biết muội muội tâm tư. Nana, ngày mai đi tinh đấu đại xâm lâm, vẫn là mang nhiều chút hồn sư a. Chỉ có ngươi cùng thánh tử lời nói, không an toàn. Diễm sắc mặt cứng đờ, nắm chặt quyền đầu cứng rắn nói ra. Hồ Liệt Na cũng không để ý nhiều như vậy, xô đẩy hai người, đem bọn hắn đẩy đến ngoài cửa. Bành một tiếng bị đóng lại. Đừng đến phiền ta. Còn có Lang Thiên một người là đủ rồi, không có nguy hiểm. Đối với cửa phòng nhỏ giọng uy hiếp một câu, Hồ Liệt Na vô vô gương mặt của mình, thật vất vả cùng Lâm Lang Thiên hai người thế giới cơ hội, nàng làm sao có thể mang lên bóng đèn. Muội muội để cho ta thật đau lòng a. Ngoài cửa, Tà Nguyệt cười trêu chọc, nhưng vẫn là mang đi diễm. Giáo Hoàng Chính Điện. Bị Đông nhìn qua lối thoát khôn đức Bạch Kim giáo chủ, mặt không biểu tình, thanh lãnh không khí làm đối phương đầu cũng không dám nhấc. Sợ bị giáo hoàng bệ hạ giận chó đánh mèo. Tắt Lạc Tư cũng dám dựng vào trưởng lão điện. Thật đúng là học được bản sự a. Môi son khẽ mở, Bị Đông cười lạnh nói. Một khuôn mặt tươi cười đã là hiện đầy sương lạnh, không giận tự uy. Thu đại cung phụng thiên đạo lưu chế ước, trưởng lão điện thành siêu nhiên tại giáo hoàng thế lực, trước kia chỉ có giáo hoàng có thể liên hệ. Nhưng vì cản tay Bị Đông, thiên đạo lưu cải biến quy định. Chỉ cần Bạch Kim giáo chủ trở lên cấp bậc, gặp phải một ít có tranh cãi quyết định biện pháp, liền có thể báo cáo cho trưởng lão điện quyết đoán. Khôn Đức giáo chủ nuốt ngụm nước bọt, kiên trì nói ra. Không chỉ như vậy, chúng ta bắt được một cái tự xưng là Tát Lạp Tư cấp dưới hồn sư. Hắn nói Tát Lạp Tư từng nỗ lực thu mua thánh tử tôi tớ, nhưng bị đối phương phát giác cũng cảnh cáo. Đồ hôn trướng. Bị Đông trong mắt lóe lên một vệ ngoan lệ. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lù đáng để thử. Chương 17, tinh đấu đại xâm lâm. Ra đến phát trước. Lâm Lang Thiên nhận Hồ Liệt Na tặng bạch hổ tượng bùn. Đêm đó đặc biệt cùng Bị Đông cáo biệt, nhưng lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa, được câu đường phải cẩn thận. Xem ra để lão sư đi ra mù mịt, gánh nặng đường xa. Trên đường, Lâm Lang Thiên một mực tại suy nghĩ đối sách. Hồ Liệt Na tuy nhiên muốn gây nên đề tài, nhưng gặp Lâm Lang Thiên có tâm sự bộ dáng, liền không có lên tiếng quấy rầy hắn. Võ Hồn Thành cùng tinh đấu đại xâm lâm đều ở vào hai đại đế quốc chỗ giao giới. Bởi vậy cách xa nhau cũng không xa xôi. Sáng sớm xuất phát, mặt trời chưa lặn thời điểm, hai người thì đã đạt tới ngoài rừng rậm vây tiểu trấn. Tiểu trấn rất là náo nhiệt, tựa như là một cái quy mô cực lớn phiên chợ. Bên trong cư dân đại đa số đều là hồn sư, các cửa hàng kinh doanh phạm vi cũng đều cùng hồn sư có quan hệ, thị trường phồn vinh, thậm chí trang bị một cái võ hồn phân điện. Mà điện chủ nghe nói là một vị giáo chủ. Tiểu trấn miệng, Lâm Lang Thiên mang theo Hồ Liệt Na tiến vào một nhà lộ thiên quầy hàng lớn. Vừa hạ xuống tòa, Lâm Lang Thiên liền quay đầu nhìn về phía xa xa bóng cây, thanh âm lãnh đạm nói, không muốn ẩn giấu, đã đều cùng đến nơi này, thì hiện thân đi. Không đầu không đuôi một câu, Hồ Liệt Na nghi hoặc không hiểu. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia mảnh bóng cây lắc lư một cái cao gầy mỹ phụ từ đó lóe ra, vốn mặt hướng lên trời, nhưng vẫn không giảm cái kia lao thành thục vận vị. Hồ Liệt Na cảm giác nguy cơ nhất thời tăng mạnh. Ôm, xin lỗi, ta. Liễu Nhị Long cắn môi, chậm rãi đi đến Lâm Lang Thiên trước người, nhưng cũng không dám ngồi xuống. Cho nàng hoảng sợ khóc một lần kia, lưu lại rất lớn bóng mờ. Run thanh âm, Liễu Nhị Long mím môi đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào, giải thích quá mức phí công. Lâm Lang Thiên nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Chỉ có lần này, cùng ta săn bắt hồn hoàn về sau, ngay tại võ hồn thành đợi, chỗ nào đều không muốn đi. Con ngươi nhất thời sáng lên, Liễu Nhị Long liên tục gật đầu đáp ứng. Kỳ thật, ngoại trừ Lam Bá học viện bên ngoài, nàng cũng không có gì có thể đi địa phương, cũng không thể về Lam Điện Bá Vương Tông. Nhưng nàng không có phát giác một vấn đề. Chính mình giữa bất chi bất giác, càng đem Lâm Lang Thiên đặt ở không thể trái nghịch vị trí. Hồ Liệt Na quan sát tỉ mỉ thêm vài lần Liễu Nhị Long, lại cúi đầu nhìn mình quy mô, ngầm thở dài, thật là không cách nào so sánh được. Lang Thiên, vị này A-di là ai vậy? Trên mặt mặc dù là một bộ nhu thuận biểu lộ, thế nhưng âm thanh A-di không thể nghi ngờ đang nhắc nhở Liễu Nhị Long, không muốn trâu già gặm cỏ non. Liễu Nhị Long, là cái hồn thánh, cùng một chỗ cùng ngươi săn bắt hồn hoàn. Lâm Lang Thiên thuận miệng giải thích. Vậy thì thật là cảm ơn Liễu tiền bối á. Hồ Liệt Na khe mông nhỏ khẽ nâng lên, hướng Lâm Lang Thiên bên người đụng đụng, cười đối Liễu Nhị Long nói ra. Cơ hồ tất cả mỹ mạo nữ nhân, cũng không nguyện ý nghe được hiển lao xưng hô. Trước một câu A-di lại một câu tiền bối, Liễu Nhị Long cũng là bị chẹn họng một miệng. Liếc trộm một cái Lâm Lang Thiên, căm giận nuốt cái này giọng điệu. Hiện tại không biết rõ tình huống, nàng không dám chọc phiền phức. Dù sao hiện tại nàng đối lý, nếu là không cẩn thận xúc phạm Lâm Lang Thiên, liên lụy đến Ngọc Tiểu Cương trên thân, cái kia nàng muốn khóc cũng không kịp. Khách khí, tiểu muội muội. Không để ý tới hai nữ nhân đối chọi gay gắt, Lâm Lang Thiên gọi phục vụ sinh tới một bàn bảng hiệu đồ ăn. Chờ đồ ăn lên bàn, các nàng cùng nhau im lặng. An ý ngừng trong đông có kim thủ đoạn mềm dẻo giao lưu. Lộ thiên quầy hàng lớn thức ăn không nói mỹ vị, chỉ ít số lượng nhiều bao ăn no, không khí chung quanh nhiệt liệt. Lâm Lang Thiên vùi đầu cơm khô, ngẫu nhiên Hồ Liệt Na sẽ cho hắn kẹp chút đồ ăn. Nhưng hai cái đại mỹ nhân tại trên một cái bàn ngồi đấy, chung quanh hồn sư nhóm cũng đều không phải là người mù, hiếm có bị ổi nam hồn sư, ánh mắt quay tròn chuyển động, không nháy mắt nhìn chằm chằm hai nữ. Chỉ cần là bình thường nam tính, cũng nhịn không được trộm liếc hai nữ vài lần. Dù sao, một cái là vận vị 10 phần mỹ phụ, một cái là đầu khấu sơ khai nữ hải, nhan trị đều được xưng tụng khuynh quốc khuynh thành. Lão Nga, tê chuốn mất, ngươi nhìn cô nàng kia thật nhuận a. Một cái bị ổi thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Bị đáp lời chính là một cái vóc người cao lớn, tóc thai bù xù nam nhân, lúc này tỉ mỉ ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ, tựa như là đính tại Liễu Nhị Long trên thân đồng dạng. Đánh rắm, Bất Nhạc ngươi không hiểu phụ nhân tốt. Ngồi cùng bàn da bọc xương nam nhân lau khô ngụm nước, nhếch miệng, thanh âm khàn khàn giống như vịt được kêu to, chỉ xem có làm được cái gì, không bằng chúng ta đi hỏi một chút hắc hắc. Kẻ thù. Ba người tướng mạo khác nhau, nhưng đều là tản ra nồng đậm bị ổi khí tức trung niên nam nhân đứng dậy cách bàn. Hướng về Lâm Lang Thiên bàn ăn tới gần. Còn lại bàn hồn sư cũng đều chú ý tới bọn họ, đều không tự chủ được ngừng bắt đũa, cùng một chỗ nhìn về phía Bất Nhạc tổ ba người. Những người này bên trong cũng có sát lang, nhưng không dám làm chim đầu đàn. Tại trên phiến đại lục này, cầm giữ có như thế xinh đẹp nữ nhân, hoặc là bản thân liền là thực lực cường đại, hoặc là thì có thâm hậu bối cảnh. Bình thường ai dám đi chủ động trêu chọc. Lúc này trời chiều nửa rơi, ánh chiều tà ảm đạm, chiếu vào trên mặt người một mảnh vỏ quýt. Say khướt gã bị ổi người Bất Nhạc đặt ngông ngồi ở Lâm Lang Thiên đối diện, vướt vướt đỏ bừng bệnh rồ xà xệ, nhếch miệng lộ ra miệng đầy răng vàng khẻ, nhìn lấy Hồ Liệt Na hỏi: "Tiểu muội muội, là đến săn bắt hồn hoàn sao?" "Nấc. Theo thúc thúc đi thôi, thúc thúc ta à, thế nhưng là cường đại hồn tông a, thích nhất trợ giúp giống ngươi đáng yêu như vậy tiểu muội muội." Hồ Liệt Na chán ghét trừng mắt nhìn đối phương, chính muốn xuất thủ giải quyết. Chợt thấy Bất Nhạc phía sau hai trung niên nam nhân, sắc mặt bá một chút biến đến trắng bệch. Tiếp lấy phủ phủ hai tiếng quỳ xuống. Bất Nhạc còn chưa phát giác gì thường, ở rượu, lại chào hàng chính mình. "Tiểu muội muội, đừng nhìn bên cạnh ngươi tên mặt trắng nhỏ này dáng dấp đẹp trai, nhưng hắn a, không được việc. Còn phải nhìn các thúc thúc, đúng không láo Nga?" "Hả? Các ngươi làm sao quỳ xuống?" Nhìn thấy một màn quỷ dị, Bất Nhạc thanh âm càng ngày càng yếu, chen lấn chen đậu xanh lớn ánh mắt. Theo đồng bạn ánh mắt, tự nhìn kỹ một lúc Lâm Lang Thiên. Sau một khắc, Bất Nhạc thân thể thì cùng run rẩy một dạng run rẩy kịch liệt, giống như là bị rút gân một dạng từ trên ghế trước chân, trực tiếp nằm trên đất. "Thánh, thánh tử đại nhân, tiểu nhân có mắt không tròng." 3. Một cái tát mạnh phiến tại trên mặt của mình, Bất Nhạc nuốt ngụm nước bọt, liên tục dùng lực đánh mình một bạt hai. Khác hai vị cũng là theo chân hành động. Trong lúc nhất thời, cái này lộ thiên quầy hàng lớn bên trong, lại vang lên liên tiếp thanh thúy tiếng bạt hai. Ba người này ra tay đều hung ác. Mặt lập tức liền sưng phồng lên. Thấy thế, Lâm Lang Thiên nhíu mày, không khỏi mỉm cười. Hồ Liệt Na cũng là một mặt hoảng hốt, đối với mấy cái này quá mức thức thời tiểu nhân vật, cảm nhận được một tia buồn cười. Ngược lại là Liễu Nhị Long không cảm thấy kinh ngạc. Rất lý giải Bất Nhạc tổ ba người thái độ, đụng phải thiết bản, bất luận như thế nào buồn cười thê thảm, đều so với bị giết cường. Quay hàng lớn bên trong chúng hồn sư đều mồ hôi lạnh chảy dòng thu hồi ánh mắt. Nhát gan đã lặng lẽ thoát đi. Bất Nhạc ba người nhìn thấy Lâm Lang Thiên phản ứng, trong lòng hơi hơi bưng lỏng, càng thêm liều mạng lãng phí chính mình. Thậm chí có một khỏa khô vàng hàm răng đều bị đánh ra. Chuyện y y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lũ đáng để thử. Chương 18, cái thế long xà. Bất Nhạc ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất, lúc này mặt mũi bầm dập, bộ dáng không giống hình người. Bị đánh đi ra viên kia khô vàng trên hàm răng, còn mang theo một tầng bọt máu, tản ra khó ngửi vị đạo. Lâm Lang Thiên lắc đầu, mở miệng nói: "Đủ rồi. Cho ta một cái không giết lý do của các ngươi." Theo tiếng nói vừa ra, Bất Nhạc tổ ba người nghe lời dừng động tác lại, chung quanh bàn ăn thực khách, cũng đều dựng thẳng lỗ tai, lắng nghe đến tiếp sau phát triển. Bất Nhạc tiểu trước mắt, đầu não lại thanh tỉnh rất nhiều. Trong miệng mơ hồ không rõ buồn bã nói: "Thánh tử, thánh tử đại nhân, tiểu nhân ba cái tại tinh đấu đại xâm lâm xung quanh chờ đợi đã nhiều năm, nếu như ngài vì săn bắt hồn hoàn, chúng ta nhất định có thể đến giúp ngài." Hai cái đầu heo đồng bạn cũng là dập đầu như dạ tỏi, liên tục hẳn là. Lâm Lang Thiên buông xuống con ngươi trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu. "Có thể." Nghe vậy, Bất Nhạc tổ ba người nhất thời như được đại xá, thân thể siêu siêu vẹo vẹo co quắp đến trên mặt đất. Trên mặt lại là không có chút nào oán hận, chỉ có sống sót sau tai nạn kinh hỉ. Bọn họ cũng không dám sinh ra nửa điểm oán hận chi tâm. Mạo phạm võ hồn điện thánh tử, còn có thể lưu lại một cái mạng nhỏ, chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Thực khách chung quanh nhóm đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Lâm Lang Thiên giận chó đánh mèo đến trên người của bọn hắn, đến lúc đó ai cũng chạy không được. Dù sao, nơi đây cũng có võ hồn phân điện. Trước cho chúng ta tìm một cái dàn xếp địa phương. Lâm Lang Thiên phân phó nói. Sau đó, tại không vui tổ ba người nịnh nọt cùng đi, tìm một nhà xem ra sạch sẽ nhất lữ điếm. Khách nhân muốn mấy cái gian phòng. Nhìn thấy Bất Nhạc tổ ba người tư thái, chủ tiệm đổi lại một bộ vẻ mặt vui cười, cười ha hả hỏi một câu. Hồ Liệt Na mấp máy môi, mắt nhìn Lâm Lang Thiên, nhỏ giọng nói. Muốn không hai gian. Có thể. Lâm Lang Thiên cảm thấy không quan trọng. Trên thực tế, hai người lý giải hai gian lại là khác biệt ý tứ. Đến mức Bất Nhạc tổ ba người, thì cam nguyện phụng dưỡng tại cửa ra vào các đêm. Bọn họ bọn này tâm tư linh hoạt bị hồi hồn sư, tại lúc đến trên đường đã đạt thành chung nhận thức, ôm vào võ hồn điện thánh tử bắt đuổi. Đúng lúc Hô Duyên Lực tạm thời không ở bên người, Lâm Lang Thiên cũng liền miễn cưỡng ứng việc này. Sáng sớm hôm sau, Lâm Lang Thiên lên mở cửa phòng, chỉ thấy ba tấm bị ổi lại nịnh nọt đầu heo, đều đổi lại võ hồn điện phát trường bào, xem ra ngược lại là dạng chó hình người. Một cái dẫn theo bữa sáng, một cái cầm lấy địa đồ, còn có một cái cung kính nói. Thánh tử đại nhân, ta thăm dò được tinh đấu đại xâm lâm bên trong tựa hồ phát sinh dị biến, có rất nhiều vòng trong cao cấp hồn thú, vậy mà thoát ra nơi ở, mà lại trên thân còn có thương thế. Còn có, nghe nói trên trấn gần nhất tới cái đại nhân vật, trong tay có trong rừng rậm hồn thú bản đồ phân bố. Bất Nhạc thật sâu không người giới thiệu tình huống. Ăn mấy cái bánh bao nhét đầy cái bao tử, Lâm Lang Thiên nghĩ nghĩ, nói, mang ta đi nhìn xem cái đại nhân vật đi, còn có, bên ngoài đừng gọi ta thánh tử. Tuân mệnh, chủ nhân. Bất Nhạc vội vàng đáp. Lúc này, Hồ Liệt Na cũng đúng lúc mở cửa phòng ra, lộ ra một trường tinh xảo khuôn mặt. Con người u oán mà liếc nhìn Lâm Lang Thiên. Lang Thiên, chúng ta một hồi muốn xuất phát sao? Ừm, các ngươi ăn xong thì đi xem một chút. Lâm Lang Thiên không có nói cho nàng biết là, chính mình có loại nhàn nhạt nguy hiểm dự cảm. Chính khi bọn hắn giao lưu lúc, lữ điếm vừa tốt lại tới một đám khách nhân, cầm đầu là một đôi lão phu phụ, tóc trắng phơ, nhưng đều là tinh thần quắc thước, lại hồn lực hùng hồn. Đi theo lão phu nhân bên người, còn có một vị ngang thai tóc ngắn xinh đẹp thiếu nữ. Vô cùng trùng hợp chỗ, lão nhân cùng Lâm Lang Thiên đồng thời nhìn về phía đối phương. Thánh tử! Lão nhân nao nao! Lúng túng là, Lâm Lang Thiên cũng không nhận ra thân phận của đối phương. Lúc này, Liễu Nhị Long theo Hồ Liệt Na sau lưng đi ra, nhìn thấy lão nhân nhíu mày lại, Long công xả bà. Bọn họ làm sao lại xuất hiện ở đây? Nghe được Liễu Nhị Long, Lâm Lang Thiên mới nhớ tới thân phận của đối phương. Lão nhân vì Long công mạnh thủ, lão phụ là xà bà Triều Thiên Hương. Bọn họ đối với phu phụ được xưng là cái thế long xà. Cái thế long xà mấy chục năm trước đã xuất đạo, thực lực phi phàm, Long công mạnh thủ càng là đạt đến hồn đấu la cảnh giới, còn có thể cùng xà bà phát động võ hồn dung hợp kỹ. Uy lực chớ không lường được. Thánh tử cũng là vì săn bắt hồn hoàn sao? Long công mạnh thuộc ngửa đầu mỉm cười hỏi. Thấy hắn như thế coi trọng thái độ, phía sau hồn sư nhóm đều là một mặt tò mò nhìn về phía Lâm Lang Thiên. Vì người khác săn bắt hồn hoàn. Đơn giản giải thích một câu, Lâm Lang Thiên ngay thẳng mà hỏi thăm, Long công trên tay có cao cấp hồn thú bản đồ phân bố sao? Long công mạnh thuộc vuốt vuốt trong râu, gật đầu thừa nhận. Có, nhưng gần nhất tinh đấu đại xâm lâm bên trong phát sinh bạo động. Bản đồ phân bố cũng không thể tin hoàn toàn. Lão phu cũng muốn vì gia tộc đệ tử săn bắt hồn hoàn, không biết thánh tử có thể nguyện cùng ta đồng hành. Cùng hơn 80 cấp hồn đấu la đồng hành, chỉ cần không tiến tinh đấu đại xâm lâm khu hội tâm. Cái kia cơ bản thì không sẽ xảy ra vấn đề gì. Phần này mời, càng giống là lấy lòng. Thế mà, Lâm Lang Thiên lắc đầu cự tuyệt hảo ý của đối phương, mỉm cười hỏi, không được. Nếu như ta muốn hồn thú bản đồ phân bố, không biết Long Công có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cự tuyệt một vị hồn đấu la đi cùng, thấy thế nào đều có chút không đủ lý trí. Thiếu nữ tóc ngắn càng là nắm bên cạnh bà lao tay, nhỏ giọng thầm thì, nãi nãi, cái này thần bí thánh tử quá tự đại a. Long công mạnh thuộc đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười cười. Thánh tử nói đùa, bản đồ phân bố sao chép một phần cho ngươi chính là, lại chỗ nào có thể nói bỏ những thứ yêu thích đâu. Đã Lâm Lang Thiên không lĩnh tỉnh, hắn cũng không cần thiết kiên trì. Bất quá, trong lòng vẫn là cảm thấy Lâm Lang Thiên có chút vô lễ, lúc này tinh đấu xâm lâm, thật rất hỗn loạn, thậm chí có 5 vạn năm trở lên hồn thú chạy ra vòng trong. Đối với Lâm Lang Thiên nhẹ nhàng gật đầu về sau, Long công mạnh thuộc một đoàn người muốn mấy cái gian phòng chỉnh đốn. Lên lầu thời điểm, thiếu nữ tóc ngắn trộm nhìn lén Lâm Lang Thiên mấy mắt. Tựa hồ phải nhớ phía dưới cái này ngu xuẩn tự đại thánh tử. Mạnh gia còn lại hồn sư trong lòng cũng đều cười lạnh, coi như võ hồn điện thánh tử, cũng sẽ làm ngu xuẩn sự tình. Để đó gần ngay trước mắt hồn đấu la không cùng, nhất định phải chính mình tẩy mạnh. Liễu Nhị Long cũng minh bạch điểm này, thì đối Lâm Lang Thiên đề nghị, khục khục. Nếu quả thật giống Long Công nói đến như thế, chúng ta tốt nhất vẫn là tập trung ở cùng một chỗ tương đối an toàn. Thú triều. hẳn là hồn thú tại cạnh tranh bá chủ địa vị. Suy nghĩ một lát, Lâm Lang Thiên trong lòng có phán đoán. Nếu như hắn toàn lực hành động, chỉ cần không phải Đại Minh cùng Nhị Minh xuất thủ, thì sẽ không gặp phải nguy hiểm chí mạng. Nếu là thật sự giống hắn nghĩ cái kia cái hồn thú, rất có thể sẽ kiếm cái đại tiện nghi. Quyết định thật nhanh, Lâm Lang Thiên mang theo mọi người đi xuống thang lầu, rời đi lữ điếm. Cùng Long Công Mạnh Thục đi qua lúc, tiếp nhận một tấm bản đồ. Bất Nhạc 10 phần chân chó trước một bước đến quầy tính tiền, sau đó nhấp nhô chạy tới cửa, cười theo đẩy cửa ra. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn phức tạp nhìn về phía nơi xa. Nắm tay chặt che nắm chặt, bị hồi khí tức tại lúc này lại chuyển biến đến có mấy phần nam tử khí khái. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lù đáng để thử. Chương 19, tắt lạp tư kết cục. Lữ điếm đối diện đường đi. Thư viện trước cửa, hai cái mặc lấy võ hồn điện trường bào hồn sư chính nắm lấy một nữ nhân, các kiềm chế lại nàng một cái cánh tay, trong miệng còn lấp một đoàn vải rách, âu nghẹn ngào nuốt giấy rùa. Nữ người hình dáng mỹ lệ, nhưng tóc mai lộn xộn, thân thể liều mạng lùi lại, muốn tránh thoát hồn sư trói buộc. Nhưng hai cái hồn sư đều là cao to lực lượng trắng hán. Nữ nhân một cái dậy đều mài xuống dưới, lại nhưng không cách nào tránh thoát. Chung quanh người đi đường túi đầu, vội vàng đi qua, không dám lên tiếng ngăn cản. Bất Nhạc cũng là hai mắt sung huyết, thở hổn hển, cũng không dám chuyển động bước chân. Lúc này, một thanh âm vang ở của hắn bên tai. Tình huống như thế nào? Nghe được thanh âm, Bất Nhạc vội vàng quay đầu nhìn một cái, chính gặp Lâm Lang Thiên đi vào sau lưng, đồng bạn còn hướng chính mình ngáy mắt. Dùng sức nuốt ngụm nước bọt, Bất Nhạc đông nhiên không lưng nói. Chủ nhân, bọn họ là võ hồn điện điện chủ thủ hạ nanh vớt, thường xuyên trắng trợn cướp đoạt dân nữ, cướp đoạt không có bối cảnh thương gia tài sản, làm rất nhiều chuyện xấu. Hai gã khác đồng bạn cũng mồm năm miệng mười nói tên kia điện chủ tội trạng. Điếm lao bản kia đi lòng vòng ánh mắt, cũng theo báo cáo lên. Tóm lại, người điện chủ kia cũng là một cái không chuyện ác nào không làm hôn trướng, cho võ hồn điện bôi nhọ không ít. Lâm Lang Thiên nhỏ như mày, dạo chơi đi ra ngoài. Lúc này, hai cái tráng hán hồn sư gặp nữ nhân liều mạng dãy rủa, đưa tới càng nhiều chú ý, nhất thời táo bạo mà đưa nàng dơ lên, hướng ven đường một chiếc xe ngựa phía trên đi. Nữ nhân lắc đầu, đi đứng loạn đạp. Thối nương nhóm, ngươi lại đảo loạn, chúng ta liền giết ngươi. Bên trong một cái hồn sư hùng hùng hổ hổ uy hiếp. Một cái khác hồn sư tráng kiện cánh tay kẹp lấy nữ nhân hai chân. Dơ lên quả đấm to lớn, đối với nữ đầu người khoa tay vài cái, điện chủ có thể không muốn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của ngươi phía trên, rơi xuống mấy cái vết sẹo, nhưng nếu như ngươi không biết điều, sẽ như thế nào? Liền để ngươi thấy chút máu. Ân, là ai? Hai cái hồn sư cái này mới phát giác, lại có một thanh niên đi tới bên cạnh bọn họ, không có chưa gây nên bọn họ chú ý. Đừng xen vào chuyện bao đồng. Tráng hán hồn sư chau mày, lạnh lạnh lùng nói. Nữ nhân nhìn thấy có người ngăn lại, lại là một trận kịch liệt dãy rủa, thừa dịp hai cái tráng hán hồn sư không chú ý, lại theo kiểm chế bên trong thoát thân, bành một tiếng rớt xuống, bối rối chạy đến Lâm Lang Thiên sau lưng. Đem trong miệng vải rách giật ra, hoảng sợ nhìn chằm chằm hai cái hồn sư. Cảm ơn ngươi. Lúc này, Hồ Liệt Na mấy người cũng chạy tới, đem nữ người đưa tới bên cạnh trấn an. Lâm Lang Thiên nhíu mày lại, nói. Trở về nói cho các ngươi biết điện chủ, ta tối nay sẽ đi tìm hắn. Ngươi? Là ai? Tráng hán hồn sư đoán không được Lâm Lang Thiên thân phận, thần sắc chần chờ. Bất Nhạc hướng hai người nổ một ngụm nước bọt, cười đắc ý. Không có mắt đồ hôn trướng. Thánh tử đại nhân ở trước mặt, cũng dám như thế cản rỡ. Thánh tử. Hai cái tráng hán hồn sư liếc nhau. Nghĩ đến Lâm Lang Thiên khí độ bất phàm, bên người có hai cái mỹ nhân làm bạn. Trong lòng cũng là tin hơn phân nửa. Đối với Lâm Lang Thiên bối rối cung kính không người, vội vàng lái lập tức xe rời đi. Nếu như đối phương thật sự là võ hồn điện thánh tử, vậy bọn hắn nhưng là trọc đại phiền toái, cần đi về trước cho điện chủ báo tin. Lâm Lang Thiên cũng không ngăn trở, nhìn chăm chú lên xe ngựa chạy nhanh xa. Tạ tạ thánh tử đại nhân cứu mạng. Nữ nhân sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, quy xuống đến cảm kích Lâm Lang Thiên. Chuyện gì xảy ra? Nữ nhân cộp cộp rơi nước mắt, nghẹn ngào nói, ta là thư viện bà chủ, tên cầm thú kia điện chủ. Muốn chiếm lấy ta cùng thư viện, thì phái người. Đồ hôn trướng. Liễu Nhị Long nghe xong giận không nhịn nổi. Hồ Liệt Na khuôn mặt nhỏ cũng là âm u chỗ, đông cảm giác trên mặt không ánh sáng, hận không thể lập tức giết người điện chủ kia. Phu phu một tiếng. Bất Nhạc tổ ba người lại đồng thời quỳ xuống. Chủ nhân, cầu ngài nhất định muốn làm chủ cho chúng ta a. Ừm. Lâm Lang Thiên nhìn lại. Bất Nhạc trong mắt lóe lên một vẻ hận ý, giải thích nói, chủ nhân, ta đã từng cũng có một cái nhân tình, nhưng bị cái kia cầm thú rõ ràng chia rẽ, cuối cùng bị hắn hành hạ chết ta. Cầu chủ nhân làm chủ cho chúng ta. Ba người chăm miệng một lời cầu khẩn nói. Nữ nhân bên cạnh đều ngơ ngẩn, quên đi nói chuyện. Lâm Lang Thiên vuốt vuốt mi tâm, gật đầu nói một chút tình huống của hắn đi. Lâm Lang Thiên nhất là xem thường loại kia ỷ mạnh hiếp yếu người, nếu là đối phương quả thực phạm vào kiêng kỵ, thuận tay vì dân trừ hại cũng là phải. Hắn gọi Âu Tạp Tư, trước đó là Thiên Đấu Đế quốc một cái giáo chủ. Khi đó thì thường xuyên khi nhục nữ nhân, bị Bất Động Minh Vương đụng phải, cái kia Bất Động Minh Vương thì xuất thủ dạy dỗ hắn một trận, nghe nói đem chỗ của hắn chỉnh xuất ma bệnh. Bị điều nhiệm đến cái chấn nhỏ này về sau, không ai quản hạt thì càng làm trầm trọng thêm. Bất Nhạc Tổ ba người tình cảm giạt rào lên ăn lấy. Nữ nhân bên cạnh liên tục gật đầu phụ họa. Liễu Nhị Long đã là siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, giọng căm hận nói, không được, Lao Nương nhất định muốn cho hắn một cái dạy dỗ khó quên. Võ Hồn Điện, a, ngạch, ta không nói ngươi. Gặp Lâm Lang Thiên lường chính mình liếc một chút, Liễu Nhị Long nhất thời thì hiểu xỉu xuống dưới. Biết đối phương hành vi phạm tội, Lâm Lang Thiên trong lòng cũng là một trận trắng án, thản nhiên nói, tối nay ta đi gặp, nếu thật là nói như vậy, tất sẽ không lưu tính mạng hắn. Hồ Liệt Na mắt chứa ý cười nhìn phía dưới Liễu Nhị Long. Quyết định tốt về sau, Lâm Lang Thiên để Bất Nhạc Tổ ba người bồi tiếp nữ nhân, phòng ngừa điện chủ lần nữa đến đây. Hắn thì mang theo Hồ Liệt Na hai nữ tiến nhập tinh đấu đại xâm lâm. Cùng lúc đó, giáo hoàng điện bên trong, Tắt Lạp Tư tại một gian thiên điện bên trong vừa đi vừa về hành tẩu, sắc mặt tạm đạm. Đáng chết, đầu kia heo làm sao lại bị giáo hoàng bệ hạ bắt lấy. Hiện tại chỉ có thể dựa vào trưởng lão điện cung phụng, hy vọng bọn họ thu đến tình báo của ta, có thể xuất thủ bảo vệ ta, không phải vậy, không phải vậy. Lúc này, thiên điện cửa bị đẩy ra. Một đạo thẳng tắp bóng người đi đến. Lại là một người mặc thuần trắng trường bào, thể trạng tráng kiện lão nhân, đứng tại cửa ra vào, thần sắc lãnh đạm mà liếc nhìn Tắt Lạp Tư. Tắt Lạp Tư, đại cung phụng muốn ta thông báo ngươi. Không phải ngươi đồ vật, cũng không cần động tâm. Mỉm cười nở nụ cười, lão nhân kia lại là không có chút nào do dự quay người rời đi. Không không, không. Nghe vậy, Tắt Lạp Tư mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, chính mình sau cùng át chủ bài, vậy mà tùy tiện bị bỏ qua. Trường lão điện cung phụng nhóm, lại coi trọng như thế thánh tử. Tắt Lạp Tư chậm trong chốc lát, đứng dậy rời đi chính điện, hắn muốn hướng bị đông cầu tình. Trên hành lang, Khôn Đức giáo chủ cùng hắn đâm đầu đi tới. Trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, Khôn Đức mỉm cười nói, Tắt Lạp Tư giáo chủ, thật sự là đúng dịp, tránh khỏi ta lần nữa thông báo ngươi. Có ý tứ gì? Tắt Lạp Tư cố nặn ra vẻ tươi cười. Khôn Đức giáo chủ cười ha hả giải thích nói, giáo hoàng bệ hạ giao trách nhiệm ngươi điều đi cực bắc chi địa, giám sát nơi đó hồn thú, dự phòng bọn họ trùng kích nội địa, lập tức lên đường. Nghe vậy, Tắt Lạp Tư đầu góc trống rỗng. Cực bắc chi địa, vậy nhưng thì tương đương với lưu đày. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lũ đáng để thử. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, háo sắc tinh tinh. Tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài. Xa xa, Lâm Lang Thiên cũng cảm giác được từng trận thanh khí theo chính diện quét mà đến, hôn tạp thực vật bùn đất mùi thơm ngát, đầy mắt đều là xanh biếc, giống như một mảnh hải dương màu xanh lục. Cao lớn cây cối chí ít vượt qua 20m, đây vẫn chỉ là tại phía ngoài nhất. Hồ Liệt Na híp mắt một bộ hưởng thụ bộ dáng. Thật nhiều năm không có tới a. Liễu Nhị Long thì là lâm vào nhớ lại. Đột nhiên, Lâm Lang Thiên trong đầu hiện ra một đoạn hình ảnh, tại một mảnh bên cạnh hồ, một đầu mọc ra hai cánh hắc ám cự hổ, ngửa mặt lên trời gào thét, đối với cự viên cùng mặt hổ như đầu quái vật. Tiếp theo màn, cự hổ trọng thương chạy trốn ra, bị hai đại hồn thú truy sát. Quả nhiên là nó. Xem ra ta thứ bốn cái hồn hoàn có chuẩn. Lâm Lang Thiên tâm lý lẩm bẩm nói. Tử vong chu hoàng ba cái hồn hoàn, đều xuất từ 50000 năm hồn thú. Đến tiếp sau hồn hoàn, Lâm Lang Thiên dự định tận lực hướng 100000 năm phương hướng nỗ lực, hoàn mỹ gánh chịu còn lại không gian thần kỹ. Đầu kia cự hổ tuy nhiên chỉ có 50000 năm hai bên tu vi. Nhưng, nó thần dị tuyệt không kém hơn 100000 năm hồn thú. Hạ kỷ kẹ bùn sổ củ bá khí dần dần nghỉ, Lâm Lang Thiên đối hai nữ nói ra, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, nhớ kỹ muốn theo sát ta. Hồ Liệt Na ngọt ngào lên tiếng. Hắn cũng quá không ta đây hồn thánh coi ra gì đi. Liễu Nhị Long cũng chỉ dám tại nói thầm trong lòng, trên mặt lại rất nghe lời theo sát. Thứ năm cái hồn hoàn, đối hồn sư tới nói rất trọng yếu. Bởi vì cái này mang ý nghĩa cái kia hồn sư có thể gánh chịu vạn năm hồn hoàn, thực lực cũng đem đạt được bước tiến dài. Phù hợp Hồ Liệt Na nhu cầu hồn thú, số lượng so sánh khan hiếm, đều trong rừng rậm đây. Lâm Lang Thiên trong tay đột ngột hiện một thanh lượn lờ lên hỏa diễm trường đao, sáng kim liệt diễm hóa thành nửa viên hoàn hình, tại Lâm Lang Thiên ba người trước người triển khai, trong nháy mắt đem cây hóa thành cho tàn, khai mở đường. Cực hạn hỏa diễm khuyết tán ra nhàn nhạt uy áp, chung quanh yếu tiểu hồn thú cũng không dám tiến lên. Một đường không trở ngại. Thế mà, dựa theo cao cấp hồn thú bản đồ phân bố, Lâm Lang Thiên mang theo hai nữ xâm nhập hơn 10 dặm, lại không thấy đến một đầu phù hợp yêu cầu hồn thú, rất nhiều hồn thú đều đã mất tích. Trong rừng rậm vây, đã có rất nhỏ tiếng gầm gừ theo khu hoạch tâm truyền đến. Phu cận hồn thú, hẳn là bị nó ăn hết. Lâm Lang Thiên rất rõ ràng đầu kia cự hổ đặc tính. Cùng tử vong Chu Hoàng đồng dạng, nó cũng có thôn phệ hồn thú gia tăng tu vi năng lực, thậm chí tại Chu Hoàng phía trên. Lúc này sắc trời bắt đầu tối, ba người lại còn chưa tìm được phù hợp hồn thú. Muốn không ngày mai tiếp tục a? Lang Thiên, ngươi không phải còn muốn đi võ hồn điện sao? Hồ Liệt Na nhẹ nói nói. Liễu Nhị Long cũng bóp lấy eo nhẹ gật đầu, phụ hòa nói. Không thể bỏ qua cho tên cầm thú kia, hoặc là ngươi đi trước. Ta mang theo nàng tìm kiếm hồn thú, nói thế nào ta cũng là một tên hồn thánh, săn bắt một cái vạn năm ra mặt hồn thú dư xài. Đang muốn gật đầu đồng ý, Lâm Lang Thiên mi đầu đột nhiên nhăn lại, quay người nhìn về phía bên trái rừng rậm. Một cái có chút hoang đường cảnh tượng nổi lên. Có hồn thú đến đây. Nói, Lâm Lang Thiên đem đao nhận cắm vào trong đất, thân đao hỏa diễm như là vỡ đê giống như rơi trên mặt đất, tiếp lấy quang mang mãnh liệt, hỏa diễm cấp tốc hướng chúng quanh tràn ra khắp nơi, cháy hừng hực. Hừng hực nhiệt độ cao chợt lóe lên, lần nữa khôi phục thị giác lúc. Phương viên 100m cây đều hóa thành cho tàn, lộ ra màu vàng nâu đất ai. Liễu Nhị Long nheo mắt, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn. Sau một lúc lâu, một trận cạc cạc cạc tiếng quái khiếu truyền tới, còn kèm theo thiếu nữ tiếng la khóc, đồng thời hai thanh âm càng lúc càng lớn, đang không ngừng đến gần nơi này. Một đầu cao đến 3 thước tóc đỏ đại tinh tinh, theo trong rừng cây nhảy vào trong tầm mắt mọi người. Làm cho người ngạc nhiên là, tóc đỏ đại tinh tinh trên vai gánh lấy một cái bị dây leo bó thành bánh trưng thiếu nữ, trên mặt tuy nhiên khóc đến nước mắt như mưa, nhưng cũng có thể nhìn ra thân phận của nàng. Lại là cái thế long xà cháu gái, Mạnh Y Nhiên. Cứu mạng, cứu mạng. Mạnh Y Nhiên nhìn thấy Lâm Lang Thiên ba người, khóc cầu cứu. Tóc đỏ đại tinh tinh tại chỗ bắn dạo dược, nghi ngờ túi đầu nhìn lấy nhiệt độ cao bùn đất, ánh mắt đi tuần tra một vòng về sau, rơi vào Hồ Liệt Na cùng Liễu Nhị Long trên thân, phát ra một trận hưng phấn mà quái khiếu. Bành một tiếng ném xuống Mạnh Y Nhiên, hướng Lâm Lang Thiên ba người phương hướng vào tới. 3 vạn năm cùng dã ma tinh. Lâm Lang Thiên nào nào. Trước mắt cái này cùng dã ma tinh chính là hồn thú bên trong dị loại, nắm giữ cực cao IQ, đồng thời thiên tính cực dâm, yêu thích nhất là cướp giật nhân loại mỹ nữ, càng mỹ nó thì càng khó kháng cự. Tựa như trước mắt như vậy, nhìn thấy Hồ Liệt Na hai nữ liền trực tiếp đánh tới. Cùng dã ma tinh nhảy lên thật cao, đầu lưỡi bên ngoài loạn vùng. Ta tới ra tay. Liễu Nhị Long còn chưa có nói xong. Chỉ thấy một đạo khốc liệt liệt diễm đao quang bị Lâm Lang Thiên chém ra ngoài. Đao quang gào thét, liệt diễm đốt cháy. Hỏa quang đem ảm đạm sắc trời chiếu sáng, trong nháy mắt xuyên qua cùng dã ma tinh thân thể, thế đi không giảm phóng hướng thiên hư không. Sau một khắc, cùng dã ma tinh trên không trung chia làm hai nửa. Lại chưa phun ra bao nhiêu máu tươi. Lúc rơi xuống đất phát ra hai tiếng tiếng vang nặng nề. Đây chính là 3 vạn năm hồn thú a. Liễu Nhị Long nháy nháy mắt, ngây ngốc nhìn lấy Lâm Lang Thiên. Cùng dã ma tinh tại đồng cấp hồn thú bên trong cũng rất mạnh thế. 3 vạn năm niên kỳ hạ, da dày thịt béo đến trình độ nhất định. Liễu Nhị Long tự nghĩ lấy thực lực của nàng, muốn phải giải quyết vừa mới cùng dã ma tinh, cũng phải tốn hao một đoạn thời gian. Nhưng, một đao chém thành hai khúc, còn giống như là đệ nhất hồn kỹ. Gia hỏa này sợ không phải một cái phong hào đấu la a. Liễu Nhị Long cảm thấy im lặng. Cùng lúc đó, một bóng người từ đằng xa bay lượn mà đến, cũng nhìn được Lâm Lang Thiên đao phách ma tinh một màn kia, không khỏi dừng bước lại, cảm thụ một đao kia hồn lực ba động. Thánh tử thật mạnh tu vi. Long công mạnh thuộc chống long đầu quả trượng, ánh mắt lóe lên tán thưởng. Một loạt tiếng bước chân vang lên, mạnh ra một đám hồn sư cũng đều theo đồng cỏ xanh lá bên trong vọt ra. Xà bà Chiêu Thiên Hương đau lòng đem Mạnh Ý Nhiên đỡ lên. Ý Nhiên đừng sợ, đừng sợ. Bọn họ ngay tại săn giết cùng dã ma tinh lúc, vậy mà phản bị trêu đùa. Cùng dã ma tinh thừa dịp Long công mạnh thuộc không chú ý, lại trong nháy mắt đem Mạnh Ý Nhiên bắt đi chạy trốn, mà Long công mạnh thuộc tuy nhiên mạnh hơn xa cùng dã ma tinh, nhưng không dám cự ly xa đánh giết đối phương. Thì một đường đuổi theo đến nơi này. Lúc này, Mạnh gia hồn sư bên trong có cái trung niên nam nhân nhìn thấy trên đất hai nửa thi thể, cả kinh nói. Ta hồn hoàn A. Long công mạnh thuộc nghe vậy quay người, nghiêm khắc trừng mắt liếc đối phương. Còn lại hồn sư cũng đều chú ý tới Lâm Lang Thiên bọn người, tò mò nhìn lấy bọn hắn. Nơi đây thế nhưng là tinh đấu đại xâm lâm vòng trong. Có 5 vạn năm hồn thú ẩn hiện, hơi có ngoài ý muốn, cũng không phải hồn đế có thể ngăn cản. Lâm Lang Thiên nhàn nhạt quét mắt mạnh ra chúng hồn sư, cuối cùng rơi vào lòng công mạnh thuộc trên thân, thản nhiên nói, điêu trùng tiểu kỹ, không đáng giá nhắc tới. Thánh tử nói đùa, ngươi nếu là điêu trùng tiểu kỹ, vậy chúng ta chẳng phải là lao phế vật sao? Long công mạnh thục cười ha ha, thân thiện nói, đa tạ thánh tử xuất thủ tương trợ, không phải vậy bảo bối của chúng ta cháu gái nhưng là nguy hiểm, đến, Y Nhiên, mau tới đây tạ tạ thánh tử. Mạnh Y Nhiên cứng nghiêm mặt. Đáng chết cùng dã ma tinh, có thể là bởi vì nàng không bằng đối phương bạn gái mỹ mạo, mới đưa nàng ném xuống rồi. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lũ đáng để thử. Chương 21, không xứng sách tên của nàng. Mạnh Y Nhiên khuôn mặt nhỏ mất tự nhiên đi tới, đối với Lâm Lang Thiên hơi hơi không người. Tạ tạ thánh tử. Không cần phải khách khí. Lâm Lang Thiên mỉm cười. Long công Mạnh Thục vuốt râu cười cười, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lại nói, thánh tử, gặp lại tức là hữu duyên, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành đi, cùng một chỗ tìm kiếm đi đêm hồn thú. Nhìn thấy vừa mới cái kia kinh diễm một đao, Mạnh Thục động tâm tư. Lại trùng hợp cháu gái của mình cùng Lâm Lang tuổi thọ kỳ tương tự, nếu như có thể tác hợp đến cùng một chỗ, Mạnh gia tất nhiên cá vượt long môn. Làm bạn nhiều năm lão thê Chiêu Thiên Hương nhất thời lý giải, tiến lên nắm Mạnh Y Nhiên tay. Trên mặt lộ ra cười ôn hòa ý, ha ha cười nói. Nhà chúng ta Y Nhiên nhất là hâm mộ thánh tử sự tích, năm đó biết được thánh tử quét ngang phía trên Tam Tông cùng đại đệ tử về sau, nàng thế nhưng là ồn ào muốn gặp thánh tử đâu. Đúng không Y Nhiên? Trên mặt biểu lộ nhỏ cứng, Mạnh Y Nhiên nghe lời gật gật đầu. Trên thực tế lại quấn bách hai mắt chạy không, không dám nhìn thẳng Lâm Lang Thiên. Phải biết, tại ban ngày thời điểm, nàng còn cho rằng Lâm Lang Thiên là cái tự đại gia hòa đây. Lâm Lang Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, đáp: ta còn có một số việc tư phải xử lý, thì không đồng hành. Long công Mạnh Thục lại hiển nhiên không muốn tùy tiện buông tha cơ hội, mắt nhìn Hồ Liệt Na cùng Liễu Nhị Long, trong mắt lũ quang lóe lên, cười ha hả hỏi. Mạ muội hỏi một câu, là vị tiểu cô nương kia cần hồn hoàn sao? Đúng thế. Đã như vậy, không ngại tối nay làm cho các nàng theo lão phu một hàng, gặp phải thích hợp hồn thú liền có thể trực tiếp săn bắt. Lão phu tự tin, vẫn có thể hộ các nàng an nguy. Long công Mạnh Thục cười ha hả nói ra. Ban đêm đồng dạng có rất nhiều hồn thú ẩn hiện, bọn họ ban ngày hơn phân nửa đang nghỉ ngơi, đồng thời có thể lẩn tránh rất nhiều mạo hiểm. Cho nên, Hồ Liệt Na hồn hoàn đại khái vẫn còn phải rơi vào ban đêm. Lâm Lang Thiên vốn muốn kéo dài một ngày, nhưng thấy đối phương cực lực hướng mình lấy lòng, trầm tư một lát, đem hạ kỷ kệ bùn sổ cụ bá khí thôi phát cực hạn. Một vài bước liên quan tới cái kia hắc ám cự hổ hình ảnh nhanh chóng thoáng hiện. Xác định hành động của nó quỹ tích về sau, Lâm Lang Thiên gật đầu đồng ý việc này, nói tiếp. Vậy liên phiền phức Long Công. Còn có, nhớ đến không muốn đi trước phía đông, căn cứ phán đoán của ta, một đầu có thể cùng 10 vạn năm hồn thú tranh bá quái vật, có thể sẽ từ nơi đó chạy trốn. Nghe vậy, Long Công Mạnh Thục run lên một cái trước mắt, gật đầu đáp ứng. Lâm Lang Thiên lại dặn dò Liễu Nhị Long cùng Hồ Liệt Na, cũng cự tuyệt Liễu Nhị Long cùng mình đồng hành thỉnh cầu, cảnh cáo nàng muốn ưu tiên bảo hộ Hồ Liệt Na an nguy. Trọng thương đầu kia hắc ám cự hổ, Liễu Nhị Long vẫn có thể chạy thoát. Cùng Long Công Mạnh Thục cáo biệt về sau, Lâm Lang Thiên trở về tiểu trấn. Trong tiệm sách, chủ nhân muốn ta đi cùng. Nghe được Lâm Lang Thiên muốn dẫn chính mình tiến về điện chủ phủ, Bất Nhạc sắc mặt hơi đổi một chút, dọa đến kém chút thì quỳ xuống. Còn lại hai người cũng là hai mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng. Lâm Lang Thiên túi đầu nhìn chằm chằm Bất Nhạc, mặt không biểu tình, thản nhiên nói, cho ngươi một cái cơ hội trả thù, có đi hay là không. Nghe vậy, Bất Nhạc thân thể run lên, thật sâu túi đầu. Lồng ngực kịch liệt chập trùng, hắn cắn răng trả lời, chủ nhân, ta muốn cùng ngài cùng một chỗ tiến về, vì ngài lên núi đao xuống biển lửa, ta đều sẽ không tiếc. Đi thôi. Lâm Lang Thiên mỉm cười một cái. Lúc chạm vào tối, tiểu trấn càng là náo nhiệt. Theo tinh đấu đại xâm lâm lần lượt chạy về hồn sư nhóm, kéo theo mỗi cái ngành nghề bầu không khí, ăn chơi chắc táng, tà âm. Điện chủ trong phủ bên ngoài, răng đèn kết hoa. Ngoài cửa, một cái vóc người cao gầy, mặc lấy thuần trắng trường bào tóc vàng nam nhân, chính mang theo một đám hồn sư hết nhìn đông tới nhìn tây. Đợi nhìn đến Lâm Lang Thiên cùng Bất Nhạc đến gần về sau, trong lòng của hắn run lên. Cam tức chừng bên cạnh hồn sư liếc một chút về sau, Âu Tạp Tư vướt vướt vàng như nến gương mặt, sau đó cười ha hả nên đón tiếp lấy. Vậy mà thật sự là thánh tử đại nhân, ha ha, mau mau mời đến. Điện chủ Âu Tạp Tư. Lâm Lang Thiên hỏi. Trước mặt cái này hồn sư tuy có hồn đế hồn lực, nhưng khí tức phù phiếm, xem xét chính là túng dục gây nên. Thực lực chân chính chỉ sợ còn không bằng hồn vương. Âu Tạp Tư không lưng, cười theo gật đầu nói, đúng là tại hạ. Không nghĩ tới thuộc hạ của ta sẽ đập vào đến thánh tử đại nhân, cho nên ta đặc biệt vì ngài làm yến hội, để bày tỏ áy náy. Lúc nói chuyện nhìn, Âu Tạp Tư vụng trộm quan sát đến Lâm Lang Thiên bộ mặt biến hóa. Đến mức bên cạnh Bất Nhạc, lại bị hắn nhìn một chút liền coi nhẹ. Đi vào đi. Lâm Lang Thiên thản nhiên nói. Tiến vào điện chủ phủ về sau, yến hội đã chuẩn bị tốt. Trên đại sảnh, các loại sơn hào hải vị món ngon bày đầy bàn ăn, chung quanh có quần áo hở hàng thị nữ. Mới vừa vào đi, Bất Nhạc thì trợn tròn trong mắt, liều mạng hướng các nữ nhân da thịt trắng non phía trên chằm chằm, nuốt nhiều lần ngụm nước. Âu Tạp Tư trong lòng cười thầm, thần sắc nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Người hầu đều là bộ dáng này, cái kia thân là chủ nhân chỉ sợ cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Chỉ cần có dục vọng, thì dễ ứng phó. Nghĩ như vậy, Âu Tạp Tư nhiệt tình lại khiêm tốn mời Lâm Lang Thiên ngồi xuống. Tại tinh đấu đại xâm lâm bận rộn rất lâu, Lâm Lang Thiên cũng là cảm nhận được một tia đói khát, không để ý tới đối phương dắt câu chuyện, phối hợp ăn uống. Thánh tử đại nhân thật đúng là tính tình bên trong người a. Âu Tạp Tư cười xấu hổ cười. Trên tiệc rượu rất vắng lặng, chỉ có rất nhỏ nhấm nuốt âm thanh, ngoại trừ Lâm Lang Thiên bên ngoài, những người khác cũng không dám ẩm thực. Một lát sau, Lâm Lang Thiên mới quất ra khăn giấy lau chùi đi miệng, ánh mắt hơi đổi, nhìn chằm chằm Âu Tạp Tư hỏi, ngươi bị Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực khi nhục qua. Nguyên nhân gì? Âu Tạp Tư cái chán gân xanh nhảy một cái, thần sắc nhỏ hoảng. Khu khu, kỳ thật có một ít hiểu lầm. Ta lúc ấy đi thăm hỏi nghèo khó nữ nhân, kết quả bị cái kia hôn thế ma vương nghĩ lầm làm chuyện xấu, liền bị hắn đánh dữ dội một phen, thánh tử còn mời vì ta làm chủ a. Một bên Bất Nhạc ngoài cười nhưng trong không cười, ánh mắt lóe lên một vẻ xem thường. Rõ ràng là đem phụ nữ đàng hoàng trực tiếp kéo vào xe ngựa của mình, muốn cường ép người ta đi vào khuôn khổ, kết quả bị cái kia Triệu Vô Cực nhìn đến, mới ra tay đánh đau Âu Tạp Tư một trận. Về sau càng là có 10 cái giáo chủ vây giết Triệu Vô Cực, vẫn là bị đối phương đào thoát. Hiện tại Âu Tạp Tư lại chẳng biết xấu hổ nói láo. Võ Hồn Điện giáo chủ, còn chưa tới phiên Triệu Vô Cực trừng trị. Ta sẽ đem hắn bắt trở về, tiến hành trừng phạt. Lâm Lang Thiên nhẹ nói nói. Âu Tạp Tư nụ cười trên mặt càng đậm, lại gặp Lâm Lang Thiên mắt nhìn chung quanh thị nữ, liền phủi tay, ra hiệu các nàng đi phục thị Lâm Lang Thiên. Vài đôi đầu ngón tay rơi vào Lâm Lang Thiên trên vai. Các dạng mùi nước hoa thẳng hướng trong lỗ mũi chui, Lâm Lang Thiên nhẹ nhàng đẩy ra muốn ngồi tiến nữ nhân trong ngực, nhíu mày không vui nói, Âu Tạp Tư, không muốn làm loại này ăn bài. Âu Tạp Tư mắt sáng lên, vội vàng để bọn thị nữ rời xa, ha ha cười nói. Cũng khó trách thánh tử đại nhân trướng mắt những thứ này dong chi tục phấn, thì ngay cả chúng ta những thứ này rất ít về giáo hoàng điện báo cáo công tác giáo chủ, cũng biết bị đông bệ hạ mỹ mạo. Im miệng. Ngươi không xứng sách tên của nàng. Lâm Lang Thiên quát lạnh nói. Tiếng nói im bặt mà dừng, tự biết lỡ lời Âu Tạp Tư bận bịu cười làm lành lấy dơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, che lấp bối rối của mình. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lù đáng để thử. Chương 22, giết. Giáo hoàng điện. Bị đông chính phủ cán phê duyệt văn kiện, dưới ngòi bút vù vù du tẩu, mấy cái sợi tóc theo thái dương rủ xuống, lộ ra sâu sắc lập thể khuôn mặt, nhiều một tia dịu dàng tiểu diễm, rung động lòng người. Hai bên hầu hạ hồn sư yên tĩnh đứng lặng, không dám nhìn nhiều. Lúc này, truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Khôn Đức giáo chủ bước nhẹ đi đến. Chuyện gì? Bị đông đạm mạc nói. Bẩm báo bệ hạ, thánh tử gia tộc phái người tới tìm hắn, nghe nói có chuyện quan trọng mời hắn về nước. Khôn Đức giáo chủ cung kính nói. Bị đông đôi mi thanh tú cao lại, để hắn tiến đến gặp ta. Cái này. Tốt. Một cái hồn sư gia tộc thông tin nhân viên, có thể nhìn thấy giáo hoàng bệ hạ, đủ thấy Lâm Lang Thiên trọng yếu. Tinh đấu xâm lâm bên ngoài tiểu trấn, điện chủ phủ. Lâm Lang Thiên buông xuống con ngươi, lại hỏi, những nữ nhân này cũng là ngươi giành được sao? Cách cách. Nuốt ngụm nước bọt, Âu Tạp Tư thần sắc bối rối nhặt lên dao nĩa, chất lên một cái nịnh nọt vẻ mặt vui cười. Thánh tử đại nhân có phải hay không hiểu lầm rồi? Không để ý đến đối phương, Lâm Lang Thiên lạnh nhạt tiểu uống một hớp loại rượu. Ngay tại Âu Tạp Tư nhẹ nhàng thở ra thời điểm, lại vang lên lệnh hắn kinh hồn táng đảm thanh âm, Bất Nhạc, đem ân oán của các ngươi lại nói thuật một lần, vẫn còn có hành vi phạm tội. Bất Nhạc bóp một cái bắp đùi, cả gan trừng Âu Tạp Tư liếc một chút. Phải đặt ở trước kia, hai người địa vị ngày đêm khác biệt, cho hắn tim gấu gan báo cũng không dám như thế thất lễ. Nhưng bây giờ thì khác ga. Chủ nhân, ta tố cáo cái này đồ hôn trướng, sạch cho võ hồn điện bôi nhọ. 11 năm trước, hắn cướp đi. Từng đạo hành vi phạm tội công bố tại trước mắt mọi người. Có bọn thị nữ không khỏi nước mắt lấp lóe, liên tưởng đến tự thân vận mệnh, nhỏ giọng khóc thút thít. Tắc bồi cao tầng hồn sư thần sắc bối rối, nguyên một đám đều nhìn về Âu Tạp Tư, dùng ánh mắt hỏi thăm cái kia ứng đối ra sao. Âu Tạp Tư sắc mặt cũng là một chút xíu chìm xuống dưới. Cứ việc Bất Nhạc lên án chỉ là một phần nhỏ, nhưng dựa theo võ hồn điện pháp luật, cũng đầy đủ hắn chết 10 lần. Thánh tử đại nhân, cái này nhất định là tồn tại hiểu lầm. Lâm Lang Thiên khỏe miệng khẽ mím môi, ánh mắt tại trên mặt của mọi người đi tuần tra một vòng, đem phản ứng của bọn hắn thu hết vào mắt. Tùy tiện phán đoán ra Bất Nhạc nói là thật. Hiếm có không có mắt cao tầng hồn sư, lại bởi vì hành vi phạm tội bị khoác lộ ra, phát ra một tia ngoan lệ sắc ý. Lâm Lang Thiên cười nhạt một tiếng, đúng không vui nói ra. Cho ngươi một cái cơ hội trả thù, đi đánh hắn một trận. Giống như là Bất Nhạc loại này láo cá tiểu nhân vật, vẫn là có thu nạp nhu cầu. Mà lại, Bất Nhạc Thiên Phú cũng coi là người phía trên chi tư. Cải biến sinh hoạt tác phong, tương lai có lẽ có thể đạt tới hồn thánh cảnh giới, có thể đảm nhận làm Hồng Y giáo chủ. Bất Nhạc nghe được lời này, doa đến giật mình. Tại nhiều hồn sư trước mặt Đào Hâu Tạp Tư Hắc Liêu, đã dùng hắn 10 phần dũng khí, lúc này muốn sẽ dạy đối phương, thì không nhịn được sợ hãi. Co quắp xoa xoa tay, gạt ra một cái nụ cười bị ổi, nhỏ giọng nói. Chủ nhân, ta không dám a. Lâm Lang Thiên nhướng mày, trách mắng, hôn trướng. Đã muốn vì nữ nhân báo thủ, cũng không cần bi thảm nằm dạp trên mặt đất, nếu như được đến thông, nữ nhân liền sẽ không bị hắn cướp đi. Tĩnh. Đây là Bất Nhạc lần đầu tiên nghe được Lâm Lang Thiên nói nhiều lời như vậy. Một giây sau, nguyên bản thấp đầu lần nữa nâng lên, miệng lớn hô hấp, ánh mắt biến đến kiên định lên, cắn răng nói, cảm tạ chủ nhân vung trồng. Ta đã hiểu. Bất Nhạc gấp siết chặt song quyền, trong lòng phấn khởi cùng cực. Không chỉ là bởi vì có thể báo thù, còn có cảm nhận được Lâm Lang Thiên muốn vung trồng ý chí của mình. Gặp Bất Nhạc bước nhanh hướng mình tới gần, Âu Tạp Tư cũng không dám phái hồn sư ngăn cản, chỉ là cười khổ nói, thánh tử. Ta nói thế nào cũng là giáo chủ, hắn loại phế vật này. 3. Một cái tắt vang rội âm thanh. Bất Nhạc tay run run, tại Âu Tạp Tư ánh mắt kinh ngạc dưới, lần nữa ném. 3. Trung quanh hồn sư cùng thị nữ đều bị tình cảnh này khiếp sợ đến. Điện chủ lại bị đánh cái tát. Còn không chỉ một lần. Cao tầng hồn sư nhóm ẩn ẩn phát giác cái gì, điều động hồn lực, võ hồn bất cứ lúc nào cũng sẽ chiếm hữu. Chỉ chờ Âu Tạp Tư ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ hành động. Âu Tạp Tư mặt biến đến cực kỳ khó coi, hắn theo không nghĩ tới, lại bị thấp như vậy tiện người bạn hai. Thánh tử, ngươi là không muốn lưu cho ta đường sống A. Đến loại tình trạng này, Âu Tạp Tư đâu còn có thể không rõ ràng đối phương ý đổ đến không tốt. Trung quanh cao tầng hồn sư lên tiếng mà lên. Két két két két thanh âm bên trong, bọn họ phân tán đứng tại bốn phía. Các loại võ hồn ào ào hiện lên, đao thương kiếm kích, mãnh hổ thú chạy. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh hồn lực sôi trào, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Bất Nhạc gà tặc vội vàng chạy về Lâm Lang Thiên bên cạnh. Chủ nhân, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Phá trong lòng bóng mở về sau, Bất Nhạc trên mặt cái kia cố bị ổi kình cũng biến mất theo, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cảnh giác chung quanh. Lâm Lang Thiên nhíu mày, thản nhiên nói. Có người hiện tại quy hàng, ta có thể khoan dung. Rêu cợt tâm thanh, ở chung quanh người trong miệng truyền ra. Không phải tất cả hồn sư cũng giống như Bất Nhạc như vậy thức thời, tại chỗ cao tầng hồn sư nhóm ở chết một ngẫu nhiên. Làm thổ hoàng đế đều làm đã quen, không hiểu võ hồn điện thần chi tử khủng bố. Thì liền Âu Tạp Tư cũng là lạnh hừ một tiếng, từ trên ghế đứng lên, chừng lấy Lâm Lang Thiên nói ra. Thánh tử a thánh tử, nếu như ngươi không phải bức bách ta, ta là thật muốn đem ngươi hầu hạ đến thư thư phục phục, tiền tài, nữ nhân đều có thể a. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác chết đầu óc, không phải liền là mấy cái dân đen mệnh sao. Cũng đáng được ngươi như thế làm nhục ta. Ai, hiện tại chỉ có thể để võ hồn điện thiếu một cái thánh. Nôn. Càn rỡ biểu lộ còn lưu ở trên mặt, Âu Tạp Tư thân thể mềm nhũn, một tay chống đỡ lấy mặt bàn, chỉ thấy bộ ngực của hắn, nhiều hơn một cái lớn chừng quả đấm động, khói đen bốc lên. Một ngụm máu tươi phun ra, Âu Tạp Tư ngã xuống trên bàn cơm. Toàn bộ đại sảnh im ắng địa. Cao tầng hồn sư nhóm còn duy trì lấy võ hồn, đang muốn cùng một chỗ vây công Lâm Lang Thiên. Có thể sau một khắc, chính phát biểu Âu Tạp Tư trực tiếp chết. Hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên. Lấy về phần bọn hắn đều đứng chết chân tại chỗ, khó có thể tiếp nhận hiện thực. Bất Nhạc dẫn đầu khôi phục lại, thân thể đứng thẳng tắp. Nương! Ôm bắp đùi ôm đúng rồi. Trong mắt hướng xuống lung lay, lại gặp Lâm Lang Thiên như đao tức trên khuôn mặt, không lộ ra mảy may tình cảm. Lượn lờ lên hỏa diễm ngón tay ở trước ngực hư làm dấu thanh giá. Hô hô hô, hỏa diễm chữ thập giống như đạn pháo liền xông ra ngoài, tại quá trình bên trong cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt lướt qua tất cả cao tầng hồn sư thân thể. Tiếp lấy đem đại sảnh môn tường nổ nát. Bất Nhạc lưng eo kéo kẹt vang, đứng được càng thêm thẳng tắp. Nếu như hắn không nhìn lầm, Lâm Lang Thiên có thể không vận dụng bất luận cái gì hồn kỹ, chỉ là đơn giản võ hồn vận dụng. Liền đem khắp phòng hồn tông hồn vương nhóm, trong nháy mắt miểu sát. Bọn thị nữ che miệng hoảng sợ ngây người, nhát gan đã hôn mê. Ngươi đến xử lý còn lại hồn sư, tuyệt không nhân nhượng. Lâm Lang Thiên mặt đen lên đứng lên. Phía sau lưng y phục bị trong nháy mắt nứt vỡ, huyền quang hiện lên. Một đôi giống như con rơi giống như cánh bày ra, đống nhiên một cái, thân thể trong nháy mắt xông ra đại sảnh. Biến mất tại bầu trời đêm bên trong. Vừa mới, hạ kỳ kẹ bùn sổ củ bá khí lần nữa phát động, chuyển tới một hình ảnh. Hắc ám cự hổ cùng mạnh thuộc bọn người gặp gỡ. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lù đáng để thử. Chương 23, Ám Ma Tà Thần Hổ, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Khu vực đông bộ một chỗ trên đất bằng, một đám hồn sư nắm lấy bó đuốc, vây ra một mảnh đất trống. Giữa đất trống tâm, một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ hài ngồi xếp bằng, trên đầu dựng thẳng lên hai cái lắng hai, sau lưng chập chờn một cái lông xù cái đuôi, năm vòng hồn hoàn trên dưới luật động. Vàng, vàng, tím, tím, đen. Bên cạnh yên tĩnh nhìn chăm chú nàng mỹ phụ, mang trên mặt một vẻ tước ao. Mới chừng 20 tuổi, liền đã thành hồn vương. Cái thiên phú này thực sự khủng bố. Hồn sư bên ngoài, Long Công Mạnh Thục đôi mắt thâm thúy, thần sắc bất an đánh giá cảnh vật chung quanh. Lao đầu tử, võ hồn điện thế hệ tuổi trẻ thật sự là quá kinh khủng. Không nói vị kia thần chi tử, liền xem như trước mắt cái này tiểu cô nương, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể sánh ngang. Triều Thiên Hương thở dài nói. Chiều hướng phát triển A, thiên mệnh tại võ hồn điện. Nếu như có thể đem Y Nhiên gả cho thánh tử, vậy chúng ta Mạnh gia liền có thể cột vào võ hồn điện trên chiến xa. Mạnh Thục thản nhiên nói. Hướng bốn phía nhìn một cái, lại nói, ta có loại dự cảm bất tường. Vì nịnh nọt Lâm Lang Thiên, Mạnh gia một hàng cố ý trước tiên tìm thích hợp hồ liệt na hồn thú. Tại một canh giờ trước tìm được, đuổi sắt chậm đuổi ở chỗ này chém giết. Long Công Mạnh Thục tuy biết tiến vào khu vực đông bộ, nhưng cũng chưa xâm nhập, liền cho phép hồ liệt na ở chỗ này hấp thu hồn hoàn. Có thể theo thời gian chuyển rời, dự cảm bất tường càng thêm nồng đậm. Đồng nhiên, Long Công Mạnh Thục thần sắc đại biến, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía rừng rậm chỗ càng sâu, cảm giác ra khí tức khủng bố. Bầu trời đêm tinh quang thôi sán, chung quanh bó đuốc vần quanh. Nhưng tại thời khắc này, Long Công Mạnh Thục lại vẫn cứ có loại mờ tối ảo giác, bận điệu trầm giọng quát nói, tất cả mọi người, mang theo Y Nhiên bảo vệ tốt hồ liệt na, một khi hấp thu xong cấp tốc rút lui. Chúng hồn sư sững sờ, lập tức hành động. Một giây sau, một tiếng rít gào trầm trầm âm thanh theo rừng rậm chỗ sâu truyền đến, cũng cấp tốc phóng đại, dường như cái kia hồn thú đang không ngừng tiếp cận. Đáng chết, lại là lĩnh vực sao? Long Công Mạnh Thục sắc mặt khó coi lẩm bẩm nói. Phải biết, tại hồn thú thế giới bên trong, chỉ có 10 vạn năm hồn thú mới là khẳng định sẽ nắm giữ lĩnh vực. Sắp đánh tới cái kia một đầu, coi như không phải 10 vạn năm hồn thú, chỉ sợ cũng không kém nhiều lắm. Phát hiện này khiến Long Công Mạnh Thục cảm thấy hối hận. Cao mấy mét long đầu quải trượng hướng trên mặt đất một trận, 8 vòng hồn hoàn bay lên, sắc thái lộng lẫy mà rung động lấy. Xà bà Chiêu Thiên Hương cũng nắm chặt xà trượng võ hồn. Cái kia một tiếng cực kỳ chấn nhiếp lực gào thét thật lâu không rời, Mạnh gia hồn sư nhóm một trận khủng hoảng, liên tục không ngừng thả ra võ hồn. Đáng chết. Cái gì hỏng bét vận khí a? Liễu Nhị Long nhỏ giọng mắng, hồn lực sôi trào, hóa thân thành một đầu uy mãnh hỏa long, chăm chú nhìn nơi xa rừng rậm. Nếu là tình huống không đúng, nàng liền trực tiếp mang theo hồ liệt na chạy trốn. Đúng lúc này, gió lớn đột nhiên thổi đi qua. Phốc phốc phốc. Hồn sư nhóm trong tay bó đuốc trong nháy mắt dập tắt. Cùng lúc đó, theo trong rừng rậm chỗ sâu thoát ra một đạo to lớn hắc ảnh, mang theo một cô gió tanh, rơi vào mọi người trong tầm mắt. Đó là một đầu màu đen cự hổ, toàn thân đen nhánh, hai mắt tinh hồng. Chiều cao trọn vẹn vượt qua 8m, bắp thịt toàn thân nô lên, da lông là như là vũ khí đồng dạng âm trầm đen, cái đuôi từ vô số khớp xương tạo thành, hướng lên dựng thẳng lên, đỉnh đầu là một cái to lớn móc ngược. Lóng lánh dày đặc u quang, tại cái này ảm đạm hoàn cảnh phía dưới đoạt người nhãn cầu. Bất quá, hình dạng của nó cũng rất thê thảm. Trên người có vài chỗ sụp đổ, bên trong xương cốt hẳn là đứt gãy, ổ bụng bị đuổi một đầu lỗ hổng lớn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy nội tạng. Lại là Ám Ma Tà Thần Hổ. Long Công Mạnh Thục trong lòng căng thẳng, nếu không phải nhìn thấy thương thế của nó, như muốn xoay người bỏ chạy. Đừng nhìn Ám Ma Tà Thần Hổ chỉ có 6 vạn năm hai bên niên kỷ hạn, nhưng thực lực chân chính của nó không thấp hơn 10 vạn năm hồn thú, nếu không cũng không có khả năng cạnh tranh Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bá chủ chi vị. Đầu này hồn thú huyết mạch tuyệt đối có thể tại đại lục tất cả hồn thú bên trong bài danh trước 3. Truyền thuyết nó từng bị tà thần chiếu cố. Tuyệt đối không nên đại ý. Nó có thể thôn phệ hồn thú cùng hồn sư hồn lực, dùng cái này tới tu luyện hoặc là liệu thương. Long Công Mạnh Thục gấp siết chặt võ hồn long trượng, chậm rãi nói ra. Vòng trong vạn năm hồn thú chạy trốn tứ phía, nguyên lai là bởi vì Ám Ma Tà Thần Hổ ẩn hiện. Chú ý tới Mạnh Thục ánh mắt biến hóa, xà bà Chiêu Thiên Hương cổ họng đông nhúc nhích qua một cái, xà trượng võ hồn đỉnh đầu thả ra hồn lực, hội tụ đến long trượng phía trên, lẫn nhau giao dung chuyển hướng càng mạnh. Phu phụ quyết định muốn cường thế mở võ hồn dung hợp kỹ, trong nháy mắt chế phục hoặc đánh lui đối phương. Thế mà, Ám Ma Tà Thần Hổ lại nhẹ nhàng gào thét một tiếng, cảm nhận được cái thế long xà hồn lực ba động, không những không sợ hãi, ngược lại tràn ngập hưng phấn khí tức. Chậm rãi nâng lên hổ trảo, từng bước một hướng về đám người phương hướng tới gần. To lớn đuôi câu ở giữa không trung đong đưa, mỗi một lần đong đưa đều sẽ khiến trong không khí mang theo một chuỗi vặn vẹo kỳ dị ánh sáng, tràn ngập tà khí màu xám, đem phụ cận cây đẩy ra. Khủng bố mà tà dị uy thế giống như là sóng lớn đồng dạng lao qua. Ngoại trừ cái thế long xà phu phụ cùng liễu nhị long bên ngoài, tất cả hồn sư đều cảm thấy hô hấp đều sền sệt rất nhiều. Sau lưng dỉ ra mồ hôi cầm quần áo ướt nhẹp. Cũng chính là cái này thời điểm, ngồi xếp bằng hồ liệt na mở hai mắt ra, nhìn về phía bên cạnh hỏa long, nhỏ giọng nói, liêu a di, ta đã hút hảo hảo thu về hồn hoàn. Liễu nhị long khẽ gật đầu. Mạnh ra cái tiểu nha đầu kia, đến bên cạnh ta tới. Bên cạnh, sắc mặt trắng bệch mạnh y nhiên nghe lời rời bước đến liêu nhị long bên cạnh thân, thân thể mềm mại rất nhỏ run rẩy. Chạy! Đống nhiên hét lớn một tiếng vang lên. Long công mạnh thuộc cùng xà bà chiêu thiên hương đồng thời ném ra võ hồn, long trượng cùng xà trượng ở giữa không trung hòa làm một thể, hóa thành chói mắt của sáng, như sao mũi tên giống như bắn về phía ám ma tà thần hổ. Quang trụ tản ra kinh khủng hồn lực ba động, đem phương viên vài dặm phản chiếu giống như ban ngày. Trong nháy mắt, thì đột tiến đến ám ma tà thần hổ trước người. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện. Cự hổ bóng người lại trong nháy mắt trở thành nhạt, trong chớp mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Quang trụ ầm vang nổ vang. Nổ ra một cái đường kính có thể đạt tới 100m hình bán cầu hố to. Cùng lúc đó, mấy chục đạo màu đen quang nhận từ trên không trung đánh tới, tại quang nhận phía sau, ken ken rung động cường đại hồ quang điện, theo sát mà tới. Giảo hoạt ma hổ, vậy mà dùng hư ảnh lừa gạt cái thế long xà. Cái thế long xà phu phụ bận bịu triệu hồi võ hồn, một cái điều khiển long trượng ở giữa không trung ngăn cản quang nhận, đinh đinh đương đương thanh âm không dứt lọt vào tai, long công há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thật mạnh xuất sinh, nhưng nó cũng không kiên trì được bao lâu. Long công mạnh thuộc phán đoán hết sức chính xác. Lúc này ám ma tà thần hổ chỉ có thể phát huy ra hồn đấu la hai bên thực lực. Nếu không, không có khả năng trước lửa qua hai người võ hồn dung hợp kỹ. Xà bà chiêu thiên hương vì đó còn lại hồn sư ngăn trở lôi điện, quát to, chạy mau. Phân tán chạy. Liễu nhị long cháu gái của ta thì nhờ ngươi. Hồn sư nhóm hoảng hốt chạy bừa chạy tứ tán. Liễu nhị long hai tay kẹp lấy hồ liệt na cùng mạnh y nhiên, dưới chân giẫm một cái. Trong nháy mắt hướng tiểu trấn phương hướng đảo vong. Ngao ngao ngao ô. Một tiếng điếc thai nhức góc gào thét, ám ma tả thần hổ đống nhiên lao xuống hướng cái thế long xà phu phụ. Chuyện y y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lủ đáng để thử. Chương 24, đăng tràng. Vâng. Ẩm ẩm. Phu cận rừng rậm bị màu đen quang nhận chặt thành không địa. Mảng lớn bụi mù tràn ngập bốn phía. Cái thế long xà phu phụ cho bụi mệt mỏi, nỗ lực rằng có lấy trên bầu trời ám ma tả thần hổ. Hồn lực khuấy động, long công mạnh thục nắm lấy long trượng cản ở phía trước, trước ngực là một mảnh vết máu. Nhưng hắn có dám một chút buông lòng đại ý, tinh thần căng thẳng. Ánh mắt chết chăm chú vào ám ma tà thần hổ trên thân. Đầu này xuất sinh. Thật cao trí tuệ. Long công mạnh thục cắn răng nói. Tại vừa mới một phen trong chiến đấu, cái thế long xả lại ở vào hạ phong. Bởi vì, ám ma tà thần hổ một mực tại tùy thời trừ rơi xà bà, mà một khi bị nó thôn phệ, cái kia long công mạnh thục cũng liền tự thân khó đảm bảo. Cũng nguyên nhân chính là này, song phương đều rằng co ngay tại chỗ. Khu khu, lại kéo một hồi đi. Xà bà chiêu thiên hương ngăn không được khục lắm điều, trong mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ. Kiên trì một đoạn thời gian nữa, còn lại hồn sư cũng liền có thể đào thoát. Cái thế long xà cũng liền có thể bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Đúng lúc này, long công mạnh thục nhìn chằm chằm ma hổ ánh mắt run lên, sắc mặt đại biến nói, hôn trướng. Lại bị xuất sinh kia lửa, mau đuổi theo. Trong bầu trời đêm ám ma tà thần hổ thật lâu bất động. Mà ở chân trời, một cái hắc ảnh đang nhanh chóng bay lượn, phóng tới tiểu trấn phương hướng. Chỗ đó, chính là Liễu Nhị Long chạy trốn phương hướng. Nó muốn thôn phệ Liễu Nhị Long, nguy rồi, ý nhiên nguy hiểm. Xà bà chiêu thiên hương cũng là vừa sợ vừa giận, theo long công mạnh thục cùng một chỗ cấp tốc đuổi theo. Nhưng, tốc độ của hai người dù sao cũng có hạn, không kịp. Chạy ra tinh đấu đại xâm lâm vòng trong. Xích Long võ hồn chiếm hữu Liễu Nhị Long bỏ mạng phi nước đại lấy, hai sườn phân biệt kẹp lấy Hồ Liệt Na cùng Mạnh Y Nhiên. Xanh biết cảnh tượng phi tốc lui lại. Đột nhiên, Liễu Nhị Long nghe được một trận gió âm thanh, nhàn nhạt cảm giác nguy cơ theo đáy lòng phát lên, vô ý thức quay đầu nhìn một cái, đã thấy không xa bầu trời, đầu kia ma hổ đuổi theo. Thân hổ ở trong trời đêm dần dần phóng đại. Hai cánh kịch liệt đập, hình thành một đạo cuồng phong thổi hướng phía dưới, Lam Ngân Thảo nằm chạm đất mặt. Song phương tốc độ chênh lệch cực lớn. Khoảng cách không ngừng rút ngắn. Đáng chết. Mục tiêu của nó là ta. Liễu Nhị Long thấp giọng chửi mắng, dưới chân cày ra hai đạo khe danh ngừng lại, đem Hồ Liệt Na hai nữ để xuống, vội la lên, ta đem cái kia hồn thú dẫn đi, các ngươi bắt gấp đi tìm Lâm Lang Thiên. Nói, nàng liền quay người hướng một phương hướng khác đảo vòng. Thoát ra gần ngàn mét về sau, Liễu Nhị Long quay đầu quan sát ma hổ phương vị, lại phát hiện nó vẫn đang truy đuổi Hồ Liệt Na. đồng thời đang từ trong bầu trời đêm đáp xuống. Mà Hồ Liệt Na một cái hồn vương cảnh giới hồn sư, tuyệt đối sẽ bị nhất kích mất mạng. Đầu này đáng chết xúc sinh a. Liễu Nhị Long hận địa thân thể mềm mại khẽ run, cắn răng, trở về phóng tới Hồ Liệt Na vị trí. Ngao ngao ngao ô. Á ma tà thần hổ trí tuệ cực cao, rất rõ ràng Liễu Nhị Long dự định. Tinh hồng mắt sáng rực lên, liếc về Liễu Nhị Long hướng phương hướng của mình chạy về sau, tăng thêm tốc độ nhào về phía Hồ Liệt Na. Giống như lưới dao móng vuốt trên không trung lóe u quang. Mãnh liệt áp bách phía dưới, Hồ Liệt Na nhất thời phạm sai lầm, lại bị tảng đá trước chân, vong hồn đại mạo mà nhìn chằm chằm vào không ngừng phóng đại ma hổ, thậm chí có thể nghe thấy được nhàn nhạt mùi máu tanh. Mạnh Ý Nhiên thì thôi hai mắt trợn trắng vượng quyết đi qua. Ngay tại cự trảo cách hai nữ đỉnh đầu chỉ có vài thước lúc, trên người lượn quanh lấy ánh lửa xích long lao đến, nhảy lên thật cao, dùng huyết nhục chi thân chặn móng vuốt cực kỳ sắc bén. Ầm. Liễu Nhị Long cực nhanh bị đánh trở về mặt đất, hai cái cánh tay vô lực rủ xuống. Chỗ ngực xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương khủng bố vết thương. Hồn lực bị tà ác có thể lực ép chế, dần dần tiêu tán. Phong ngự quá mức vội vàng, Liễu Nhị Long bị trọng thương khó tưởng tượng nổi, nhưng mục đích của nàng đã tới. Á ma tà thần hổ quả nhiên là vì dẫn nàng tự chui đầu vào lưới. Lúc này đã không lại truy sát Hồ Liệt Na hai nữ, mà chính là quay đầu hướng Liễu Nhị Long lao xuống mà đến. Một tiếng hưng phấn mà gào thét truyền ra. Thì chết như vậy sao? Liễu Nhị Long võ hồn dần dần thu liễm, mang trên mặt một vẻ bất khuất, nhưng chỉ đến nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này, Liễu Nhị Long nghĩ đến rất nhiều. Cùng Ngọc Tiểu Cương từng màn xuất hiện tại não hải, sau cùng dừng lại tại tân hôn thời điểm, Ngọc Tiểu Cương tựa như phát điên đào tẩu. Tiểu Cương, hy vọng đời sau, chúng ta không phải huynh. Liễu Nhị Long tự lẩm bẩm. Nói đến một nửa, một cái tay đem nàng chặn ngang nâng lên, cấp tốc lên không, tránh thoát ma hổ tấn công. Liễu Nhị Long kinh ngạc mở to mắt. Chỉ thấy một cái màu đen cánh ở trước mắt vỗ, chính mình lại đi tới giữa không trung, mà đầu kia ma hổ tại mặt đất ảo não gào thét. Quay đầu nhìn về phía quen thuộc bên mặt, rừng, Lâm Lang Thiên. Thời khắc mấu chốt, đúng là Lâm Lang Thiên dương cánh theo miệng hổ trung tướng nàng cứu. Á ma tà thần hổ không có lập tức phát động công kích, mà chính là trừng tròng mắt nhìn về phía Lâm Lang Thiên, phát ra uy hiếp tựa như trầm thấp tiếng giống, một cái móng vuốt hướng về phía hắn giơ lên. Á ma tà thần hổ cảm giác ra Lâm Lang Thiên khó chơi. Tiếng gió rít gào, Lâm Lang Thiên nâng Liễu Nhị Long eo nhỏ hạ xuống, rơi vào Hồ Liệt Na hai nữ bên cạnh. Đón lấy, Lâm Lang Thiên níu lại cổ áo của mình, một tay lấy áo mặc kéo xuống. Đưa cho Liễu Nhị Long nói ra, trước đem thân thể che khuất. Liễu Nhị Long ngẩn người, nhận thức muộn tiếp nhận y phục sau cúi đầu nhìn một cái, phát hiện áo của mình lại bị ma hổ xé nát, tuyết nị hai ngọn núi đều lộ hơn phân nửa, máu tươi theo khe danh chảy xuôi. Bộ mặt trong nháy mắt đỏ lên, không để ý đau đớn vây quanh xuân quang. Trong lòng cũng không khỏi nổi giận đan sen, loại này lúng túng tình huống, vì cái gì không trên không trung nói rõ. Lâm Lang Thiên cũng không để ý tâm tư của nàng, nắm lấy trường nhận đi về phía trước. Cái kia, lấy tốc độ phi hành của ngươi, đầy đủ dẫn các nàng chạy trốn A. Không cần phải để ý đến ta có thể chạy mất. T. Liễu Nhị Long đỏ lên mặt, nói khẽ. Xính mạnh còn chưa có nói xong, Liễu Nhị Long thì đau đến hút hơi lạnh. Im miệng. Nếu như khuất phục tại lực lượng, mà làm ra vứt bỏ nữ nhân hành động, cũng liền đến không trên đời. Lâm Lang Thiên lạnh lùng quát. Nghe vậy, Liễu Nhị Long run lên một cái trước mắt, khôi phục tâm thần lúc, lại phát hiện Lâm Lang Thiên đã đi ra mấy chục mét, không khỏi méo miệng phàn nàn, ta cái này còn không phải thay hắn suy nghĩ. Đầu kia ma hổ thực lực tuyệt đối có hồn đấu la trình độ. Mà Lâm Lang Thiên lại thế nào thiên phú dị bẩm, hiện tại cũng chỉ là hồn đế, dựa vào cái gì chiến thắng đối phương. Bên cạnh, Hồ Liệt Na lại là con mắt lóe sáng tinh tinh chỗ. Liếm liếm môi mỏng. Không thôi đem ánh mắt theo Lâm Lang Thiên trên thân rời, mỉm cười đối Liễu Nhị Long nói ra, Lang Thiên rất cao ngạo, thà chết cũng sẽ không bỏ xuống chúng ta, hắn cũng nhất định có thể thắng. Hồ Liệt Na thần sắc tự tin vô cùng. Liễu Nhị Long khẽ nết lấy cái miệng nhỏ nhắn, lại không phát ra được thanh âm nào, vô ý thức hồi tưởng lại tại đêm tân hôn, bỏ xuống chính mình Ngọc Tiểu Cương, làm đến nàng một mình mặt đối với gia tộc chỉ trích. Hỏa phân thành quách. Lúc này, Lâm Lang Thiên bỗng nhiên chuyển một cái chôi đao. Mũi đao toát ra một đạo lửa cháy hừng hực, giống như rắn tại mặt đất uốn lượn tiến lên, đem hắn cùng ám ma tà thần hổ đều bao vây lại, lập tức hỏa diễm phóng lên tận trời. Hừng hực nhiệt độ cao đem phụ cận cây giọt xương đều bốc hơi trống không. Hướng lên bốc lên hỏa diễm chừng hơn ngàn mét độ cao. Đem cảnh tượng bên trong ngăn cách lên. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lủ đáng để thử. Chương 25, bật hết hỏa lực. Ngươi là người thứ nhất để cho ta cảm thấy lưng phát lạnh hồn thú, đáng tiếc. Lâm Lang Thiên dừng bước lại, cùng ám ma tà thần hổ cách nhau 100m, 6 vòng hồn hoàn tự dưới chân hắn dâng lên, vàng vàng tím tím đen đen, kỳ dị là, mỗi vòng hồn hoàn đều rất giống đốt lên hỏa diễm. Hiện lộ rõ ràng hắn hồn hoàn không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Nói thí dụ như vừa mới thứ 2 hồn kỹ hỏa phần thành quách, phát huy ra huy lực đừng nói 100 năm hồn hoàn, thì liền vạn năm chỉ sợ đều khó mà lại hiện ra. Á ma tà thần hổ cũng là phát hiện dị thường, thận trọng mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng Thiên. Tên nhân loại này tuy nhiên chỉ có 6 vòng hồn hoàn, nhưng cho áp lực của hắn, lại mạnh hơn so với Long Xà Phu Phụ. Sau lưng tên là tà thần câu cái đuôi lay động, bay ra mấy đạo màu đen quang nhận. Những thứ này màu đen quang nhận nhìn như uy thế không hiện, trên thực tế lại ẩn chứa năng lượng thật lớn, vừa mới Long Công mạnh thuộc dùng võ hồn tới chặn, chỉ tiếp nhận vài chiêu liền nhịn không được thổ huyết. Hơi hơi nheo mắt lại, Lâm Lang Thiên huy động tàn hỏa thái đao, mấy đạo liệt diễm đao áp nên đón tiếp lấy. Đây là hắn đệ nhất hồn kỹ phụ trảm, cấp tốc mà cường lực. Bình thường thời điểm, Lâm Lang Thiên đối địch chỉ dùng cái này một hồn kỹ liền có thể, vừa mới cũng là dùng nó miểu sắt cuồng bạo ma tinh. Thế mà, liệt diễm đao áp cùng màu đen quang nhận chạm vào nhau. Lại đồng thời chốt vùi. Lâm Lang Thiên cùng ám ma tà thần hổ đồng thời giật mình, càng thêm thận trọng mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Châm thấp gào thét một tiếng, ám ma tà thần hổ vòng quanh Lâm Lang Thiên đi lại, tìm kiếm nhược điểm của hắn, hắc ám ra lông tại hỏa quang dưới, phản xạ ra chói sáng lộng lẫy. Nó có một cái thần bí năng lực, ta muốn coi chừng. Lâm Lang Thiên đồng dạng không dám kinh thường. Nguyên tắc bên trong, Đường Tam từng bị nó cuốn vào một cái thần bí không gian. Nếu như không phải trước khi tiến vào, Đường Tam đem ám ma tà thần hổ phòng ngự đánh vỡ, làm đến nó cùng mình đều trở lại còn nhỏ thể, chỉ sợ Đường Tam cũng khó thoát khỏi cái chết. Một người, một hổ rằng co lấy. Tương lượng ngoại giới, Liễu Nhị Long dùng hồn lực ổn định lại thương thế, không đến mức chuyển biến xấu chí mạng. Nàng cùng Hồ Liệt Na hai nữ bên ngoài chờ đợi kết quả. Lúc này, cái thế Long Xà Phu Phụ cũng theo trong rừng rậm vây chạy đến. Biết được tình huống bên trong về sau, Long Công Mạnh Thục nghiêm mặt nói, đầu kia xuất sinh cường hãn lại xảo trá, chỉ là thánh tử một người, ta lo lắng tình cảnh của hắn, như vậy đi. Nhìn lướt qua chung quanh bị thông thiên hỏa quang hấp dẫn mà đến hồn sư nhóm. Long Công Mạnh Thục đối xả bà Chiêu Thiên Hương nói ra, ta nghĩ biện pháp đi vào trợ giúp thánh tử, các ngươi đem không quan hệ hồn sư xua đuổi, không phải vậy bị xuất sinh kia thôn phệ, sẽ tăng cường thực lực của nó. Xà bà Chiêu Thiên Hương gật gật đầu. Chúng ta cũng ở nơi đây chờ hắn a. Liễu Nhị Long thần sắc kiên định. Vô luận như thế nào, cũng là Lâm Lang Thiên đem nàng theo miệng hổ bên trong cứu lại, ân cứu mạng, nàng không muốn bỏ qua đối phương. Hồ Liệt Na cũng theo biểu lộ thái độ. Thở dài một cái, xà bà Chiêu Thiên Hương phát hiện cháu gái Mạnh Y Nhiên cũng là như thế, liền không cưỡng cầu nữa, mà chính là lớn tiếng đối với những khác hồn sư hô. Các vị, mời mau mau rời đi nơi này. Hồn sư nhóm nghe được nguyên do, phần lớn đều thức thời rời đi. Bất quá, cũng có một chút tự cao cường đại hồn sư, cùng lòng mang ý đồ xấu hồn sư, lưu tại phụ cận quan sát chiến cục. Những thứ này hồn sư chí ít đều tại hồn vương cảnh giới trở lên. Long Công Mạnh Thục tới gần tường lửa 10 mét lúc, mặt đã bị thiêu đốt đến đỏ bừng, trầm mặt lại hướng về phía trước bước một bước, y phục đột nhiên tự đốt, thần sắc hắn đại biến, gấp vội vàng lui lại đi ra. Vào không được. Trong vòng 10 thước phạm vi, nhiệt độ đạt đến mấy vạn độ. Tường lửa xung quanh không gian đều bóp méo, đôm đốp vang lên. Đáng chết, hy vọng thánh tử có thể giải quyết đầu kia xuất sinh đi. Long Công Mạnh Thục mặt tâm trầm, thối lui đến xả bà bọn người bên cạnh. Cao đến gần ngàn mét tường lửa, làm đến bọn hắn căn bản là cảm giác không đến tình cảnh bên trong. Dạng này tuy thế, quả thực là hồn đế có thể phát ra tới sao. Hiện tại cái thế Long Xà Phu Phụ trọng thương, thánh tử ở bên trong không rõ sống chết, nếu có hồn cốt xuất hiện, chưa hẳn không thể đục nước béo cỏ. Nếu như ta thừa dịp loạn cứu võ hồn điện thánh tử, đoán chừng có thể được đến một số lớn thù lao a. Đủ loại ý đồ, theo phụ cận hồn sư đáy lòng phát lên. Tường lửa bên trong, vòng vo mấy vòng ám ma tà thần hổ rốt cục động, đem chung quanh u ám lĩnh vực thu liêm ở thể nội, ngửa đầu phát ra đinh thai nhức góc gào thét, sau một khắc nhưng không thấy bóng người. Xào trá ra hỏa. Lâm Lang Thiên lại là nhắm mắt lại, hạ kỳ kẹ bùn xô củ bá khí phát động. Dự cảm được ma hổ công kích, dưới chân hắn thứ ba cái hồn hoàn lóe sáng lên một cái, hỏa cự. Chỉ thấy Lâm Lang Thiên chung quanh thân thể, bùng cháy lên một vành mặt trời. Hưng hực hỏa diễm có thể đem vật sở hữu chất đều dẫn bạo, cho địch nhân không khoảng cách công kích, mà ám ma tà thần hổ tự nhiên cũng khó có thể toàn thân trở ra, vừa mới tại ngọc đẹp trời sau lưng hiện thân, bén nhọn móng vuốt bị thiêu đến rực đỏ. Thống khổ nghẹn ngào một tiếng, nó lại tuân phản trọng lực nguyên lý trong nháy mắt nhanh lùi lại. Sau khi hạ xuống càng thêm cảnh giác nhìn qua Lâm Lang Thiên. Một cái hổ chảo đã là nửa tàn. Vừa mới cái kia một trận động tác, cũng làm đến ngực bụng phía trên khủng bố vết thương xé rách rất nhiều. Máu đen giọt rơi trên mặt đất. Ngắn ngủi ăn quả đắng, khiến ám ma tà thần hổ trong lòng cảnh giác tăng lên rất nhiều. Nó minh bạch, đối phương nắm giữ liệu địch tiên cơ năng lực. Mà chính mình, vừa bị Đại Minh cùng Nhị Minh đánh thành trọng thương, lại bị Long Xà phu phụ tiêu hao một trận. Lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Xin lỗi, mặc dù nói có chút thắng không anh hùng, nhưng... Lâm Lang Thiên khẽ quát một tiếng, trong tay tàn hỏa thái đao cắm vào dưới chân địa mặt, đếm đạo hồng sắc chú văn trên mặt đất tràn ra khắp nơi. Chỉ thấy bị nguyền rủa văn bao trùm đất ai, đột nhiên khô cạn rạn nước. Từng đạo vòi rồng giống như địa hỏa diễm thoan đi ra, mấy chục cây thông thiên triệt địa hỏa trụ, đem hoàn cảnh chiếu lên giống như ban ngày, ám ma tà thần hổ tại trong đó, tựa như là một con mèo. Một giây sau, thông thiên hỏa trụ trong nháy mắt hướng ám ma tà thần hổ tụ lại. Ám ma tà thần hổ tứ chi phát lực, hướng Lâm Lang Thiên phương hướng chạy tới, nhưng hỏa trụ khắp nơi đều là, mà lại tốc độ di chuyển càng nhanh, đảo mắt thì ở nửa đường đem thôn phệ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền hướng bốn phương tám hướng. Tường lửa bên ngoài hồn sư nhóm đều là trong đầu hoành minh một tiếng, trọn vẹn qua một hồi lâu, thính lực mới khôi phục đến bình thường. Hồ Liệt Na kinh hỉ nói, vừa mới nhất định là Lang Thiên thứ 5 hồn kỹ diễm nhiệt địa ngục. Lão sư nói qua, ở cái này hồn kỹ bên trong, liền xem như phong hào đấu la cũng khó tránh khỏi thụ trọng thương. Những người khác chấn kinh sau khi, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Long Công Mạnh Thục nhẹ nhàng gật đầu, hắn rõ ràng đầu kia ma hổ còn lại bao nhiêu thực lực. Đồng thời, trong lòng cái nào đó suy nghĩ càng thêm kiên định. Bên trong thật, quả thực là võ hồn điện thánh tử sao. Vừa mới hồn lực ba động, nói là phong hào đấu la, đều sẽ không có người hoài nghi a. Một cái hồn thánh kinh ngạc tới gần Long Công Mạnh Thục, hỏi. Thật là thánh tử một người cùng cái kia ma hổ đối chiến. Long Công Mạnh Thục gật đầu xác nhận nói. Đón lấy, trong mắt tinh quang lóe lên, đối với chung quanh hồn sư nhóm âm thanh lạnh lùng nói. Lao phu không biết có người hay không muốn kiếm tiện nghi, nhưng còn mời lượng sức mà đi, nếu không ha ha. Cảm nhận được vừa mới uy thế, lại có một ít hồn sư rút lui. Lúc này, còn thừa lại hơn 30 tên hồn đế trở lên hồn sư, chờ đợi lửa tưởng sau khi lửa tắt cảnh tượng. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lù đáng để thử. Chương 26, Tiểu Bạch Hổ. Tiếng nổ mạnh dần dần dừng lại, khói bụi tràn ngập. Mấy đạo thông thiên hỏa trụ vị trí nổ mạnh, nổ ra một cái sâu đạt hơn 300 mét hố lớn, tản ra nhiệt độ cao rừng rực. Lâm Lang Thiên triển khai hai cánh phiêu phù ở hố lớn trên không. Túi đầu tìm kiếm đáy hố ma hổ. Tại vừa mới loại kia công kích đến, Lâm Lang Thiên không tin đối phương còn có thể may mắn còn sống sót. Bị hai cái 10 vạn năm hồn thú vây công, trọng thương về sau lại bị cái thế long xà tiêu hao. Loại trạng thái này ám ma tà thần hổ, nếu là còn có thể tồn tại, cái kia Lâm Lang Thiên dứt khoát cắt cổ được rồi. Đi tuần tra một vòng, Lâm Lang Thiên cuối cùng tại đáy hố tìm được ám ma tà thần hổ. Lúc này, thân thể của nó mặt ngoài đã thành than, thể nội lại không giọt xương tồn tại, thân thể khô quắt giống như là thịt khô. Lâm Lang Thiên rơi xuống, trong tay tàn hỏa thái đao biến mất không thấy gì nữa. Năm ngón tay khẽ vỗ, một cỗ hấp lực phát ra. Nhất thời, một đạo khí lưu màu xám theo ám ma tà thần hổ trên thi thể phiêu nhiên như khởi, trong nháy mắt trên không trung ngưng tụ thành vòng tròn hình, từ cho biến thành đen, bay tới Lâm Lang Thiên đỉnh đầu. Tà ác khí lưu xông vào Lâm Lang Thiên thể nội. Nhưng cảm giác được tử vong chu hoàng võ hồn về sau, cái kia cỗ tràn đầy ghen tị tà ác cùng cảm giác cực kỳ không cam lòng, lại hóa thành có khí tức tà ác chất dinh dưỡng. Toàn lực trợ giúp Lâm Lang Thiên đem hồn lực đẩy hướng càng cao. Mà thứ 4 cái hồn hoàn cũng lần nữa từ màu đen chuyển hướng màu xám. Không thích hợp. Lâm Lang Thiên nhớ đến tại nguyên lấy bên trong, Đường Tam hấp thu hồn hoàn lúc có thể nhận lấy trùng kích. Hiện tại không có gì thường. Lâm Lang Thiên cũng liền tạm thời xem nhẹ việc này, đem chú ý lực tập trung ở hồn lực phía trên. Ám ma tà thần hổ năng lượng trả lại lấy võ hồn. 69 cấp, 70 cấp, 71 cấp, 72 cấp. Lại một lần hành động đem Lâm Lang Thiên đẩy đến hồn thánh cảnh giới. Hắc ám hồn lực thu liễm, Lâm Lang Thiên triệu hồi ra tàn hỏa thái đao, phát hiện trên thân đao nhiều một cái hồn hoàn. Thứ 7 hồn kỹ võ hồn chân thân, biệt danh vì húc nhập nhận, đem hỏa diễm nhiệt độ thu sạch áp sát về thân đao, phát phát quy chân. Đem đi tới chi vật xóa bỏ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Lang Thiên không khỏi tắt lưỡi, phóng ra ngoài liệt diễm mặc dù không bằng thứ 6 hồn kỹ tàn nhật ngục y lý 15 triệu độ. Nhưng cũng có mấy trăm vạn độ khủng bố nhiệt độ A. Dưới loại tình huống này, đao nhận sắc bén hay không căn bản cũng không trọng yếu đến đâu. Bởi vì nó khủng bố nhiệt độ, đủ để trong nháy mắt xóa bỏ bất luận cái gì vật chất. Đúng lúc này, Lâm Lang Thiên bỗng nhiên lòng có cảm giác nhìn về phía ám ma tà thần hổ, đến gần mấy bước. Một thể hai hồn. Lâm Lang Thiên rỗi ra một cái tay, bám vào giữ tợn đầu hổ phía trên, lam sắc quang mang xâm nhập đi vào. Đây là song toàn thủ một cái khác hình thái. Có thể sửa đổi linh hồn, có thể phát hiện nói dối, đọc đến, xóa bỏ trí nhớ, thậm chí có thể sửa chữa nhận biết. Vậy mà còn có một đạo nhỏ yếu linh hồn. Lâm Lang Thiên nao nao, không khỏi nhớ tới ám ma tà thần hổ truyền thuyết, vốn là một đầu quang minh thuộc tính bạch hổ, bởi vì bị tà thần hàng lâm, mới có thể đọa lạc thành hiện tại ma hổ. Nói cách khác, Lâm Lang Thiên hấp thu hồn hoàn chính là tà thần năng lượng dư vị. Ám ma tà thần hổ bản tính bởi vậy hiện lộ ra. Bất quá, nếu như không có Lâm Lang Thiên song toàn thủ, chỉ sợ cũng phải tại mấy giây bên trong tiêu vong. Tò mò, Lâm Lang Thiên gọi ra tử vong chu hoàng võ hồn, đem thứ tứ hồn hoàn tà ác năng lượng, một lần nữa đưa vào ám ma tà thần hổ trong linh hồn, giúp đỡ hoàn thiện tự thân. Đương nhiên, không thể tránh khỏi sẽ trộn lẫn thuộc về hắn linh hồn năng lượng. Tại Lâm Lang Thiên cảm giác bên trong, ám ma tà thần hổ thi thể bên trong có một cái nhỏ yếu trùng sáng, tại lam sắc quang mang chiếu dọi xuống, dần dần hình thành một đầu nho nhỏ bạch hổ. Mau cứu ta! Mau cứu ta! Bạch hổ lan truyền ra yếu ớt ba động. Hồi lâu sau, bạch hổ linh hồn hướng tới hoàn chỉnh thể, tựa như là một cái mới đản sinh trẻ sơ sinh, vô cùng tò mò quan sát đến thế giới. Cảm nhận được Lâm Lang Thiên khí tức về sau, lại ỷ lại tới gần hắn. Có thể đem nó đưa cho lão sư. Lâm Lang Thiên đôi mắt sáng lên, đem song toàn thủ chuyển biến thành màu đỏ hình thái, trợ bạch hổ linh hồn tái tạo nhục thể. Nhưng ám ma tà thần hổ năng lượng đã ngưng tụ thành hồn hoàn bị Lâm Lang Thiên hấp thu. Lúc này còn lại năng lượng cực kỳ có hạn. Dù vậy, Lâm Lang Thiên sắc mặt tái nhợt rất nhiều, mồ hôi lăn lăn xuống về sau, mới rốt cục hoàn thành công tác. Đông, đông, đông. Yếu ớt tiếng tim đập theo ám ma tà thần hổ thi thể bên trong truyền ra. Tiếp theo là một trận thanh âm huyên áo. Giang giác, giang giác. Rút lại thành chừng 5 mét thi thể, bụng thành than ra thịt rơi mất một mảnh, một cái trắng như tuyết móng vuốt đưa ra ngoài, tiếp theo là mao nhung nhung bạch hổ đầu, ngăm đen ánh mắt nháy vài cái. Phát hiện Lâm Lang Thiên về sau, phát ra cùng loại mèo kêu thanh âm. Lộ ra nồng đậm thân cận ỉ lại chi ý. Lâm Lang Thiên cũng là hiếu kỳ đi gần, nâng lên tiểu bạch hổ chân trước, lấy được trước ngực tỉ mỉ dò xét. Màu đen hai cánh không thấy, tà thần câu cũng không thấy. Nhưng, ngây thơ chân thành tiểu bạch hổ vẫn bảo lưu lại một cái đặc tính, có thể thôn phệ hồn thú hoặc là hồn sư thăng cấp. Thuộc tính cũng không còn là thuần túy hắc ám hoặc là ánh sáng. Hiện tại nó, chỉ có hơn 1.000 năm niên kỳ hạn. Có ý tứ, hoàn toàn là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Lâm Lang Thiên cười cười, đem tiểu bạch hổ ôm vào trong lòng. Trong lòng suy nghĩ trở lại giáo hoàng điện đưa cho bị bị đông. Tiểu bạch hổ lẻ lươi liếm liếm Lâm Lang Thiên cái cằm, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc tiểu bộ dáng, phát ra vui sướng gọi tiếng. Đột nhiên, nó bỗng nhiên bị Lâm Lang Thiên mang theo lên không, liền vội vàng đem đầu nhét vào đại cánh tay. Thiêu đốt lên tường lửa đột nhiên một trận, tiếp lấy cấp tốc dập tắt. Lâm Lang Thiên ở giữa không trung tìm tới Liêu Nhị Long bọn người, cấp tốc hạ xuống, nói khẽ, đã giải quyết, ngày mai về giáo hoàng điện. Ta liền biết Lang Thiên nhất định sẽ thắng. Hồ Liệt Na ánh mắt sáng lấp lánh. Long công mạnh thục một mặt xấu hổ nói. Đều là lão phu không có nghe thánh tử khuyên nhủ, tùy tiện tiến nhập khu vực đông bộ, mới có thể đụng vào đầu kia xuất sinh. Không phải, đều là bởi vì duyên cớ của ta. Nghe vậy, Hồ Liệt Na vội vàng giải thích. Không cần như thế, trên thực tế ta cũng bởi vậy đạt được có ích, còn muốn cảm tạ Long công vì ta tiêu hao ma hổ. Lâm Lang Thiên cười nhạt nói. Trong ngực tiểu bạch hổ lộ ra đầu, hướng Long công mạnh thục nhai răng. Nó ẩn ẩn lưu lại chút chi nhớ, trực giác mạnh thục trong miệng xuất sinh cũng là tại chửi mình. Long công mạnh thục ngượng ngùng cười một tiếng. Bị trọng thương ma hổ lừa võ hồn dung hợp kỹ, có thể để hắn nhất thời trên mặt không ánh sáng, nghĩ nghĩ lại nói, thánh tử, ta có kiện yêu cầu quá đáng, hy vọng ngài có thể đáp ứng. Ồ, ta cái này cháu gái thiên tư ngu dốt, hy vọng có thể đi theo thánh tử bên người học tập, dạng này lao phu cũng yên lòng. Nhìn mạnh y nhiên liếc một chút, Long công mạnh thục thở dài nói. Mạnh y nhiên. Lâm Lang Thiên khẽ giật mình, gặp Long công vẻ mặt thành thật chi sắc, trần trơ nói, dạng này như thế nào, để cho nàng thêm vào giáo hoàng điện lệ thuộc trực tiếp học viện, cùng na na các nàng cùng nhau học tập. Cũng tốt, mong rằng thánh tử có thể trông nom một hai. Long công mạnh thục cười ha hả gật đầu. Khẽ vuốt cằm, Lâm Lang Thiên đưa mắt nhìn sang một mực trầm mặc Liễu Nhị Long trên thân. Liễu Nhị Long trên thân vây quanh một bộ trường bào, ở ngực vị trí chảy ra một mảnh vết máu, nhìn thấy mà giật mình, trên mặt cũng là trắng xám thống khổ, đôi mi thanh tú chăm chú nhíu lại nhẫn lại. A a. Liễu Nhị Long gặp một cái tay rời khỏi trước ngực mình, cả kinh lui lại một bước. Đứng yên đừng núp đích. Khẽ quát một tiếng, Lâm Lang Thiên đem bước lên hồng quang để tay tại trước ngực của nàng. Một lát, Liễu Nhị Long thì phát giác được ở ngực một trận phát nhiệt. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lù đáng để thử. Chương 27, dạ tập. Thần kỳ hiệu quả, làm đến Liễu Nhị Long trừng lớn đôi mắt đẹp. Xốc lên trường bào cổ áo, Liễu Nhị Long túi đầu liếc mắt nhìn, phát hiện vừa mới còn máu thịt be bét vết thương, lúc này đã khép lại. Cảm ơn ngươi a. Liễu Nhị Long nhăn nhó nói lời cảm tạ. Lâm Lang Thiên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, thu tay lại tâm, quay đầu quét mắt phụ cận hồn sư. Mi đầu hơi hơi nhíu lên, nói. Chúng ta đi về trước đi. Nếu như Long Công nguyện ý, có thể để Mạnh Y Nhiên cùng Na Na cùng một chỗ về giáo hoàng điện, đến lúc đó sẽ an bài nàng nhập học. Cũng tốt. Long Công Mạnh Thục cười ha hả trả lời. Mọi người không có chú ý tới chính là, Hồ Liệt Na một bộ không yên lòng bộ dáng, dưới bóng đêm, gương mặt của nàng phấn hồng thủy nộn. Một đôi kiểu diễm hai con mắt dường như che kín tầng hơi nước. Nàng thứ năm hồn hoàn xuất từ dạ mị yêu hồ, đặc điểm là điều động tình dục. Mà đang hấp thu hồn hoàn quá trình bên trong, Hồ Liệt Na một vị truy cầu tốc độ, tâm trí chưa bố trí phòng vệ, khó tránh khỏi bị phụ diện năng lượng ảnh hưởng. Đến ban đêm, cỗ năng lượng này càng là làm đến nàng xuân tâm đại động. Liễm diễm trong con ngươi đều là Lâm Lang Thiên bóng người, thậm chí quên ăn Mạnh Y Nhiên giấm. Về quán trọ a. Lang Thiên. Lâm Lang Thiên không nghi ngờ gì, bởi vì Long Công Mạnh Thục còn muốn triệu tập tẩu tán gia tộc đệ tử, liền tạm thời tách ra hành động. Trở lại lữ điếm. Thể xác tinh thần đều mệt Liễu Nhị Long trở về phòng, tâm sự nặng nề. Hồ Liệt Na cắn môi, gương mặt nóng lên, ánh mắt phức tạp nhìn mấy lần Lâm Lang Thiên, cũng theo vào phòng. Trong phòng, có hai tấm giường. Hồ Liệt Na cùng Liễu Nhị Long mang tâm sự riêng, đèn đuốc dập tắt, chỉ có trăng tròn ánh bạc theo cửa sổ sái nhập. Cửa phòng, Lâm Lang Thiên đúng không vui tổ ba người bàn giao một ít chuyện. Dạ tiệc thời điểm, Lâm Lang Thiên trực tiếp xử lý Âu Tạp Tư giáo chủ cùng cao tầng hồn sư, cũng để Bất Nhạc xử lý đến tiếp sau, dùng cái này đến quan sát thủ đoạn của hắn. Chủ nhân, ta đem Âu Tạp Tư trực hệ cấp dưới đều vòng. Bất Nhạc hưng phấn mà xoa xoa tay, một mực cung kính tiếp tục nói, kỳ thật, võ hồn điện bên trong còn có rất nhiều không muốn cùng Âu Tạp Tư đồng lưu hợp ô hồn sư, ta liền lên phục bọn họ. Bất Nhạc xử lý đến giọt nước không lọt. Đầu tiên là đem Lâm Lang Thiên rời đi ra, áp đảo chúng hồn sư, lại tuyên đọc Âu Tạp Tư hành vi phạm tội, làm được bản thân chiếm đạo nghĩa. Sau để một số làm người chính phái hồn sư, hiệp trợ chính mình nhìn thủ Âu Tạp Tư cấp dưới. Còn lại hai vị đồng bạn đều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn lấy Bất Nhạc. Người nào đều không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn ra Lâm Lang Thiên muốn bồi dưỡng Bất Nhạc ý đồ. Có thể nói, Bất Nhạc đem cá vượt long môn. Lâm Lang Thiên khẽ bước cằm, nói, rất tốt. Tiếp đó, trước hết từ các ngươi phụ trách này địa võ hồn điện vận chuyển. Ân, còn có một người muốn làm cho ta một việc. Chủ nhân giao cho ta liền tốt. Bất Nhạc vội vàng vỗ ngực cam đoan. Cũng tốt, vậy ngươi liền đi một chuyến Tác Thác Thành, ở chung quanh trong thôn lạc tìm kiếm một nhà tên là Sử Lai Khắc Hồn Sư Học Viện, tìm tới sau liền chờ tin tức của ta. Lâm Lang Thiên thản nhiên nói, bắt Triệu Vô Cực một chuyện, hắn cũng không phải là thuận miệng nói nhảm. Mà lại, cũng có thể thừa cơ nhìn xem Sử Lai Khắc thất quái phong thái, quyết định động tác kế tiếp. Nếu là sẽ uy hiếp được Bỉ Đông, vậy hắn sẽ sớm bóp chết đối phương. Dặn dò vài câu về sau, Lâm Lang Thiên lại đối Bất Nhạc làm một cái khác hứa hẹn, chỉ cần có thể tại trong 3 năm tấn thăng hồn vương, ngày sau liền có thể trực tiếp bổ nhiệm hắn làm võ hồn điện giáo chủ. Nghe vậy, Bất Nhạc cáo từ về sau, mang theo đồng bạn tinh thần phân chấn hướng võ hồn điện đuổi. An bài tốt đến tiếp sau, Lâm Lang Thiên trở về phòng rất nhanh ngủ. Tiếp tục phát động hỏa phần thành quách, tiêu hao hắn đại lượng hồn lực, cần nghỉ ngơi khôi phục một đoạn thời gian. Nghe tới cửa tiếng nói chuyện biến mất, Liễu Nhị Long thu hồi ánh mắt. Tham thẳm ngông ngông dưới ánh trăng, nàng che kín một đầu chăn mỏng, đem lồi lõm chập trùng thân thể mềm mại giấu kín lấy, nhẹ nhàng lật ra cả người, đưa lưng về phía Hồ Liệt Na đến nhìn qua cửa sổ. Lại bị hắn cứu được. Liễu Nhị Long có chút tâm phiền ý loạn. Đối với cường ngạnh Lâm Lang Thiên, nội tâm của nàng nhưng thật ra là lại sợ lại oán nghiệm, một mực nỗ lực phản chế đối phương. Bị khí thế kinh khủng hoảng sợ khóc về sau, e ngại chiếm thượng phong. Nhưng tối nay bị Lâm Lang Thiên theo miệng hổ cứu, nội tâm lại bị hắn nam tử khí khái xúc động, Liễu Nhị Long cũng khó tránh khỏi suy nghĩ miên man, không khỏi đem Ngọc Tiểu Cương cùng so sánh. Cái này vừa so sánh, liền phát hiện làm nàng khó chịu sự thật. Căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh. Thực lực, thân phận, thiên phú, tướng mạo, đều là một trời một vực, thì liền Liễu Nhị Long thưởng thức nhất kiên quyết cùng nỗ lực, Lâm Lang Thiên cũng không chút thua kém Ngọc Tiểu Cương, thậm chí còn hơn. Mà lớn nhất làm nàng khó có thể tiếp nhận, lại là dũng khí. Năm đó ở đêm tân hôn biết được chân tướng về sau, Ngọc Tiểu Cương càng đem nàng bỏ xuống, lưu một mình nàng mặt đối với gia tộc, thế tục, trốn tránh vài chục năm thời gian. Ngược lại đâu, Lâm Lang Thiên trực diện ám ma tà thần hổ một phen, cùng không chút do dự hành động, đều tràn đầy anh hùng khí khái. Bất quá, hắn cũng không giống mặt ngoài như vậy chính phái A. Liễu Nhị Long nghĩ đến đối phương lúc rơi xuống đất, mới ném cho mình một bộ y phục, không khỏi âm thầm gắt một cái. Cái thứ nhất nhìn thân thể của mình người, lại là tên hôn đảng kia. Được rồi, chỉ cần hắn không làm thương hại Tiểu Cương, vậy ta nghe theo mệnh lệnh của hắn chính là. Liễu Nhị Long tâm lý âm thầm suy nghĩ, đột nhiên, nàng nghe được sau lưng một trận tiếng xào xạc âm thanh. Nghĩ đến đối phương hấp thu cái kia cái hồn hoàn, Liễu Nhị Long thì hiểu rõ ra, sau đó nhắm mắt lại vừa ngủ, phòng ngừa để Hồ Liệt Na xấu hổ. Có thể sau một khắc, nàng vậy mà nghe được cửa phòng chốt mở thanh âm. Liễu Nhị Long run lên trong lòng, chậm rãi chuyển qua đầu nhìn về phía Hồ Liệt Na giường ngủ, xác thực không thấy thân ảnh của nàng. Không phải là đi sát vách đi. Căn phòng cách vách. Lâm Lang Thiên ngủ được rất an tâm. Đương nhiên, nếu có ngoại nhân xông vào gian phòng của hắn, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bừng tỉnh. Nhưng là ngoại nhân lại không bao gồm không có chút nào địch ý Hồ Liệt Na. Theo chủ tiệm chỗ đó muốn tới chìa khóa, Hồ Liệt Na nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, từng bước đi vào, ở ngực kịch liệt phập phồng, gặp được trên giường Lâm Lang Thiên. Nàng một cặp mắt đào hoa xuân ý nồng đậm, gương mặt đỏ hồng. Không thể cứ như vậy không công mà lui. Lang Thiên sẽ đối với ta phụ trách. Nếu như ta không chủ động, hắn quá trì độn. Bị cái kia phụ diện năng lượng ảnh hưởng, Hồ Liệt Na ý loạn thần mê. Sau dựa lưng vào rét lạnh trên khung cửa, đầu ngón tay khóa trái cửa phòng. Con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên ngủ say trước mặt, không khỏi liếm liếm khô ráo cánh môi, một loại hỏa diệm dưới đáy lòng cháy hừng hực. Tên là lý trí dây cung bị triệt để thiêu hủy. Rón rén đi vào trước giường, Hồ Liệt Na đặt ở trên cổ áo tay dừng lại một chút, nhưng rất nhanh liền giải khai cúc áo. Mang theo oi bức quần áo đặt ở trên tủ đầu giường. Hồ Liệt Na chậm rãi vịn mép giường, lấy một cái cực kỳ chậm rãi tốc độ ngồi xuống, nệm hơi hơi bị chiếm đóng, nhưng lại chưa bừng tỉnh Lâm Lang Thiên. Dưới ánh trăng, tiểu diễm bầu không khí dần dần phát lên. Ưm một tiếng, một bộ trắng như tuyết nở nang nữ thể chui vào ổ chăn. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lù đáng để thử. Chương 28, vị hôn thê. Trên bệ cửa sổ, tiểu bạch hổ nghe tiếng chậm rãi mở ra ngăm đen ánh mắt, phản xạ ra xanh mơn mởn quan mang, đầu nghiêng, lộ ra người đặc biệt tính hóa nghi hoặc biểu lộ. Hai cái này người vì sao phải cùng một chỗ ngủ đâu? Tâm đều muốn nhảy ra cổ họng Hồ Liệt Na, hồn nhiên không biết sau lưng cặp kia hiếu kỳ ánh mắt, đêm khuya băng lãnh nhiệt độ, hướng nàng chân bóng trắng non phía sau lưng vọt tới, khiến cho nàng tiến nhập chăn mền. Chăn mền đắp lên người, ấm áp rất nhiều. Đập vào mắt chỗ, Lâm Lang Thiên cái kia như đao gọt dịu đục tuấn mỹ gương mặt, trong lòng của nàng tựa như là đốt lên hỏa diễm. Căng đầy có sức sống góc bắp thịt, tản ra nhiệt khí. Hồ Liệt Na trong lòng một trận dập dờn, gấp rút cái miệng nhỏ hô hấp, nhưng nàng không dám tùy tiện hành động, sợ đánh thức Lâm Lang Thiên, một cái chân nhắn đầu ngón tay, nhẹ nhàng bám vào cơ bụng phía trên. Trên dưới tìm tòi, sau cùng trượt đến khác một bên. Trong chăn rất oi bức, nhưng cánh tay của nàng lại khó có thể ức chế run rẩy. Mệt muốn chết rồi Lâm Lang Thiên vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu. Nhưng hắn tản ra nam tử khí tức, lại là để Hồ Liệt Na mê say, tăng thêm một mực tiếp nhận phụ diện năng lượng, nàng nhẹ nhàng cắn môi, trên đầu lưỡi đến lấy hàm răng. Lang Thiên, Lang Thiên. Nhỏ giọng kêu gọi hai tiếng, Hồ Liệt Na thẹn thùng vũ mị nết lên khỏe môi. Một cái tay khác hữu tay chống lên lấy thân thể, nửa tựa tại trên gối đầu, Hồ Liệt Na nghiêng thân thể mềm mại di động trọng tâm, thân thể hướng Lâm Lang Thiên phương hướng nghiêng về, tiếp lấy mặt đối mặt hướng phía dưới dán vào. Lâm Lang Thiên bỗng dưng mở mắt, xông vào mũi hương khí cùng hơi ẩm khiến trong lòng hắn siết chặt, gặp lại tấm kia mê say khuôn mặt, nhất thời thì minh bạch lúc này tình cảnh. Hồ Liệt Na trạng thái rất không thích hợp. Tuy nhiên nàng một mực yêu say đắm Lâm Lang Thiên, tìm cơ hội cùng thân cận, nhưng cũng không thể như thế chủ động. Lang Thiên, muốn ta đi? Hồ Liệt Na trong miệng mơ hồ không rõ rên gì. Hai đầu tròn trịa mềm mại bắp đùi lại cuốn tới, Lâm Lang Thiên thanh tú mặt tối sầm, cấp tốc đứng dậy, đem dưới chân cái chăn cầm lấy, hướng Hồ Liệt Na trên thân quấn. Ấn xuống chân trắng, quấn vài vòng về sau, đem Hồ Liệt Na quấn thành sâu gióm. Thành thật một chút. Lâm Lang Thiên lau mặt một cái phía trên ngụm nước, nhịn xuống lau ý nghĩ, phát trước động xong toàn thủ, giúp Hồ Liệt Na điều tức tâm trí. Ôn nhuận ánh sáng màu lam trông nom dưới, Hồ Liệt Na chậm rãi nhắm mắt lại, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Nhưng, Lâm Lang Thiên lại thanh thanh sở sở nhìn thấy, mí mắt của nàng nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút, cách vài giây đồng hồ, lại chăm chú hợp lại cùng nhau, lông mi cũng đang rung động, thật lâu không thể đình chỉ. Hiển nhiên Hồ Liệt Na là đang vừa ngủ. Lâm Lang Thiên thở dài, cũng không muốn vạch trần đối phương. Nhờ ánh trăng liếc mắt thân thể của mình, sắc mặt càng thêm đen, trước ngực trải rộng hơn 10 cái ô mai ấn ký, trộn lẫn lấy ngụm nước, trên giường càng là ướt một mảng lớn. Rời giường đi rửa thân thể, kiên kiên sảng sảng đi ra. Đáng chết, ta đối Na Na quá mức buông lỏng cảnh giác. Lâm Lang Thiên trong lòng một trận ảo não. Hắn đối thân thể trưởng không rất mạnh. Nhưng tối nay hết thảy đều quá mức đặc thù, đầu tiên là hao phí đại lượng hồn lực, làm đến hắn cảnh giác hạ xuống. Thứ hai thì là Hồ Liệt Na thuộc về không đề phòng nhân vật. Lại gặp tiểu bạch hổ trừng lớn tròn căng ánh mắt. Lâm Lang Thiên tức giận đập nó đầu một chút, tại ủy khuất ngao ô âm thanh bên trong, ngồi xếp bằng đến trên giường tu hành. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Lâm Lang Thiên trước ra gian phòng. Sát vách Liễu Nhị Long còn đang ngủ say, hắn liền cùng Long Công Mạnh Thục một đoàn người ăn điểm tâm. Lữ điếm lầu một trong nhà ăn. Thánh tử, y nhiên thì nhờ ngươi chăm sóc một hai, nàng từ nhỏ bị chúng ta phu phụ kiêu căng quen rồi, mong rằng thánh tử đảm đương một hai. Long Công Mạnh Thục cho Lâm Lang Thiên kính chén rượu. Tư thái thả rất thấp. Một bàn này chỉ có cái thế Long Xà phu phụ, Lâm Lang Thiên cùng Mạnh Y Nhiên bốn người. Nhưng như thế khiêm nhường Mạnh Thục, như cũ đưa tới còn lại bàn hồn sư liên tiếp ghé mắt. Long Công quá khách qua đường tức giận. Lâm Lang Thiên mỉm cười nói. Long Công Mạnh Thục ý cười nồng đậm, nhìn lấy Lâm Lang Thiên ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng thưởng thức, cùng Chiêu Thiên Hương liếc nhau về sau, ho nhẹ vài tiếng, lấy ra một cái hộp gỗ. Thánh tử, đây là chúng ta một chút tâm ý. Xà bà Chiêu Thiên Hương nói khẽ. Thấy thế, Mạnh Y Nhiên thì là trợn tròn trong mắt, một bộ giật mình bộ dáng. Cái này không phải chúng ta trấn gia chi bảo sao. Hộp gỗ mở ra, lộ ra một cái đoạn nhỏ hồng sâm dâu. Không chờ Lâm Lang Thiên chối tử, Long Công Mạnh Thục giành nói, Thánh tử, xin đừng nên cự tuyệt tâm ý của chúng ta, đều nói là thiếu niên anh hùng, bảo đao tặng anh hùng, cái này là nhân gian chí lý. Đúng đúng, mong rằng Thánh tử cho lão bà tử một cái mặt mũi. Chiêu Thiên Hương cũng là chân thành tha thiết khuyên nhủ. Mạnh Y Nhiên. Phía trên cột đưa bảo vật, Lâm Lang Thiên cũng là bất đắc dĩ, chối từ không dưới về sau, mới miễn cưỡng tiếp tới. Đây là vạn năm huyết long tham. Tuy chỉ có một dâu, nhưng ẩn chứa to lớn chất dinh dưỡng, có thể bảo vệ tính mạng người. Liền xem như chỉ còn một hơi, cũng có thể cứu về tới. Trên bàn ăn bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Đúng lúc này, một bóng người cao to đi vào nhà hàng, gây nên tất cả hồn sư chú ý. Bởi vì hắn thẳng tắp đi hướng Lâm Lang Thiên vị trí. Lâm Lang Thiên đưa mắt nhìn lại. Hô Duyên Lực. Sao ngươi lại tới đây? Thiếu chủ, giáo hoàng bệ hạ mệnh ta đến gọi ngài về giáo hoàng điện, có chuyện quan trọng bẩm báo ngài. Hô Duyên Lực một mực cung kính nói ra. Cái thế Long Xà thấy đối phương có việc muốn nói. Liền cười đối Lâm Lang Thiên nói, thánh tử không cần để ý chúng ta, trước xử lý việc tư. Lâm Lang Thiên khẽ bước cằm, đem còn có huyết long tham hộp gỗ thu vào không gian chữ vật về sau, mang theo Hô Duyên Lực về tới gian phòng, lúc này, đã không thấy Hồ Liệt Na. Nhưng trên giường đệm chăn ga giường, đều đã rửa sạch đặt ở phía trước cửa sổ phơi nắng. Tiểu Bạch Hổ ngậm Lâm Lang Thiên mang tới thịt tươi, ngồi nằm lấy ăn. Thiếu chủ, tại ngài đi không lâu sau, gia tộc của ngài phái người đến giáo hoàng điện, xưng là ngài mua một cái hôn sự, xin ngài về nước đính hôn. Hô Duyên Lực giải thích nói. Lâm Lang Thiên chấn kinh. Cái kia Tinh La đế quốc gia tộc, hắn đều nhanh quên ở sau đầu. Mẹ kế cùng phụ thân chờ cái gọi là thân nhân, từ lâu mơ hồ. Lại vào lúc này, cho hắn đính hôn nước. Lâm Lang Thiên sủi cười một tiếng, hỏi, ngươi biết ta cái kia vị hôn thê, là ai chăng? Nghe nói là cùng ngài nhà tộc nổi danh khác một đại gia tộc thứ nữ, tên là Chu Trúc Thanh, từng là Tinh La đế quốc tiểu hoàng tử vị hôn thê, nhưng về sau chẳng biết tại sao hủy bỏ hôn ước. Hô Duyên Lực nói ra. Lâm Lang Thiên nháy nháy mắt, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lủ đáng để thử. Chương 29, nhớ ngươi. Bọn họ lại là đánh cho ý định gì? Tinh La đế quốc gia tộc, Lâm Lang Thiên chưa bao giờ đem để ở trong lòng, thế mà, hôn ước tuyệt đối sẽ trở thành hắn cùng bị đông ở giữa trở ngại, làm đến trong lòng của hắn không thích. Tốt, vậy chúng ta hôm nay thì về giáo hoàng điện. Lâm Lang Thiên nhẹ gật đầu, tạm thời bỏ hệ thống nhiệm vụ, lại nhìn lấy Hô Duyên Lực nói, lực chi nhất tộc là tình huống như thế nào? Nghe vậy, Hô Duyên Lực thần sắc hơi đổi. Đem trừ rơi lực chi nhất tộc nhiệm vụ nắm vào tượng giáp tông về sau, bọn họ vẫn chưa lấy bạo lực mặt sát, mà chính là từ mọi phương diện chèn ép đối phương, nếm thử đem lực chi nhất tộc thu phục. Thế nhưng nhóm chỉ lớn lên bắp thịt không dài não tử hôn trướng, xương cốt quá cứng thả chết chứ không chịu khuất phục. Sự kiện này cũng vẫn kéo lấy. Bây giờ bị Lâm Lang Thiên lần nữa nhắc lên, Hô Duyên Lực ánh mắt lấp lóe, không biết đối phương nắm giữ bao nhiêu tình báo, xoắn suýt bên trong, không có ý quét đến đạm mạc ánh mắt, hắn vội vàng quỳ xuống. Thật xin lỗi, thiếu chủ, là chúng ta tượng giáp tông hành sự bất lực. Hô Duyên Lực không rõ chi tiết giải thích một lần. Một bên nói, một bên quỳ sát không dám ngẩng đầu. Sự kiện này giữ lấy ta ngày sau xử lý, các ngươi trước không muốn hành động. Lâm Lang Thiên đạm mạc nói. Đúng lúc này, cửa phòng đông đông đông gõ vang. Lập tức cửa bị đẩy ra, Liễu Nhị Long cùng Hồ Liệt Na lần lượt đi vào. Nhìn thấy quỳ sát Hô Duyên Lực, Liễu Nhị Long nao nao, trừng mắt nhìn, lại rơi ánh mắt, khụ khụ, thánh tử, chúng ta hôm nay về giáo hoàng điện đúng không? Đúng. Liễu Nhị Long vụng trộm nhìn Lâm Lang Thiên phản ứng. Đêm qua, từ khi Hồ Liệt Na đêm đột, nàng liền một đêm không ngủ, nghe sắt vách góc tường. Kết quả lại cái gì đều không nghe thấy. Nữ nhân bắt quái thiên tính khiến Liễu Nhị Long hết sức tò mò, nhưng lại không muốn hỏi thăm Hồ Liệt Na, làm đối phương quấn bách xuống đài không được. Lâm Lang Thiên lại là không có biểu tình gì biến hóa. Vẫn như cũng là một bộ cao lạnh thần sắc, dường như đã nhận ra Liễu Nhị Long dò xét, lạnh lùng nhìn thoáng qua, làm đến nàng nhịn không được rụt cổ một cái. Sau lưng, Hồ Liệt Na trên mặt đồng dạng không có gì dị trạng. Chỉ bất quá trước kia nhìn về phía Lâm Lang Thiên nóng bỏng ánh mắt, lúc này lại là tránh né lấy không dám nhìn thẳng, tế thanh tế khi nói, ta cùng Nhị Long tỷ cũng ăn cơm xong. Đêm qua phát sinh loại sự tình này về sau, Hồ Liệt Na xấu hổ giận dữ muốn chết. May mà Liễu Nhị Long cùng nàng ăn ý mười phần, buổi sáng ra vẻ ngủ say, mới khiến cho nàng tự mình thôi miên tựa như trở về phòng. Lâm Lang Thiên nhàn nhạt gật đầu. Thẳng ra khỏi phòng, đến dưới lầu nhà hàng cáo chi cái thế Long Xà phu phụ, đồng thời mang đi Mạnh Y Nhiên. Một chút chỉnh đốn một lát sau, một đoàn người liền lên đường trở về giáo hoàng điện. Liên tại bọn hắn đi đường đồng thời, mắt thấy Lâm Lang Thiên đại chiến ám ma tà thần hổ hồn sư nhóm, cũng đem Lâm Lang Thiên thực lực biểu hiện chuyển phát ra ngoài, trên đại lục nhấc lên một mảnh dậy sóng. Võ hồn điện thần chi tử thực lực, một mực là hồn sư giới chủ đề. Không đến 20 tuổi, thì đạt đến hồn đế cảnh giới. Khủng bố như thế thiên phú, cũng liền khó tránh khỏi có hồn sư sẽ hoài nghi Lâm Lang Thiên thực lực, chính là các loại tư nguyên đắp lên đi ra. Kỳ thật căn bản cũng không có thực chiến năng lực. Nhưng, mấy chục cái đẳng cấp cao hồn sư tại tinh đấu đại xâm lâm tận mắt nhìn thấy, cái kia cao đến ngàn mét tường lửa, phát ra kinh khủng nhiệt độ cao, thì liền long công mạnh thuộc đều khó mà đột phá. Chiến đấu tạo thành miệng hố khổng lồ, cùng tản ra khủng bố uy áp, đều làm những cái kia hiện trường hồn sư nhịn không được vì Lâm Lang Thiên xứng danh. Tại long công mạnh thuộc có ý tuyên dương dưới, cái kia bàn tán sôi nổi tuân hướng bốn phương tám hướng. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc nội bộ. Bên trong đại điện, một người mặc lộng lẫy trường bào trung niên nam tử, đứng tại phía trước cửa sổ, trong tay nắm lấy một phần văn kiện, ánh mắt trêu tức. Thiên Hằng, cái kia thánh tử thực lực lại tinh tiến rất nhiều. Trung niên nam tử xoay người, nhìn lấy một cái khuôn mặt lạnh lùng người trẻ tuổi, chậm rãi nói ra. Ngọc Thiên Hằng trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Trên mặt lại không hề bị lay động, trầm giọng nói, tộc trưởng, ta biết, nhưng ta sẽ không buông tha cho truy đuổi cước bộ của hắn. Mấy năm trước, Võ Hồn Điện cùng Thất Đại Tông môn cử hành một trận liên hợp luận bàn. Cũng chính là tại cái kia lần luận bàn bên trong, Võ Hồn Điện Lâm Lang Thiên trấn áp thô bạo tất cả tông môn đệ tử, triệt để điện định thần chi tử xưng hảo, đem tượng giáp tông đánh cho sinh thần phục chi tâm. Mà bây giờ, theo trên tình báo đến xem Lâm Lang Thiên đã có chí ít hồn thánh thực lực. Tông chủ Ngọc Nguyên chấn cởi mở cười một tiếng, khen. Tốt. Không hổ là lão tử loại. Ta xem Võ Hồn Điện gần nhất động tĩnh, chẳng mấy chốc sẽ có người tìm đến phía trên chúng ta, đến lúc đó rất có thể cũng là vị kia thần chi tử a. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Ngọc Thiên Hằng nói năng có khí phách. Thất bảo Lưu Ly Tông. Tông chủ chữ Phong Chí vướt vướt mi tâm, trên mặt một bộ bộ dáng khổ não. Bên cạnh có hai cái khôi ngô lão giả ngồi đối diện nhau, mặc dù không nói một lời, nhưng quanh thân đều có không thể nói khí độ. Trầm mặc rất lâu, khung xương to lớn chừng 2 mét thân cao lão giả mở miệng nói. Phong Chí, ngươi cảm thấy cái kia tên tiểu quỷ sẽ đến chúng ta tông môn. Chữ Phong Chí khẽ bước cằm, trầm ngâm một lát, cười khổ nói, Võ Hồn Điện sẽ không bỏ qua cái này gió thổi, đại khái dẫn sẽ lần nữa mời chúng ta nhập vào Võ Hồn Điện, từ cái kia thánh tử ra mặt. Nếu là còn lại hồn sư ra mặt, liền xem như Bạch Kim giáo chủ đều kém đẳng cấp. Nhưng muốn là phong hào đấu la hoặc là trưởng lao đến đây, đại biểu không chỉ có riêng là mời, một khi bị thất bảo Lưu Ly Tông cự tuyệt, tương đương với đả kích Võ Hồn Điện thể diện. Cho nên, chỉ có thân là hậu bối lại thân phận tôn quý Lâm Lang Thiên thích hợp. Ngay tại ba người trầm tư lúc, một người mặc xanh biết váy dài, giống như tinh linh thiếu nữ chạy vào, không để ý ngoài cửa người hầu khuyên can, đang đang đang nhào tới kiếm đấu la trên lưng. Kiếm ra ra, các ngươi đang nói cái gì nha? Thần thần bí bí. Võ Hồn Thành. Cuối cùng nửa vầng trăng, Lâm Lang Thiên một đoàn người chạy về giáo hoàng điện. Ta nguyên sớm sẽ ở cửa chờ đợi, nhìn thấy Hồ Liệt Na bóng người sau thở dài nhẹ nhõm, đầu tiên là đối Lâm Lang Thiên hơi hơi không người. Cảm tạ thánh tử mang Na Na săn bắt hồn hoàn. Không cần để ý. Lâm Lang Thiên khoát tay áo. Lúc này, Liễu Nhị Long đã sớm về tới chỗ ở, còn có Mạnh Y Nhiên còn chưa dàn xếp. Hô Duyên Lực, ngươi lấy danh nghĩa của ta, vì Mạnh Y Nhiên trong điện xin một cái chỗ ở, cũng mang nàng quen thuộc cảnh vật chung quanh, buổi chiều mang nàng đi phòng ta tìm ta đi. Lâm Lang Thiên phân phó một câu về sau, dẫn đầu cất bước tiến vào cửa lớn. Tăng tốc cước bộ, đi vào bỉ bỉ đông văn phòng thiên điện. Chậm rãi đẩy cửa đi vào. Trong thiên điện ngoại trừ chính đang làm việc Bỉ Bỉ Đông, còn có hai cái bạch kim giáo chủ lần lượt báo cáo. Thánh tử trở về rồi. Khôn Đức giáo chủ cười ha hả lên tiếng chào hỏi. Lâm Lang Thiên khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói, hai vị giáo chủ, ta có chuyện quan trọng cùng giáo hoàng báo cáo, hy vọng các ngươi có thể trước đi ra ngoài một chút, xin nhờ. Nghe vậy, hai vị bạch kim giáo chủ liếc nhau về sau, cười rời đi thiên điện. Đợi cửa phòng khép lại về sau, Bỉ Bỉ Đông dừng lại phê duyệt văn kiện động tác, ngước mắt nhìn về phía Lâm Lang Thiên, thản nhiên nói, có chuyện trọng yếu gì? Nói một chút đi. Nhớ ngươi. Giáp băng. Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt cứng đờ, bút trong tay gãy thành hai đoạn. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lù đáng để thử. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, cho Bỉ Bỉ Đông xoa bóp. Bỉ Bỉ Đông mày liếu dựng thẳng, ba một tiếng đem bút gãy đập trên bàn, thần sắc nghiêm nghị chừng lấy Lâm Lang Thiên, ánh mắt rét lạnh, giống như cao cao tại thượng nữ vương. Hôn trướng. Đây là ngươi cái kia nói ra sao? Nhớ ngươi. Vừa mới Lâm Lang Thiên ngữ khí, tựa như là đối mặt xa cách từ lâu trùng phùng tình nhân, tản ra tình ý giạt giảo. Nhưng, Bỉ Bỉ Đông thế nhưng là Lâm Lang Thiên lão sư. Trải qua một đoạn thời gian làm lạnh, Bỉ Bỉ Đông cũng theo trước đó phiền nhiễu tâm cảnh bên trong giải thoát, càng thêm bài xích cùng Lâm Lang Thiên có mập mờ gút mắc, cho nên mới sẽ bày ra tư thế này. Lâm Lang Thiên lại là cười nhạt một tiếng, hồn nhiên không có chịu ảnh hưởng. Hắn rõ ràng đạt được Bỉ Bỉ Đông trái tim độ khó khăn. Đem trong ngực tiểu bạch hổ ôm ra, đối với Bỉ Bỉ Đông nói ra, lão sư, nó là ám ma tà thần hổ cùng ta chiến đấu về sau, thuế biến mà ra hồn thú, tuy chỉ có mấy ngàn năm tu vi, nhưng trí tuệ rất sâu. Tiểu bạch hổ liên tục gật đầu, dưới mông cái đuôi nhỏ điên cuồng vung. Nói đến, nó cùng chúng ta ngược lại là rất có duyên phận, cũng nắm giữ thôn phệ sinh mệnh năng lực. Cho nên, ta nghĩ đến để nó làm bạn ngươi. Lâm Lang Thiên khẽ cười nói. Lâm Lang Thiên nhìn đến rất rõ ràng, Bỉ Bỉ Đông kỳ thật rất tịch mịch. Qua nhiều năm như vậy, nàng thân là cao cao tại thượng giáo hoàng, bên người liền cái nói thể chính mình lời nói người đều không có. Hồn sư nhóm mời nàng sợ nàng, lại sẽ không đem coi như thổ lộ tâm tình bằng hữu. Loại này ràng buộc là Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết đều không cho được. Cứ việc Lâm Lang Thiên thế công hỏa nhiệt, nhưng khó tránh có không có ở đây thời điểm, bởi vậy thì có tiểu bạch hổ dự bị, đến một lần nó rất có linh tính, không phải tầm thường sủng vật, thứ hai ngoại hình đáng yêu. Mà các nữ nhân rất khó cự tuyệt một cái khỏe mạnh kháo khỉnh mèo tinh nhân. Bồi ta. Ta không cần. Bỉ Bỉ Đông thu hồi ánh mắt, phối hợp nhìn lấy văn kiện trên bàn. Lao sư thật đúng là một cái ngạo kiểu A. Lâm Lang Thiên nhếch lên khỏe miệng, tại Bỉ Bỉ Đông rời ánh mắt nháy mắt, hắn nhưng là bắt được một chút hoan hỉ. Ho nhẹ một tiếng, Lâm Lang Thiên đem tiểu bạch hổ đặt ở mặt bàn, vô vô cái mông của nó. Lao sư, ta thật sẽ không chiếu cố nó. Tiểu bạch hổ cũng là quỷ tinh linh, bập bẹ kêu lên vài tiếng, đứng tại trước bàn, thì ngửa đầu lộ ra ánh mắt như nước long lanh. Ủy khuất ba ba mà nhìn chằm chằm vào Bỉ Bỉ Đông, bắt đầu giả ngây thơ. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt tiêu điểm căn bản cũng không lại trên văn kiện. Nghe được tiểu bạch hổ gọi tiếng về sau, lập tức liền rời đi chú ý lực. Trầm mặc một lát sau, vẫn là vươn đầu ngón tay đem tiểu bạch hổ ôm vào trong lòng, theo lông chạm nhẹ vài cái. Đã như vậy, nó thì tạm thời cùng ta một đoạn thời gian đi. Bỉ Bỉ Đông mặt không đổi sắc nói ra. Lâm Lang Thiên mỉm cười. Đang muốn nhắc lên việc hôn ước, đã thấy Bỉ Bỉ Đông rên lên một tiếng. Mày liêu nhíu lên, như ngọc gương mặt cũng trắng rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Không sao cả. Đây là đỉnh chỉ La Sát Thần khảo hạch tác dụng phụ. Bỉ Bỉ Đông hoảng hốt một cái trước mắt, chậm rãi khôi phục. Tự tiện đỉnh chỉ nhất cấp thần khảo hạch, bản chất là thuộc về đối thần bất kính. Lọt vào chút phản phệ cũng liền là chuyện đương nhiên. Bỉ Bỉ Đông mặc dù thiên phú dị bẩm, lúc này đã đạt đến 98 cấp phong hào đấu la, nhưng đối mặt La Sát Thần trừng trị, vẫn sẽ xuất hiện một số dị thường. Mỗi lần tao ngộ phản phệ, toàn thân đều sẽ kịch liệt đau nhức vô cùng. Vung ra đi. Thở hào hển lau một cái đổ mồ hôi, Bỉ Bỉ Đông giật giật bả vai, ra hiệu Lâm Lang Thiên đem tay lấy ra. Lâm Lang Thiên nhưng lại chưa làm theo, mà chính là hai tay thả ra hào quang màu đỏ, trong lòng bàn tay nhiệt độ tăng lên, bao trùm tại Bỉ Bỉ Đông lưng eo phía trên, chậm rãi di động, làm dịu nỗi thống khổ của nàng. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp sáng lên, phát giác thân thể chuyển biến tốt đẹp. Nếu là ngày trước, nàng phải nhẫn mại trọn vẹn một canh giờ thống khổ. Cứ việc ý chí cứng cỏi, nhưng mỗi lần đều là toàn tâm đau. Lúc này có thể có được làm dịu, Bỉ Bỉ Đông trong lòng thư thái một hồi. Nhưng là sau đó một khắc, bên tai của nàng vang lên Lâm Lang Thiên giọng quan thiết, lão sư, phía sau lưng tiến triển chậm chạp, cần đổi một cái càng dễ lan truyền hồn lực vị trí. Bỉ Bỉ Đông khẽ giật mình, chỗ nào? Chân. Lâm Lang Thiên lưu loát nói. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt đống nhiên biến đổi, bắp chân vô ý thức hướng trong ghế lui lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên ánh mắt, ở trong đó chỉ thấy đau lòng cùng quan tâm. Không có chút nào tâm hỏng cùng dục vọng của hắn. Nếu như có thể tiêu trừ thống khổ, cũng không có gì a. Bị Đông suy nghĩ một lát, thẳng đến cái kia cố khó nhịn thống khổ lại lần nữa đánh tới, nàng cứng nghiêm mặt đáp, tốt à, hy vọng ngươi không muốn lưu giữ tâm tư khác, không phải vậy. Uy hiếp còn chưa có nói xong. Bao vây lấy màu tím nhạt tất chân mắt cá chân thì thoát ra giày cao gót trói buộc. Bị Đông vóc người cực cao, không kém hơn nam tử, mà sở dĩ có thể như thế, chủ yếu nên quy công cho nàng cái kia thon dài mảnh khảnh cặp đùi đẹp, hai chân của nàng căng đầy mà khỏe đẹp cân đối, chỉ là nhìn lấy, liền là một loại vô tận hưởng thụ. Liếc thêm vài lần, Lâm Lang Thiên yên lặng ngồi xổm xuống. Kỳ thật, theo lòng bàn chân điều giải thân thể xác thực so phần lưng hiệu quả tốt. Nhưng lấy xong toàn thủ thần hiệu, cũng không kém bao nhiêu. Lâm Lang Thiên chỉ là muốn để bị Đông cái này sống thiên khuyết nữ vương, nhiều hiển lộ ra nhân gian tâm tình, cho dù là xấu hổ, cũng so một tòa đồ cụ hình người pho tượng cường. Chú ý con mắt của ngươi. Bị Đông lãnh đạm cảnh cáo. Đồng thời xê dịch hiểu điệu nữ thể, lấy càng tư thế thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ nhàng nâng lên bắp chân, dựa theo Lâm Lang Thiên chỉ dẫn, đặt ở trên đùi hắn. Rút đi tất chân trong nháy mắt, bị Đông cau mày nói, cần làm đến loại tình trạng này sao? Không sai. Lâm Lang Thiên túi đầu đáp. Bị Đông không nói nữa. Bởi vậy, một chi như Bạch Ngọc Thiên Túc hiện ra ở Lâm Lang Thiên trước mắt, hắn lại không có một tia kiểu diễm chi niệm. Chỉ thấy cả chi chân tựa như dùng ngọc thạch điêu thành đồng dạng, ngón chân dài nhỏ, mu bàn chân hướng lên cong lên, bàn chân trưởng duyên thịt là phấn hồng sắc, từng cây móng tay tựa như mảnh khảnh, khiến người ta nhịn không được vớt vớt. Lâm Lang Thiên trên mí mắt nhấc lên, nhìn thấy bị Đông trên cổ đỏ ửng. Cố gắng của ta cũng không có uổng phí. Lão sư đã có e lệ cảm tình, đợi một thời gian, nàng nhất định sẽ gọi về thất tình lục dục. Lâm Lang Thiên tay nắm ở lòng bàn chân, đem hồng quang điểm nhập vào da thịt. Trong phòng lâm vào yên tĩnh. Có lẽ là chịu không được dần dần mập mờ bầu không khí, bị Đông sau khi từ biệt đầu, đem tiểu bạch hổ trở thành gối ôm tựa như một mực ôm chặt, khỏe mắt liếc qua lại đang quan sát Lâm Lang Thiên. Chú ý tới hắn từ đầu đến cuối cũng không lộ ra qua ánh mắt dâm tà. Một mực dạng này thì tốt biết bao. Lâm Lang Thiên giống như có cảm giác ngẩng đầu nhìn một chút, mỉm cười, về sau lại có loại tình huống này, thì để cho ta tới giúp lão sư làm dịu a. Bị Đông dùng mềm nhuyễn giọng mũi dạ. Cảm giác đau biến mất về sau, bị Đông thì mang tương Lâm Lang Thiên đuổi ra ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Nhìn chăm chăm phiếm hồng mu bàn chân xuất thần, chậm chạp không có động tác. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bị Đông tâm lý cười khổ, Lang Thiên dùng tình quá sâu, ta nên làm thế nào cho phải. Đáng tiếc. Nếu là hắn sinh ra sớm. Được rồi, tăng thêm phiền não. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phạ lù đáng để thử. Chương 31, Thiên quân đấu la. Đa tạ thánh tử khoản đãi. Giáo hoàng điện cao cấp trong nhà ăn, Mạnh Ý Nhiên mắt hiện dị sắc cảm kích nói. Không cần phải khách khí. Lâm Lang Thiên lắc đầu, cái thế long xà tặng cùng hắn vạn năm huyết long tham cần, đáng ra hắn vì Mạnh Ý Nhiên an bài thỏa đáng. Không nói nhiều nói, hai người yên tĩnh cùng đi ăn tối. Giáo hoàng điện bên trong nhà hàng cũng chia đẳng cấp, mà Lâm Lang Thiên lựa chọn nơi đây thì là cấp bậc cao nhất, bình thường chỉ có hồng y giáo chủ trở lên, mới có tư cách tiến vào hưởng dụng mỹ thực. Nguyên liệu nấu ăn đều là đặc cung, từng đạo thức ăn đều là sơn hào hải vị. Võ hồn điện thật là xa xỉ a. Mạnh Ý Nhiên kìm lòng không đặng liếm liếm đầu lưỡi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn liên tiếp khép mở, khóe miệng đều dính vào vết dầu. Tại đối diện với của nàng, Lâm Lang Thiên thì là chậm rãi. Chú ý tới điểm này về sau. Mạnh Ý Nhiên thần sắc lúng túng chậm lại, quất ra khăn giấy trà trà miệng, trong lòng không khỏi thẳng thắn nhảy. Tại trước khi chia tay, tổ mẫu thế nhưng là cùng với nàng bàn giao rất nhiều chuyện.